Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 61-80. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiễn nhìn xem Hà Tiên Cô thoải mái biểu lộ, vì vậy cũng biết Hà Tiên Cô không hề thống khổ, nhưng là Dương Tiễn hay, vẫn là không ngừng gia tốc nghiền nát lấy Hà Tiên Cô hoa tâm da thịt mềm mại. Hà Tiên Cô bị nghiền nát trên rỉ liên tục, a a a, phu quân, ngứa ngứa, không muốn cọ sát, ngứa quá a, a, a, ta muốn. Dương Tiễn nghe Hà Tiên Cô đích thoại ngữ, tà mị nói, hắc hắc, tiểu bảo bối, ngươi muốn cái gì, nói ra, không nói ra đến phu quân làm sao biết đâu này, a, phu quân, ngươi, ngươi rất xấu, a, a, hoa tâm rất nhám a. Hà Tiên Cô lại còn nói ra một câu làm cho nàng ngượng ngùng vạn phần dâm ngữ, hắc hắc. Tiểu bảo bối hoa tâm ngứa, phải hay là không muốn phu quân đút vào, có nghĩ là muốn phu quân làm ngươi, nói ra ngươi muốn cái gì, phu quân tựu cho ngươi dừng lại ngứa. Dương Tiễn giống như là một ác ma đồng dạng tại câu dẫn Hà Tiên Cô đi về hướng sa đọa, rốt cục chịu đựng không nổi vẻ này như là vạn con kiến tại leo giống như, bình thường, ngứa về sau, Hà Tiên Cô rốt cục thả cảm thấy thẹn chi tâm, bắt đầu dâm thanh liên tục, a, à, ngứa ngứa, chịu không được rồi, ô ô. Ta muốn phu quân đấy, phu quân đại nhục bổng o không o, ta muốn phu quân đại nhục bổng o không o chọc vào ta, a, à, Hà Tiên Cô rốt cục bắt đầu dâm khiếu mà bắt đầu, quá ngứa rồi, cái loại này xốp giòn ngứa cơ hồ đem Hà Tiên Cô tra tấn điên rồi. Dương Tiễn rốt cục nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, sau đó bắt đầu co rúng lấy chính mình đại nhục bổng o không o, theo Dương Tiễn đại nhục bổng o không ngừng co rúng, mang ra Hà Tiên Cô lạc hồng hỗn hợp có dâm thủy. Hà Tiên Cô cũng theo Dương Tiễn đút vào mà rên rỉ lên, a, à, sảng khoái, a, à, a, à, a, à, cốt trướng, dùng sức điểm, ngứa ngứa. Dương Tiễn nghe được Hà Tiên Cô dâm khiếu thanh âm, cơ hồ như đánh cho máu gà đồng dạng, hạ thể rất nhanh mà rất động mà bắt đầu, giống như là một cái vĩnh viễn cũng không biết ngừng máy đóng cọc đồng dạng phi tốc đút vào Hà Tiên Cô âm đạo, cảm thụ được Hà Tiên Cô cực nóng mật thịt gấp không ngừng lấy chính mình đại nhục bổng o không o. Cái loại này ấm áp mềm mại xúc cảm cũng làm cho Dương Tiễn rất cảm thấy kích thích. Hơn nữa Hà Tiên Cô xử nữ mật huyệt quá chặt. Dương Tiễn nếu không dùng sức khí đút vào căn bản là rất không nhúc nhích được. Hà Tiên Cô mật huyệt da thịt mềm mại chăm chú bao ở Dương Tiễn đại nhục bổng o không o. Theo Dương Tiễn phi tốc không ngừng đút vào. Hai người chỗ giao hợp không ngừng chảy ra dâm thủy. Nhưng lại phát ra phốc thử thanh âm. Đó là Hà Tiên Cô mật huyệt bị Dương Tiễn làm thanh âm. Theo Dương Tiễn đút vào. Hà Tiên Cô mễ, M, trong tuyết rõ ràng chảy ra màu ngà sữa mật dịch, hơn nữa hai người chỗ giao hợp bởi vì rất nhanh đút vào mà xuất hiện màu trắng bọt biển, nhưng gặp Dương Tiễn làm là cỡ nào rất nhanh ra sức. Dương Tiễn không ngừng điên cuồng làm lấy Hà Tiên Cô âm đạo, một bên làm lấy Hà Tiên Cô một bên vươn tay cầm chặt Hà Tiên Cô vú, không ngừng xoa bóp lấy Hà Tiên Cô vú. Dương Tiễn ở trên làm trong chốc lát về sau, sẽ đem Hà Tiên Cô thân thể mềm mại bày trở thành chó cái bộ dạng. Hà Tiên Cô bờ mông cao cao nhếch lên, màu mỡ mật huyệt tự hiển lộ đi ra, nhưng lại không ngừng chảy ra mật dịch, bộ dáng thập phần thối nát. Dương Tiễn một bả cầm chặt đại nhục bổng o không o, mạnh mà đâm đi vào, thoáng cái cắm vào Hà Tiên Cô mật huyệt trong hoa tâm. Hà Tiên Cô thoải mái vô cùng rên rỉ một tiếng, Dương Tiễn tiếp tục đại lực đút vào mà bắt đầu. Hà Tiên Cô bị cường lực chảy nước rút đụng thân thể không ngừng trước sau lắc lư. Hà Tiên Cô cảm nhận được mình tựa như là một đầu chó cái đồng dạng, nằm lì ở trên giường thừa nhận lấy Dương Tiễn cường hữu lực trùng kích, nhưng là sâu trong hoa tâm truyền đến cực hạn khoái cảm, lại làm cho Hà Tiên Cô dâm khiếu bắt đầu, a, à, làm tốt lắm thoải mái, làm chết ta rồi, a, à, a, à, mật huyệt muốn nát rồi, mật huyệt cũng bị làm hư mất, a, à, a, à, Dương Tiễn cũng làm được hết sức thoải mái, Dương Tiễn yêu ngươi không đề cập tới xoa bóp lấy Hà Tiên Cô vú nói ra, tiểu bảo bối. Phu quân làm ngươi sướng hay không? Phu quân đại nhục bổng o không o lợi hại hay không? Hà Tiên Cô cơ hồ không hề nghĩ ngợi tự run rẩy nói, a, a, a, thoải mái, phu quân đại nhục bổng o không o thật lớn, làm ta sảng khoái, a mật huyệt muốn hư mất, không muốn như vậy dùng sức, ô ô ô. Dương Tiễn không biết mệt mỏi điên cuồng làm lớn lấy Hà Tiên Cô, thẳng đến đem Hà Tiên Cô đưa lên 5 lần cao trào về sau Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa bắn đi ra ngoài. Trực tiếp đem đầu cặc lớn chen vào Hà Tiên Cô miệng tử cung, Dương Tiễn chỉ cảm thấy một cổ tê tê dại dại, vô cùng thương ngứa cảm giác truyền đến, Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa, sau lưng, hậu vệ, một cái, mã khẩu một khai mở, bàn bạc tinh dịch trực tiếp điên cuồng bắn vào Hà Tiên Cô trong tử cung, đem Hà Tiên Cô tử, cung rót được tràn đầy đấy. Hà Tiên Cô bị vô cùng cực nóng tinh dịch xông lên kích, lập tức hét lên một tiếng, cũng cao triều, âm thủy trực tiếp phun tới, đánh vào Dương Tiễn trên mặt đầu cặc. Hai người tinh dịch cùng dâm thủy trực tiếp đem Hà Tiên Cô bụng dưới cùng tử cung rót được tràn đầy đấy, bụng cao cao cố lấy. Dương Tiễn cuối cùng cảm giác được Hà Tiên Cô thân thể thật sự là chịu không được chính mình còn lại tinh dịch, vì vậy đem đại nhục bổng o không o rút ra. Đối với Hà Tiên Cô núng vú cùng khuôn mặt bắn một đại cổ, tinh dịch, Hà Tiên Cô toàn thân đều là Dương Tiễn tinh dịch, nhất là Hà Tiên Cô trên mặt, tràn đầy tinh dịch. Dương Tiễn thời gian dần qua khôi phục lại, xuất tinh về sau đại nhục bổng o không có chút nào mềm nhũng xuống dưới, sau đó Dương Tiễn nhìn về phía Hà Tiên Cô, phát hiện Hà Tiên Cô bụng dưới phình đấy, như là mang thai giống như, Dương Tiễn biết rõ cái kia là tinh dịch của mình, sau đó nhìn về phía Hà Tiên Cô, phát hiện Hà Tiên Cô rõ ràng ngất đi, sau đó lại nhìn một chút Hà Tiên Cô sưng giống như bánh bao đồng dạng mật huyệt, trong mật huyệt còn không ngừng chảy ra tinh dịch cùng dâm thủy, hơn nữa Hà Tiên Cô trên người còn rất là tinh dịch của mình, Dương Tiễn cũng không khỏi bội phục mình, chính mình thật sự là thật lợi hại, bắn nhiều như vậy. Sau đó bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình y nguyên tăng vọt đại nhục bổng o không o, nhìn nhìn lại Hà Tiên Cô sưng không chịu nổi mật huyệt, đoán chừng Hà Tiên Cô ngày mai đi đường cũng khó khăn, cũng không đành lòng lại tàn phá nàng. Sau đó Dương Tiễn dùng tiên thuật rửa sạch thoáng một phát hai người thân thể, sau đó đem đại nhục bổng o không o lần nữa đâm đi vào, trực tiếp ngâm mình ở trong âm đạo, đầu cặc lớn chống đỡ tại hoa tâm da thịt mềm mại lên, rất thư thái. Dương Tiễn rên rỉ một tiếng, tựu nằm ở Hà Tiên Cô như mặt nước thân thể mềm mại trên thân thể, ngậm lấy một khỏa núm vú liếm láp, không biết ngủ bao lâu, Hà Tiên Cô xinh đẹp đôi mắt thời gian dần qua mở ra, còn buồn ngủ, Hà Tiên Cô trên người còn có chút đỏ ửng, cái kia rõ ràng cho thấy hoang ái về sau lưu lại dấu vết. Hà Tiên Cô mở mắt ra đã nhìn thấy Dương Tiễn ngủ say bộ dạng, nhất là ngủ rồi về sau Dương Tiễn khóe miệng còn treo móc một tia như có như không cười tà. Hà Tiên Cô cảm nhận được phía dưới của mình trướng trướng cảm giác, lập tức có chút ngượng ngùng, nhưng là trong phương tâm càng nhiều nữa hay, vẫn là điềm mật, ngọt ngào, chính mình rốt cục đã trở thành nữ nhân của hắn. Hà Tiên Cô nguyện vọng rốt cục thực hiện, nhưng là sau đó nàng liền nghĩ đến loại này tình cảm lưu luyến là thiên đình chỗ không cho phép đấy. Hà Tiên Cô trong lòng có chút áp lực bi thương, nhưng nhìn lấy Dương Tiễn bộ dạng, nhất là trước ngực anh đào vẫn còn Dương Tiễn trong miệng, Dương Tiễn nước miếng đều chảy ra, nhìn xem Dương Tiễn chảy nước miếng bộ dạng Hà Tiên Cô nhịn không được mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi đại phát. Hà Tiên Cô thời gian dần qua không nhớ tới thiên đình cái gì đấy, duỗi ra một tay nhẹ nhàng vuốt ve Dương Tiễn khuôn mặt, mang trên mặt điềm mật, ngọt ngào vô cùng dáng tươi cười, cảm giác được trong nội tâm thỏa mãn vô cùng. Trong lúc nhất thời Hà Tiên Cô thấy có chút ngây dại, Dương Tiễn lại bị Hà Tiên Cô sờ đến khuôn mặt thời điểm cũng đã tỉnh. Sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua mở hai mắt ra, đã nhìn thấy Hà Tiên Cô vẻ mặt điềm mật, ngọt ngào dáng tươi cười cùng trong mắt thâm tình, Dương Tiễn cũng rất tự hào. Vì vậy Dương Tiễn cứ như vậy nhìn xem sơ vi nhân phụ Hà Tiên Cô. Hà Tiên Cô đã trải qua theo thiếu nữ biến thành nữ nhân kinh nghiệm về sau, trên người bao giờ cũng không tiêu tan phát ra một cổ thiếu phụ phong độ tư thái. Trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy ngươi xem ta ta nhìn ngươi, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, thật lâu sau Hà Tiên Cô mới thanh tỉnh lại, trông thấy Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn mình, lập tức cảm thấy thẹn thùng. Tuy nhiên bọn hắn đã làm vợ chồng sự tình, nhưng là Hà Tiên Cô hay, vẫn là rất thẹn thùng đấy. Dương Tiễn nghe được Hà Tiên Cô tiếng kinh hô về sau, cũng khôi phục lại, nhìn xem Hà Tiên Cô trên mặt lại xuất hiện sắc mặt đỏ ửng, không khỏi trêu đùa, tiểu bảo bối, làm sao vậy, chúng ta làm đều làm, còn như vậy thẹn thùng làm gì vậy? Ta thế nhưng mà nhớ rõ đêm qua ai một mực tại hô phu quân ta còn muốn, nghe được Dương Tiễn trêu chọc thanh âm, Hà Tiên Cô khuôn mặt lập tức trở nên kiều diễm như máu, ngượng ngùng vạn phần, Hà Tiên Cô lập tức vươn ngọc thủ không muốn đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, cái này khẽ động lập tức lại để cho Hà Tiên Cô kinh hô một tiếng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, có chút đau đớn, Hà Tiên Cô vừa rồi động thời điểm cũng cảm giác được phía dưới rất đau, nhất là Dương Tiễn hung khí rõ ràng lại lớn. Trướng trướng cảm giác hơn nữa, phá tờ, trinh, về sau đau đớn, lại để cho Hà Tiên Cô không dám lại nhúc nhích, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng mà nhăn lại đến. Dương Tiễn cũng nhìn thấy Hà Tiên Cô trên mặt biểu lộ, lập tức biết rõ Hà Tiên cô là ở đâu đau, cho nên cũng không động đậy được nữa, cảm nhận được chính mình đại huynh đệ lại bắt đầu rụt rịch, Dương Tiễn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó duỗi ra hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Hà Tiên cô mái tóc cùng khuôn mặt ôn nhu nói, tiểu bảo bối, không sao à, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải trừ đau đớn, Hà Tiên cô lập tức lắc đầu nói, không muốn, ta thích loại cảm giác này, bởi vì loại cảm giác này sẽ để cho ta biết rõ ta rất hạnh phúc, ta là nữ nhân của ngươi, Dương Tiễn có chút cảm động, nhẹ nhàng vuốt ve Hà Tiên cô khuôn mặt, Hà Tiên cô cũng như một chỉ, cái, bé mèo Kitty đồng dạng khép hờ lấy hai mắt, hưởng thụ lấy Dương Tiễn vuốt ve, thật lâu sau Dương Tiễn mới bắt đầu mặc quần áo rời giường, Dương Tiễn nhìn xem Hà Tiên cô nói ra, tiểu bảo bối, hôm nay tựu lại để cho vi phu đến hầu hạ ngươi, không được, sao có thể cho ngươi hầu hạ ta đây này, ta đến hầu hạ ngươi, ai nha, Hà Tiên cô giãy dụa lấy muốn mà bắt đầu, nhưng là lập tức cảm giác đau đớn lại truyền tới, kinh hô một tiếng lại ngồi ngã xuống giường, Dương Tiễn đè lại Hà Tiên cô vai nói ra, tiểu bảo bối, không nghe lời rồi hả, nhớ kỹ muốn nghe lời nói, bằng không thì ta tựu không thích ngươi rồi, đã biết sao, nghe được Dương Tiễn nói không thích chính mình, Hà Tiên cô lập tức nóng nảy, gấp giọng nói ra, không muốn, ta nhất định sẽ nghe lời đấy, không phải ly khai ta, Dương Tiễn cười cười, ôn nhu sờ lên Hà Tiên cô khuôn mặt, sau đó nói ra, ân, phu quân sẽ không ly khai ngươi đấy, chỉ cần ngươi nghe lời, đã biết sao, hiện tại ta tới hầu hạ ngươi rời giường, Dương Tiễn cầm lấy tán rơi trên mặt đất Hà Tiên cô quần áo, từng cái bang, giúp Hà Tiên cô xuyên thẳng, mặc vào, quá trình tự nhiên rất hương diễm, Dương Tiễn thiếu chút nữa vừa muốn hóa thân tỷ lệ sói A Hà Tiên cô đặt ở dưới thân hảo hảo yêu quý một phen. Cuối cùng Dương Tiễn cùng Hà Tiên cô cơm nước xong xuôi về sau liền mang theo Hà Tiên cô tiến nhập trong giới chỉ, đem Hà Tiên cô giới thiệu cho chúng nữ nhận thức về sau tự đi ra, còn lại ngao tất lòng các nàng tự nhiên biết rõ làm sao bây giờ, cho nên cũng không cần Dương Tiễn quan tâm, điều này cũng làm cho Dương Tiễn thật cao hứng. Dương Tiễn sau khi ra ngoài, canh giữ ở cửa ra vào Hao Thiên Quyển lập tức chạy tới nói ra, chủ nhân, ngươi đi lên, vừa rồi quản hàng cung thị nữ đến tìm ngài, nói Hằng Nga tiên tử xin ngài đi nàng chỗ đó có việc, ân, Hằng Nga tiên tử, nàng tìm ta có việc, Dương Tiễn không biết Hằng Nga tiên tử tìm mình rốt cuộc có chuyện gì, sau đó lại nghĩ tới Hằng Nga tiên tử cái kia đẹp tuyệt tam giới dung mạo, lập tức trong lòng lửa nóng mà bắt đầu, sau đó đối với Hao Thiên Quyển nói ra, Hao Thiên Quyển, ngươi theo ta cũng rất nhiều năm a, ân, ta đi theo chủ nhân đã rất nhiều năm, Chiếu Thiên Quyển cũng không biết Dương Tiễn tại sao phải nói như vậy, nhưng là Hao Thiên Quyển trên mặt hay, vẫn, là rất kích động, ai, thoáng chớp mắt, đi qua đã lâu như vậy, ta một mực bắt ngươi làm huynh đệ, đích thân người, cho nên có một số việc ta cũng không có giấu giếm ngươi, cho nên hôm nay Hà Tiên cô đến ta chuyện nơi đây, ta không muốn người thứ ba biết rõ, Dương Tiễn nhìn xem Hao Thiên Quyển nói ra, vâng, chủ nhân, nghe được Dương Tiễn nói mình là bằng hữu của hắn huynh đệ thân nhân, Hao Thiên Quyển con mắt lập tức hồng hồng đấy, cơ hồ cảm động đều mơ tưởng khóc, Hao Thiên Quyển sau đó kiên định nói, ân, Dương Tiễn nhìn xem Hao Thiên Quyển dám động bộ dạng, trong nội tâm cao hứng trở lại, chính mình muốn hiệu quả đạt đến, sau đó phân phó Hao Thiên Quyển ở nhà canh cổng, Dương Tiễn tắt khứ hướng quản hàng cung rồi, trong nội tâm còn một mực y lấy Hằng Nga tiên tử, nghĩ đến Hằng Nga tiên tử tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ bộ dạng, Dương Tiễn hung khí lập tức cao thẳng, trục trịch, Dương Tiễn nhìn mình đại huynh đệ cười mắng, còn không có ăn no, hắc hắc, không nên gấp, hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi ăn no đấy, chỉ chốc lát sau tự chạy tới quản hàng cung, mới vừa đến đã nhìn thấy một cái dáng điệu không tệ thị nữ đi tới cung kính nói, cung nghênh hai lang chân quân đại giá quan lâm, cung chủ đã ở bên trong chờ chân quân rồi, chân quân mời đi theo ta. Sau đó cái kia là nữ lắc lắc mông bít nhỏ mang theo Dương Tiễn tiến về trước quản hàng cung, Dương Tiễn ở phía sau nhìn xem cái kia thị nữ mông bít nhỏ, một hồi cảm thán phát dục được thật tốt, Dương Tiễn đi theo thị nữ đi trong chốc lát về sau đã đến quản hàng cung, cái kia thị nữ mang theo Dương Tiễn đi vào, sau đó đi đến trong đại điện, thị nữ nói ra, khởi bẩm cung chủ, hai lang chân quân đã đến, a, mau mời tiến. Trong đại điện truyền ra một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe thanh âm, trong thanh âm thoáng có chút kinh hỉ. Sau đó thị nữ đối với Dương Tiễn nói ra, hai lang chân quân mời đến, Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó đẩy cửa ra đi vào, vừa tiến vào đại điện, Dương Tiễn đã nhìn thấy trong đại điện có chút lạnh thanh, nhưng là hay, vẫn, là trang trí một phen, chỗ ngồi chính giữa ngồi lấy một cái xinh đẹp tuyệt luân tiên nữ, nàng thình lình tựu là xinh đẹp tam giới hằng nga tiên tử, trong ngực của nàng ôm một chỉ, cái, bé thỏ trắng, một đôi trắng noãn vô cùng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt ve thỏ trắng thân thể, trông thấy Dương Tiễn sau khi đi vào, hằng nga tiên tử lập tức theo trên chỗ ngồi mà bắt đầu, đi đến Dương Tiễn trước người nói ra, hai lang chân quân đến rồi, mau mời ngồi a. Dương Tiễn mỉm cười nói, đa tạ hằng nga tiên tử hay, vẫn, là bảo ta Dương Tiễn a, không muốn tên gì hai lang chân quân, nghe có chút không được tự nhiên, ha ha, vậy ngươi cũng gọi là ta hằng nga a, không muốn tên gì tiên tử thật sự là khen trật rồi, hằng nga tiên tử cũng che miệng lại nhõng nhẽo cười nói, lập tức Dương Tiễn có chút ngơ ngác nhìn xem mỉm cười hằng nga tiên tử, có chút ngây người, hằng nga tiên tử cũng rõ ràng cảm thấy Dương Tiễn khác thường. Sau đó có chút ngượng ngùng, thời gian dần qua đình chỉ nhõng nhẽo cười, hằng nga tiên tử nhìn xem vẫn còn ngơ ngác nhìn mình Dương Tiễn, trên mặt có chút ít đỏ ửng, sau đó cố ý ho một tiếng, Dương Tiễn cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút không có ý tứ nói, ha ha, tiên tử, ngạch, hằng nga thật sự là thật đẹp, Dương Tiễn trong lúc nhất thời xem ngây người, thật sự là không có ý tứ, không có việc gì, ngươi ngồi trước, như thế này nhấm nháp thoáng một phát ta làm bánh trung thu. Thời gian trôi qua thật nhanh nha, hằng nga tiên tử có chút phiền muộn nói, Dương Tiễn nghe được hằng nga tiên tử nói ăn bánh trung thu, lập tức ngây dại, Dương Tiễn căn bản không có nghĩ đến hôm nay chẳng lẽ là tiết trung thu, Dương Tiễn thốt ra, hôm nay là tiết trung thu, ngươi cũng biết, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ, biết rõ, đây đều là thế gian gọi đấy, dựa theo thế gian thời gian, hôm nay xác thực là tiết trung thu, hằng nga tiên tử có một chút kinh ngạc nói ra, nàng cũng thật không ngờ hai lang chân quân sẽ biết cái này ngày lễ. Dương Tiễn nhìn xem hằng nga tiên tử nói ra, ha ha, cùng tiên tử có quan hệ đấy, ta cũng biết, hơn nữa nhớ rõ rất rõ ràng. Nhưng là Dương Tiễn lời nói vừa nói ra khỏi miệng cũng cảm giác có chút xấu hổ. Cái này như là tại gián tiếp tỏ tình đồng dạng. Dương Tiễn vụng trộm nhìn về phía hằng nga tiên tử, nhìn xem phản ứng của nàng. Hằng nga tiên tử nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, tâm hồn thiếu nữ rung lên bần bật. Chính mình từ khi sau khi rời đi nghệ một mình bay đến tiên giới về sau, vẫn ở tại nơi này Quảng Hàng Cung, tại thiên đình nhiều năm như vậy về sau cũng thời gian dần trôi qua đã quên mất quá khứ, hằng nga tiên tử cũng muốn quên đi qua, về sau thiên đình xuất hiện Dương Tiễn, cái này truyền kỳ đồng dạng nam nhân, hằng nga tiên tử cùng thiên đình mặt khác nữ thần tiên cũng là có chút ít tiếp xúc đấy, hơn nữa cùng Dương Tiễn mẫu thân, giao cơ cũng là quan hệ rất tốt mật hữu. Giao cơ thường xuyên ở trước mặt nàng kể một ít về Dương Tiễn sự tình, cho nên về sau hằng nga tiên tử cũng chậm chậm bắt đầu chú ý khởi Dương Tiễn, đối với Dương Tiễn sinh ra một chút hứng thú, nhưng là đây chính là một cái nữ nhân rơi vào tay giặc dấu hiệu, dần dà, về Dương Tiễn hết thảy hằng nga tiên tử cũng biết, tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong cũng dần dần xuất hiện một cái mơ hồ nam nhân thân ảnh, đúng là Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng không biết hằng nga tiên tử đối với mình đặc thù cảm tình. Dương Tiễn nhìn xem hằng nga tiên tử sắc mặt không có bao nhiêu cải biến an tâm, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía hằng nga tiên tử trong ngực thỏ trắng. Dương Tiễn biết rõ cái kia nhất định chính là một mực nương theo lấy hằng nga tiên tử Nguyệt Cung Ngọc, thỏ. Dương Tiễn sau đó nói ra, hằng nga tiên tử, nhưng hay không đem ngươi trong ngực thỏ ngọc cho ta mượn ôm một cái. Dương Tiễn giả bộ như có chút cầu khẩn nhìn xem hằng nga tiên tử nói ra, hằng nga tiên tử rồi mới từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Sau đó nhìn xem trong ngực con thỏ nói ra, ha ha, đương nhiên có thể, sau đó đem trong ngực thỏ ngọc đưa cho Dương Tiễn, Dương Tiễn cao hứng nhu hòa tiếp nhận thỏ ngọc, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thỏ ngọc bộ lông, sau đó còn ôm nhu nhéo nhéo con thỏ lỗ tai, trên mặt lộ ra cao hứng dáng tươi cười, nhưng là Dương Tiễn không biết là, trong lòng ngực của hắn con thỏ tự không dễ chịu rồi, hằng nga tiên tử thỏ ngọc bởi vì đi theo hằng nga tiên tử, đã sớm tu luyện thành tinh. Từ lâu kinh, trải qua, có thể hóa thành nhân hình, thỏ ngọc cùng hằng nga tiên tử chung sống không biết bao lâu, tự nhiên cũng nghe nói về Dương Tiễn sở hữu tất cả sự tình, đối với mình chủ nhân tâm tư cũng lòng dạ biết rõ, đồng thời, thỏ ngọc cũng đúng Dương Tiễn sinh ra ái mộ chi ý, hiện tại bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực, nghe Dương Tiễn trên người mê người khí tức, còn bị Dương Tiễn nắm bắt chính mình mẫn cảm nhất lỗ tai, thỏ ngọc có thể nói là thẹn thùng vạn phần, nhưng là hay, vẫn là bỏ không được rời đi Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, rất nhỏ lấy màu đỏ con mắt hưởng thụ lấy Dương Tiễn vuốt ve, Dương Tiễn ôm ngọc, thỏ cùng hằng nga tiên tử hàn huyên thật lâu, Sau đó Hàn Nga tiên tử mang theo Dương Tiễn đi ăn cơm, Hàn Nga tiên tử xuất ra một lọ bình ngọc nói ra, ha ha, hôm nay cho ngươi nếm thử ta theo Trăm Hoa muội muội chỗ đó lấy ra đấy, ngươi có lộc ăn à? Dương Tiễn vừa cười vừa nói, ha ha, vậy thì tốt quá, nghe qua Bách Hoa tiên tử Bách Hoa rượu uống rất ngon, không biết đây là không phải Bách Hoa rượu, à, ngươi uống qua Bách Hoa tửu, Hàn Nga tiên tử có chút kinh ngạc mà hỏi, uống qua một lần, lần này không nghĩ tới còn có thể uống đến, chân thật may mắn mà có Hàn Nga ngươi rồi, cảm ơn a. Dương Tiễn cầm lấy Bách Hoa tửu cho Hàn Nga tiên tử rót một chén, Dương Tiễn sau đó bưng chén rượu lên kính Hàn Nga tiên tử một ly, Hàn Nga tiên tử dùng tay áo ngăn trở khuôn mặt, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Dương Tiễn nhìn xem Hàn Nga tiên tử, trong nội tâm thầm nghĩ mỹ nữ tựu là mỹ nữ, uống rượu đều như vậy có hàm súc thú vị. Dương Tiễn bắt đầu cùng Hàn Nga tiên tử uống lên rượu ra, Dương Tiễn về sau còn trò đùa dai cho trong ngực ngọc, thỏ tưới vài chén rượu, uống thỏ ngọc là buồn ngủ, đi khởi đường tới đều có chút lung la lung lay, xem Dương Tiễn cùng Hàn Nga tiên tử đều nở nụ cười, không biết uống bao lâu, chỉ thấy dưới mặt đất đã nhiều hơn mấy cái bình, trong bình rượu đã tất cả đều uống xong, Hàn Nga tiên tử khuôn mặt cũng đã mặt hồng hào vô cùng, Dương Tiễn nhìn xem Hàn Nga tiên tử kiều diễm bộ dạng, Dương Tiễn có chút kích động lên, Dương Tiễn nhìn xem mặt mũi tràn đầy rượu hồng Hàn Nga tiên tử, Dương Tiễn cũng có chút say, dù sao Bách Hoa tửu không phải đùa giỡn đấy, rượu kính rất lớn, hơn nữa Dương Tiễn cùng Hàn Nga tiên tử còn uống vài bình, cho nên rượu kính càng lớn. Nhưng là điểm ấy rượu kính đối với Dương Tiễn mà nói tiểu khách sạn, nhưng là Dương Tiễn tà ác dục vọng lại làm cho hắn cố ý giả bộ như uống say giống như bình thường. Dương Tiễn nhìn xem uống say sau đích Hàn Nga tiên tử, cùng trước khi thanh thuần thánh khiết tuyệt không như, ngược lại lộ ra yêu mị động lòng người, có chút vũ mị bộ dạng xem Dương Tiễn dục hỏa phóng đại. Dương Tiễn thời gian dần qua leo đến Hàn Nga tiên tử chỗ ngồi trước, ở một hơi rượu, duỗi ra hai tay kéo lại Hàn Nga tiên tử bàn tay như ngọc trắng, Hàn Nga tiên tử rõ ràng nhất uống say rồi, mà ngay cả sủng vật của nàng Thỏ Ngọc cũng uống được hai mắt hồng hồng, đi đường đều chóng mặt núp nít đấy. Hàn Nga tiên tử mơ mơ màng màng cảm giác được bị Dương Tiễn kéo lại bàn tay như ngọc trắng, nhưng lại không có cự tuyệt, ngược lại nhõng nhẽo cười vũ mị đối với Dương Tiễn nói ra, ta đẹp không, ngươi yêu thích ta sao? Nghe được Hàn Nga tiên tử người can đảm lời nói, Dương Tiễn ngây ngẩn cả người, nhưng là sau đó trông thấy Hàn Nga tiên tử có chút mơ mơ màng màng bộ dạng đã biết rõ Hàn Nga tiên tử uống say rồi, nói rượu nói, nhưng là sau đó Hàn Nga tiên tử tự nói ra làm cho Dương Tiễn khiếp sợ đích thoại ngữ, ngươi biết không, kỳ thật tại trong lòng của ta sớm đã không còn hậu nghệ, ta kỳ thật sớm cơ đã thích ngươi, ha ha a, phải hay là không cười đã, ách, Dương Tiễn chấn kinh rồi, nhìn xem rượu nấc liên tục, sắc mặt đỏ ửng Hàn Nga tiên tử. Dương Tiễn quả thực không thể tin được Hàn Nga tiên tử lời mà nói, nhưng là sau đó lại nghĩ tới nguyên tắc chung Dương Tiễn cùng Hàn Nga tiên tử quan hệ thì có điểm mập mờ, nhưng là khiếp sợ về sau Dương Tiễn hơn nữa là kích động, Dương Tiễn trong nội tâm tà ác dục vọng lập tức bạo phát ra, một bả ôm mơ hồ Hàn Nga tiên tử, Hàn Nga tiên tử cảm giác được chính mình tiến nhập một cái thập phần khoan hậu thoải mái ôm ấp hoài bão ở bên trong, lập tức có chút si ngốc đấy. Khép hờ lấy hai mắt cứ như vậy ghé vào Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn ôm Hàn Nga tiên tử vô cùng mê người thân thể mềm mại, trong nội tâm kích động lên, phía dưới đại nhục bỗng o không o cũng lập tức đứng lên, trực tiếp chống đỡ tại Hàn Nga tiên tử trên bụng, Hàn Nga tiên mơ mơ màng màng gian, ở giữa, cảm thấy một cái vừa thô vừa to cứng rắn vật thể chống đỡ tại trên bụng của mình, có chút khó chịu, vì vậy giọng dịu dàng mơ hồ nói, đây là vật gì, chống đỡ ta thật là khó chịu nha. Sau đó Hàn Nga hiện chính mình rõ ràng duỗi ra một tay hướng phía dưới thoáng cái mò tới Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o lên, sau đó còn nhẹ nhẹ đít ngắt thoáng một phát, lập tức Dương Tiễn tại Bách Hoa tửu dưới sự kích thích lập tức dục hỏa tăng vọt, dục vọng chiến thắng lý trí, trực tiếp điên cuồng bắt đầu xé rách Hàn Nga tiên tử quần áo, tại Hàn Nga tiên tử còn không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp đem Hàn Nga tiên tử lột cái sạch sẽ, ống ánh tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt lập tức hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt. Hàn Nga tiên tử da thịt thủy nộn trắng nõn, trước ngực đại viên thịt rõ ràng cũng rất lớn, co giãn 10 phần, đem làm Dương Tiễn cởi Hàn Nga tiên tử khỏa ngực thời điểm, đại viên thịt trực tiếp bắn vài cái, phấn nộn núng vú, phấn hồng quần vú trực tiếp sáng ngời mắt bị mù, Dương Tiễn cuồng nuốt mấy ngụm nước miếng, sau đó như là một con giả thú đồng dạng, thoáng cái bổ nhào Hàn Nga tiên tử, Sau đó Dương Tiễn hai tay nắm ở Hằng Nga tiên tử bầu vú to, dùng sức xoa bóp lấy, dùng sức có chút đại, xoa bóp Hằng Nga tiên tử có chút đau đớn, nhưng là trước ngực lại thỉnh thoảng truyền đến khoái cảm, cho nên Hằng Nga tiên tử nhịn không được rất nhỏ rên rỉ nói, a, điểm nhẹ, đại phôi đản, điểm nhẹ, cũng bị bóp bể, a, a, say rượu Hằng Nga tiên tử trong óc trống rỗng, trong thân thể ham muốn thời gian dần qua bị điều động mà bắt đầu. Dương Tiễn trên người ngự dân tộc nữ chân khí lập tức đại lượng phóng ra, Hằng Nga tiên tử cùng Thỏ Ngọc đều hấp, các nàng lập tức cảm giác được cái này cổ khí thể quá mê người rồi, tất cả đều thời gian dần qua đắm chìm ở trong đó, trong ốc trống rỗng, Dương Tiễn dùng đầu lưỡi liếm láp Hằng Nga tiên tử bầu vú to, trong chốc lát dùng đầu lưỡi hướng phía dưới áp Hằng Nga tiên tử núm vú, trong chốc lát dùng hàm răng nhẹ nhàng ngậm lấy phấn nộn vô cùng núm vú, sau đó nhẹ nhàng hướng lên lôi kéo. Dương Tiễn cao trào khẩu kỹ lập tức lại để cho Hằng Nga tiên tử tước vũ khí đầu hàng, trong miệng tiếng rên rỉ không ngừng, a, không muốn, a, a, a, ngứa ngứa, núm vú muốn nát rồi, a, Hằng Nga tiên tử âm thanh dâm đãng càng thêm đã kích thích Dương Tiễn dục hỏa, Dương Tiễn một bả giật xuống chính mình y phục trên người, sau đó nâng cao vừa thô vừa to vô cùng côn thịt đi tới Hằng Nga tiên tử mật huyệt chỗ, nhìn xem Hằng Nga tiên tử mật huyệt chỗ không hề một cọng lông tóc. Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o lập tức càng thêm kiên quyết, trong nội tâm một hồi điên cuồng hét lên Hằng Nga tiên tử lại là không có lông bạch hổ, a rống rống, quá sung sướng, Dương Tiễn cúi đầu xuống lè lưỡi nhẹ nhàng tách ra Hằng Nga tiên tử phấn nộn mép lồn, bởi vì lúc trước Dương Tiễn kích thích, Hằng Nga tiên tử trong mật huyệt đã chảy ra tí ti mật dịch, Dương Tiễn lè lưỡi không ngừng liếm láp Hằng Nga tiên tử mật dịch, phát ra từng đợt như là ăn canh giống như, bình thường, thanh âm, lưa thưa bóng bẩy thanh âm. Hằng Nga tiên tử chưa bao giờ bị người chạm qua mép lồn mật huyệt, lập tức kích thích Hằng Nga tiên tử hòn le nhanh chóng sung huyết, như một cái tiểu cứng rắn, ngạnh, viên bi giống như, Hằng Nga tiên tử mơ mơ màng màng dâm khiếu nói, a, đại phôi đản, không muốn thè lưỡi ra liếm, a, a, lỗ lồn ngứa ngứa, không muốn thè lưỡi ra liếm của ta tiểu đậu đậu, a, Hằng Nga tiên tử lớn tiếng dâm khiếu về sau, chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng mạnh mà một cái. Mép lồn mật huyệt gắt gao dán tại Dương Tiễn trên môi, sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được đầu lưỡi của mình bị gắt gao đè xuống, sau đó đại lượng dâm thủy tự phun tới, trực tiếp toàn bộ phun tiến vào Dương Tiễn trong miệng, Dương Tiễn từng ngụm nuốt lấy Hằng Nga tiên tử trong mật huyệt chảy ra dâm thủy, uống thiệt nhiều về sau mới lưu luyến đem miệng lấy ra, liếm liếm khóe miệng, có vẻ, vẫn còn thèm thuồng. Dương Tiễn nhìn xem Hằng Nga tiên tử kiên quyết cao lập hòn le về sau, dâm tính nổi lên. Dùng miệng ngậm lấy hòn le, bờ môi ngậm lấy hòn le, sau đó nhẹ nhàng kéo kéo ra, chỉ thấy Hằng Nga tiên tử bờ mông mãnh liệt rung động, sau đó trong mật huyệt lần nữa chảy ra một ít dâm thủy, Dương Tiễn thật sự nhịn không được, nâng cao đại nhục bỗng o không o, vốn là ma sát vài cái Hằng Nga tiên tử mật huyệt khe hở về sau, sau đó duỗi ra hai tay nhẹ nhàng tách ra phấn nộn mép lồn về sau, Dương Tiễn bờ mông, thoáng một phát áp đại nhục bỗng o không o lập tức đâm đi vào. Dương Tiễn chỉ, cái, cảm giác mình đột phá một tầng màng mỏng trở ngại về sau liền trực tiếp một thương đến cùng, sau đó chỉ nghe thấy Hằng Nga tiên tử kêu thảm thiết tiếng kêu rên theo ngọc trong miệng truyền ra, Hằng Nga tiên tử đau đớn nước mắt chảy ròng, hai tay không ngừng phụ giúp đặt ở trên người nàng Dương Tiễn, Dương Tiễn cúi đầu xuống đã nhìn thấy Hằng Nga tiên tử trong mật huyệt chảy ra dâm thủy cùng lạc hồng. Dương Tiễn lập tức cầm lấy một bên Hằng Nga tiên tử áo tơ trắng đặt ở Hằng Nga tiên tử dưới mông đít. Lạc hồng tự lưu tại áo tơ trắng lên, hình thành một đóa đóa huyết hoa mai. Dương Tiễn thương tiếc cúi đầu xuống hôn Hằng Nga tiên tử đôi môi mềm mại, đầu lưỡi lập tức cậy mở hàm răng, trực tiếp duỗi đi vào, thoáng cái đã tìm được Hằng Nga tiên tử cái lưỡi nhỏ thơm tho, sau đó hai người bắt đầu kịch liệt dây dưa cùng một chỗ. Hằng Nga tiên tử chưa từng có hôn môi qua, chỉ có thể mặc cho do Dương Tiễn đùa bẩn cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng. Hai người nước bọt trao đổi, đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Dương Tiễn còn không phải ngậm lấy Hằng Nga tiên tử cái lưỡi nhỏ thơm, tho, sau đó dụng lực mút ở cái lưỡi nhỏ thơm tho, hấp được Hằng Nga tiên tử cảm giác được từng đợt tê tê cưng nựng, đau buốt cảm giác truyền đến. Dương Tiễn hai tay còn không có có nhàn rỗi, một tay cầm chặt một cái bầu vú to, xoa bóp lấy núm vú, có chút thô bạo xoa bóp lấy Hằng Nga tiên tử cái vú, theo Dương Tiễn hai lộ giáp công, Hằng Nga tiên tử trên mặt thống khổ thần sắc thời gian dần qua biến mất. Mà chuyển biến thành chính là một loại ngứa tê tê dại dại cảm giác Hằng Nga tiên tử chỉ, cái, cảm thấy hạ thể của mình mật huyệt như là có vạn con kiến tại leo đồng dạng, vô cùng sốt giòn ngứa. Hằng Nga tiên tử bị Dương Tiễn buông ra đôi môi về sau lập tức dâm khiếu nói, a a a, ngứa ngứa, lỗ lồn ngứa ngứa, ta muốn, a a. Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu đút vào mà bắt đầu, theo Dương Tiễn đút vào, Hằng Nga tiên tử chỉ cảm thấy một cổ cảm giác đau đớn, trướng trướng cảm giác, còn có cái loại này khó nói lên lời tê dại cảm, giác, không ngừng truyền đến, kích thích Hằng Nga tiên tử trắng trợn mà dâm khiếu bắt đầu, a a, chọc vào thật sâu, a a, lỗ lồn tốt trướng, a a a, điểm nhẹ, có chút đau nhức, lỗ lồn muốn nát rồi, a a. Dương Tiễn như một không biết mệt mỏi máy đóng cọc, đại nhục bỗng o không ngừng chọc vào đến cắm tới, cái này lại để cho tác giả nghĩ tới một ca khúc, ta thượng làm hạ làm, trái làm lại làm, như thế nào làm đều như vậy thoải mái, ta đâm lại chọc vào, đảo lại đảo, như thế nào ân ái như vậy thoải mái, thật sự là một thủ tốt ca, Dương Tiễn đại nhục bỗng o mỗi lần đều thật sâu cắm vào Hằng Nga tiên tử hoa tâm da thịt mềm mại lên. Cái loại này khoái cảm lại để cho trong mơ hồ Hằng Nga tiên tử trắng trợn dâm khiếu lấy, không thể không biết cảm thấy thẹn, Dương Tiễn điên cuồng tháo nước lấy Hằng Nga tiên tử mật huyệt, phát ra phốc thử tiếng dâm thủy âm, giống như là một khúc mỹ diệu âm nhạc giống như, bình thường, Dương Tiễn cường đại tháo nước phía dưới, trực tiếp đem bạch hổ Hằng Nga tiên tử làm dâm khiếu liên tục, nước uống chảy đầm đìa, Dương Tiễn đều không thể không cảm thán nữ nhân thật là thủy tố đấy, lưu vô cùng dâm dịch. Trực tiếp đem Hằng Nga tiên tử làm ngất đi, Hằng Nga tiên tử lỗ lồn đã cao cao sưng phồng lên, Dương Tiễn sau đó cũng không hề chịu được, trực tiếp đem bàn bạc tinh dịch rót đầy Hằng Nga tiên tử tử cung, trong âm đạo, lần này Hằng Nga tiên tử muốn không có chữa cũng khó khăn, Dương Tiễn thời gian dần qua rút ra đại nhục bỗng màu ngà sữa tinh dịch còn không ngừng theo mã nhãn giữa dòng đi ra. Dương Tiễn trò đùa dai bản đem đại nhục bỗng tại Hằng Nga tiên tử ngoài miệng qua lại sự trượt, lại là một cổ tinh dịch trực tiếp bắn vào Hằng Nga tiên tử trong miệng. Hằng Nga tiên tử không biết là vật gì, nhưng là rõ ràng bắt nó nuốt xuống, nhưng là lượng nhiều lắm, còn lại trực tiếp theo khóe miệng chảy ra, vô cùng dâm mỹ, không có chút nào trước khi thánh khiết, bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái dâm hoa đảng phụ. Dương Tiễn hai tay xoa bóp lấy Hằng Nga tiên tử bầu vú to, xoa nắng lấy núm vú, dưới háng đại nhục bỗng lần nữa lập lên, Dương Tiễn nhìn Hằng Nga tiên tử sưng không chịu nổi mật huyệt, bất đắc dĩ rồi, nhưng là bỗng nhiên một đôi trắng noãn phấn nộn bàn tay như ngọc trắng theo Dương Tiễn sau lưng duỗi tới, trực tiếp ôm Dương Tiễn sau đó tự cảm thấy một cổ ấm áp vô cùng thân thể dán tại phía sau lưng của mình lên, một đôi co giãn 10 phần vú cũng chăm chú dán tại phía sau lưng của mình lên. Kiên quyết núng vú chống đỡ tại phía sau lưng của mình lên, Dương Tiễn kích động nhìn lại, chỉ thấy một người tướng mạo thanh thuần vô cùng, có chút nhu nhược thỏ nữ lang xuất hiện ở trước mắt của mình, Dương Tiễn khiếp sợ nhìn xem toàn thân trần trụi thỏ nữ lang, lập tức kịp phản ứng cái này nhất định là thỏ ngọc rồi, Dương Tiễn dục hỏa tăng vọt, một bả ôm thỏ ngọc thân thể mềm mại, thỏ ngọc gọi hô một tiếng, sau đó cũng cảm giác được ngọc nhũ của mình bị Dương Tiễn miệng rộng ngậm lấy. Hơn phân nửa núm vú đều bị ngậm tại Dương Tiễn trong miệng, Dương Tiễn như là ăn màng thầu đồng dạng điên cuồng ăn lấy thỏ ngọc vú, một tay ngã vào thỏ ngọc mật huyệt lên, lập tức cảm giác được một cổ ẩm ướt trơn bóng cảm giác, còn bất chợt có dâm dịch chảy ra, thỏ ngọc xem lâu như vậy bức tranh tình dục sống động, trong mật huyệt cũng sớm đã dâm thủy đại lưu, dâm thủy tràn lan rồi, hiện tại bị Dương Tiễn sờ đến mật huyệt càng là thân thể cứng đờ, rõ ràng cực phẩm triều phun ra. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, nâng cao vừa thô vừa to côn thịt cựu đâm đi vào, thỏ ngọc đồng dạng kêu thảm một tiếng, nhịn không được một ngụm cắn Dương Tiễn bả vai, nước mắt chảy ròng, phá tờ đinh, thống khổ quá đau đớn, Dương Tiễn đầu cặc lớn đâm rách thỏ ngọc màng trinh về sau không có dừng lại, trực tiếp bắt đầu đút vào mà bắt đầu, may mắn trước khi có chút dâm thủy trơn, bằng không thì thỏ ngọc sẽ bị Dương Tiễn làm chết đấy, Dương Tiễn điên cuồng tháo nước lấy thỏ ngọc mật huyệt, thỏ ngọc mật huyệt không sâu, ngược lại có chút thiển, cho nên Dương Tiễn đại nhục bỗng chỉ có tiến vào 2/3, còn thừa thoáng một phát một ít tiết ở lại bên ngoài, Dương Tiễn điên cuồng làm lớn đặc, biệt, làm thỏ ngọc là kêu thảm thiết dâm khiếu âm thanh không ngừng, cuối cùng thỏ ngọc cũng bị làm ngất đi, Dương Tiễn có thoáng cái đem đại nhục bỗng chọc vào đã đến Hằng Nga tiên tử trong mật huyệt, lại bắt đầu tháo nước mà bắt đầu, thật lâu sau cảm giác được sắp xuất tinh. Mới từ Hằng Nga tiên tử trong mật huyệt rút ra, Lần nữa tại thỏ ngọc trong mật huyệt cuồng chọc vào mà bắt đầu, sau đó mã nhãn mở rộng ra, tinh dịch lần nữa cuồng xả tiếng thỏ ngọc trong âm đạo, trong tử cung, cũng giống như vậy rót được tràn đầy đấy, còn có rất nhiều tinh dịch theo trong mật huyệt chảy ra, lưu trên mặt đất. Dương Tiễn có đem còn không có bắn hết đại nhục bổng o không o đâm vào hàng Nga tiên tử trong mật huyệt, bắn đã xong còn lại tinh dịch, sau đó Dương Tiễn tại ghé vào hai nữ trên người thời gian dần qua thiếp đi, rượu kính lên đây, không biết ngủ bao lâu về sau, Dương Tiễn thời gian dần qua tỉnh lại, cảm giác được chính mình như là bị nước nâng đồng dạng, cái loại cảm giác này quá sung sướng, Dương Tiễn nhịn không được khẽ hừ một tiếng, sau đó thời gian dần qua mở hai mắt ra, đã nhìn thấy mặt mũi tràn đầy đỏ ửng ngọc, thỏ cùng hàng Nga tiên tử nằm ở dưới thân thể của mình, mà chính mình tắc thì đặt ở các nàng hai nữ trên người, khó trách chính mình cảm giác được vô cùng thoải mái, nhưng là sau đó, Dương Tiễn đã nhìn thấy dưới thân hàng Nga tiên tử đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau đó thời gian dần qua mở hai mắt ra, lập tức hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, trong lúc nhất thời ngây dại, thật lâu sau, hàng Nga tiên tử mới phát ra một tiếng thét lên, sau đó thoáng cái đẩy ra ngạch Dương Tiễn, kéo qua chăn, mình che chính mình cởi bỏ thân thể mềm mại. Dương Tiễn bị đẩy ra về sau, đại huynh đệ cũng bị kéo ra, vốn là dưới thân ngọc, thỏ lập tức cũng thống khổ kêu một tiếng, sau đó mở hai mắt ra, đã nhìn thấy chính mình toàn thân cởi bỏ. Dương Tiễn cùng chủ nhân của mình cũng đồng dạng, ngọc, thỏ cũng kéo qua chăn, mình che thân thể mềm mại của mình, không biết nên làm sao bây giờ. Dương Tiễn thì là bất đắc dĩ rồi, chính mình cởi bỏ thân thể bị đẩy ra, đại huynh đệ rõ ràng sáng sớm đột nhiên rồi, cao cao đứng vững, hằng Nga tiên tử cùng ngọc, thỏ lại là một hồi kêu sợ hãi, sau đó sắc mặt đỏ bừng dùng chăn, mình che khuôn mặt của mình. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc có chút hơi đau đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra sau này không thể uống nhiều, bách hoa tử rượu kính cũng quá lớn hơn. Dương Tiễn mặc quần áo tử tế, sau đó đi ra ngoài, hằng Nga tiên tử cùng ngọc, thỏ trông thấy Dương Tiễn đi ra ngoài về sau, mới thời gian dần qua đem đầu vươn ra, hằng Nga tiên tử thời gian dần qua che khuôn mặt khóc ồ lên, hằng Nga tiên tử hiện tại đầy trong đầu hỗn loạn vô cùng, căn bản không biết nên làm sao bây giờ, chính mình đần độn, u mê gian, ở giữa, đã mất đi tấm thân xử nữ, thiên đình luật trời sẽ không dễ dàng tha thứ đấy. Hằng Nga tiên tử cũng nghĩ đến tối hôm qua phát sinh hết thảy, mặc dù mình đối với Dương Tiễn là có hảo cảm, nhưng là còn chưa tới muốn gả cho hắn tình trạng kia, hơn nữa thiên đình luật trời không chút nào cho phép, hằng Nga tiên tử hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ rồi, nàng nhớ rõ ngày hôm qua chuyện đã xảy ra, thầm hận tại sao mình hội sẽ như vậy ngân đảng không biết cảm thấy thẹn, đồng thời không biết vì cái gì trong lòng cũng ẩn ẩn lo lắng có thể hay không bị Dương Tiễn cho là mình là cái không biết cảm thấy thẹn nữ nhân. Một bên ngọc, thỏ trông thấy chủ nhân khóc về sau, lập tức giữ chặt hằng Nga bàn tay như ngọc trắng nói ra, chủ nhân, ngươi tại sao khóc, ngươi không phải cũng ưa thích hắn sao, hiện tại các ngươi đã có vợ chồng chi thực, còn có cái gì mất hứng hay sao? Hằng Nga tiên tử đắng chát cười cười nói ra, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ngươi chỗ đó còn đau phải không? Hằng Nga sau đó có chút ngượng ngùng nói, nghe được Hằng Nga mà nói về sau, ngọc, thỏ rõ ràng một hồi thẹn thùng, cúi thấp đầu cơ hồ vùi vào ngực của mình khí bên trong rồi, thanh âm rất loại nhỏ, tiểu nhân, nói ra, có đau một chút, sau đó giống như là chín dưa hấu đồng dạng, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, hai nữ mặc quần áo tử tế vừa định muốn đứng lên, nhưng là phía dưới cảm giác đau đớn làm cho các nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Dương Tiễn ở bên ngoài nghe được các nàng tiếng kinh hô về sau, lập tức xuất hiện trong phòng, sau đó trông thấy hai nữ ngồi ở chỗ kia, trên mặt có chút ít vẻ mặt thống khổ. Dương Tiễn tranh thủ thời gian tiến lên giữ chặt hai nữ bàn tay như ngọc trắng quan tâm nói, làm sao vậy? Nghe được Dương Tiễn quan tâm vô cùng đích thoại ngữ, hằng Nga tiên tử nội tâm có chút điềm mật, ngọt ngào, nhưng là vừa nghĩ tới rất nhiều sự tình, lập tức liền cố ý căn cứ mặt lạnh thanh thuyết đạo, không liên quan chuyện của ngươi, buông tay, mà ngọc, thỏ thì là sắc mặt đỏ bừng cúi thấp đầu, không dám nhìn Dương Tiễn, cuối cùng nhất ngượng ngùng vô cùng nhỏ giọng nói ra, cái kia, chỗ đó có đau một chút, sau đó tự thẹn thùng xấu hổ vô cùng, đầu chăm chú vùi vào hung khí ở bên trong, không dám ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn nghe được ngọc, thỏ mà nói về sau lập tức đã minh bạch, vì vậy có chút đau lòng nói, ai? Thực xin lỗi, là ta quá lỗ mãng rồi, không sao a. Hằng Nga tiên tử tuy nhiên trong nội tâm cao hứng nhưng là hay, vẫn là ra vẻ lạnh như băng nói, không cần ngươi quản. giả nhân giả nghĩa, đi mau, ly khai tại đây. Mà một bên Ngọc Thỏ thì là lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn cùng Hằng Nga tiên tử, trên mặt có chút ít lo lắng, không biết nên làm sao bây giờ. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ biểu hiện, trong nội tâm biết rõ Ngọc Thỏ là ôn nhu nhu thuận đấy, nhưng là cái này Hằng Nga tiên tử, không biết tại sao phải như vậy. Dương Tiễn trong nội tâm nghĩ đến, cốt xấu mình cũng là của ngươi nam nhân, tuy nhiên là rượu sau mất lý trí tạo thành, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy không để cho mặt mũi, xem ra muốn dùng gia pháp rồi. Dương Tiễn nhìn xem Hằng Nga tiên tử, sau đó kéo một phát giữ chặt ngọc thủ của nàng. Hằng Nga tiên tử không có kịp phản ứng đã bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực. Hằng Nga tiên tử lập tức kinh hô một tiếng, vừa định muốn giãy giụa ra, nhưng là ngay sau đó đã bị Dương Tiễn cưỡng hôn rồi. Hằng Nga tiên tử trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Dương Tiễn xâm phạm miệng của mình. Dương Tiễn nhìn xem Hằng Nga tiên tử bộ dáng khiếp sợ, trong nội tâm một hồi buồn cười, sau đó lè lưỡi bắt đầu trắng trợn xâm lấn Hằng Nga tiên tử khoang miệng, thoáng cái đã tìm được Hằng Nga tiên tử chiếc lưỡi thơm tho. Sau đó Dương Tiễn ngậm lấy chiếc lưỡi thơm tho, dùng sức mút lấy, hấp được Hằng Nga tiên tử cảm giác được đầu lưỡi của mình đều nhanh muốn đã đoạn, tê tê dại dại đấy, khó nói lên lời. Thật lâu sau, Hằng Nga tiên tử khuôn mặt kiều diễm như máu, trong miệng thở hồng hộc, trước ngực hung khí bởi vì thở hào hển mà không ngừng cao thấp phập phồng lấy, có thể nói sống cả mãnh liệt. Hằng Nga tiên tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Dương Tiễn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước ngực của mình, lập tức thẹn thùng vạn phần, nhưng là hay, vẫn là ra vẻ tức giận nói, nhìn cái gì, lại nhìn đào cặp mắt của ngươi. Dương Tiễn tà tà cười cười, một bả ôm một bên giật mình không thôi Ngọc Thỏ, hai tay tại Ngọc Thỏ hung khí thượng hoạt động lấy. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, còn dám như vậy hung, có muốn thử một chút hay không ta Dương gia gia pháp. Sau khi nói xong còn liếm liếm bờ môi, như là tại dư vị cái gì tựa như, lập tức càng làm cho Hằng Nga tiên tử khí thân thể một hồi run rẩy, như hành tây giống như ngón tay Ngọc chỉ vào Dương Tiễn, sắc mặt trướng đến hồng hồng đấy, quả thực đáng yêu mê người. Dương Tiễn ôm Ngọc Thỏ đối với Hằng Nga tiên tử nói ra, tốt rồi, không nên tức giận rồi, chọc tức chúng ta bảo bảo, nhưng tự hư mất. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Hằng Nga tiên tử lập tức sững sờ, sau đó nhớ tới chuyện ngày hôm qua, lập tức sắc mặt vô cùng hồng nhuận phơn phớt, nhưng là sau đó như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Nhìn xem Hằng Nga tiên tử bộ dạng, Dương Tiễn có chút đau lòng, sau đó nghĩ tới Hằng Nga tiên tử tại sao phải như vậy, thở dài một hơi, ôm Hằng Nga tiên tử thân thể mềm mại nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ ngươi đấy, tuy nhiên luật trời không cho phép, nhưng là ta thề, sớm muộn gì ta sẽ quang minh chánh đại lấy ngươi, ngươi vĩnh viễn nhất định là nữ nhân của ta, nhớ kỹ sao. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tiễn trong giọng nói tràn ngập lấy bá đạo, khí phách, làm cho hai nữ đều có chút si mê mà bắt đầu. Hằng Nga tiên tử cũng biết chính mình thất thân tại Dương Tiễn đã là sự thật rồi, không cách nào cải biến, không biết vì cái gì. Hằng Nga tiên tử tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong rõ ràng đã tin tưởng Dương Tiễn lời mà nói. Hằng Nga tiên tử cũng không biết vì cái gì, chỉ là trong nội tâm tin tưởng Dương Tiễn lời mà nói, nhịn không được rút vào Dương Tiễn, trong ngực, đã xảy ra, vậy không cải biến được, cho nên tự hảo hảo hưởng thụ. Dương Tiễn sau đó ôm hai nữ, lại để cho hai nữ nằm ở trong ngực của mình. Dương Tiễn vuốt ve hai nữ bụng dưới trêu đùa, hì hì, tiểu bảo bối của ta nhóm, đám bọn họ, lập tức có thể xuất hiện, đến lúc đó phu quân muốn đem làm phụ thân rồi. Nghe Dương Tiễn lời mà nói, hai nữ một hồi thẹn thùng, đành phải đem đầu chôn ở Dương Tiễn trong ngực hưởng thụ lấy Dương Tiễn vuốt ve. Dương Tiễn ôm hai nữ vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau, Dương Tiễn chợt nghe một tiếng đã đói bụng được xì xào thanh âm, vì vậy nhìn về phía trong ngực, phát hiện Ngọc Thỏ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không biết làm sao, trông thấy Dương Tiễn xem nàng thời điểm lập tức cúi xuống cái đầu nhỏ. Dương Tiễn cười cười vuốt Ngọc Thỏ mái tóc nói ra, làm sao vậy, Thỏ con Thỏ, đói bụng, cũng đúng, đêm qua tiêu hao quá nhiều, Ưng Thuận ăn ít đồ đấy, đi, phu quân mang ngươi đi ăn cái gì. Tiểu bảo bối cũng giống như vậy, Hằng Nga tiên tử hờn dỗi trừng Dương Tiễn liếc nói ra, không biết lớn nhỏ, ta và ngươi mẫu thân hay, vẫn, là tỷ muội đây này, ngươi sao có thể bảo ta nhỏ, tiểu bảo bối, còn có, ở trước mặt người ngoài không muốn gọi bậy, bằng không thì sẽ xảy ra chuyện đấy. Dương Tiễn cười sờ sờ Hằng Nga tiên tử quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, sau đó còn thò tay nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát Hằng Nga tiên tử quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Nói ra, đã biết, mặc kệ ngươi cùng ta mẫu thân là quan hệ như thế nào, ta chỉ biết rõ ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, là nữ nhân của ta muốn nghe lời của ta, dám không nghe lời nói ta tự không yêu nàng. Dương Tiễn trong ngực ngọc, Thỏ lập tức ngẩng đầu nói ra, không muốn a, ta sẽ rất nghe lời đấy, không nếu không yêu ta. Nhìn vẻ mặt cầu khẩn ngọc, Thỏ, Dương Tiễn dở khóc dở cười, trong nội tâm yêu thương thêm nữa, một điểm, vuốt vuốt ngọc, Thỏ mái tóc nói ra, yên tâm đi, phu quân như thế nào hội, sẽ, không yêu ta Thỏ con Thỏ đây này, hắc hắc, Thỏ con Thỏ thân thể thế nhưng mà lại để cho phu quân rất dư vị a. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tiễn có chút sắc sắc nhìn xem ngọc, Thỏ, trực tiếp đem ngọc, Thỏ xem xấu hổ như máu, cúi thấp đầu không dám nhìn Dương Tiễn. Một bên Hằng Nga tiên tử có chút ghen tị, tại Dương Tiễn bên hông nhược trên thịt nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát nói ra, không cho phép khi dễ Ngọc Nhi, bằng không thì ta bóp chết ngươi. Dương Tiễn lập tức cầu xin tha thứ nói, ai nha, tốt rồi, phu quân sai rồi, điểm nhẹ. Dương Tiễn một bên giữ chặt Hằng Nga tiên tử bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng xoa nắng lấy, một bên cầu xin tha thứ lấy. Hằng Nga tiên tử cao hứng nở nụ cười, đắc ý nói, hừ, nhớ kỹ a, bằng không lần sau còn niết ngươi. Nhìn xem Hằng Nga tiên tử dáng vẻ đắc ý, Dương Tiễn tức giận đến nghiến răng ngứa, đành phải tại trong lòng nghĩ đến, hừ, lần sau cho ngươi dục tiên dục tử, dùng đại bổng hung hăng trừng phạt ngươi, nhìn ngươi còn đắc ý, hắc hắc hắc. Dương Tiễn nghĩ đến cuối cùng trên mặt lộ ra ngân đãng dáng tươi cười, rất hèn mọn bỉ ổi. Hằng Nga tiên tử nhìn xem Dương Tiễn ngân đãng bộ dáng lập tức đã biết rõ hắn khẳng định chưa nghĩ ra sự tình, vì vậy trừng mắt liếc Dương Tiễn, cùng Ngọc, Thỏ hai người dắt nhau viện đi ra ngoài, lưu lại vẫn còn ý dâm Dương Tiễn. Sau khi ra ngoài, Hằng Nga tiên tử trực tiếp lại để cho thị nữ lên điểm cơm, sau đó tự lui xuống thị nữ. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng phục hồi tinh thần lại rồi, đi ra đã nhìn thấy hai nữ ở nơi nào bắt đầu ăn, mùi ngon đấy. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ đôi môi mềm mại, nước nhuận nhuận đấy, vô cùng gợi cảm. Dương Tiễn nhịn không được nghĩ đến nếu dùng miệng lời mà nói, thật là sảng khoái hơn. Hơn nữa bề ngoài giống như đêm qua Hằng Nga tiên tử đôi môi hắc hắc hắc hắc. Dương Tiễn đã đi tới, Ngọc, Thỏ lập tức muốn cho Dương Tiễn chuyển cái ghế dựa, nhưng là Dương Tiễn lại đã ngừng lại động tác của nàng nói ra, tốt rồi, tiểu quai quai, ngươi đừng nhúc nhích, lại để cho vi phu đến là được rồi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Không muốn đói bụng lắm của ta tiểu quai quai cùng bụng của ngươi ở bên trong hài tử. Hằng Nga tiên tử hờn dỗi nói, hừ, ở đâu ra hài tử, nói không chừng không có đây này. Tuy nhiên Hằng Nga tiên tử ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt vẫn còn có chút đỏ ửng, ẩn ẩn có chút ước mơ. Hắc hắc, làm xong phu quân cho các ngươi cho ăn, nhiều như vậy, nhất định sẽ có. Dương Tiễn cố ý đem uy, cho ăn, cắn được rất nặng, nói vừa xong đã nhìn thấy một khối bánh trung thu bay tới. Dương Tiễn trực tiếp tiếp được rồi, sau đó đặt ở trong miệng cắn một cái, dư vị tựa như nói ra, ân, ăn ngon, không nghĩ tới tiểu bảo bối đích tay nghề tốt như vậy, về sau ta thật có phúc, ta mỗi ngày tới nơi này ăn có được hay không, thật là thơm. Nghe được Dương Tiễn lời mà nói, Hằng Nga tiên tử trên mặt vui vẻ, nhưng là sau đó hay, vẫn, là mạnh miệng nói, hừ, tự không để cho ngươi ăn, vô lại, nhưng là cuối cùng vẫn là có chút thẹn thùng hỏi một câu, thật sự ăn thật ngon sao? Dương Tiễn nhẹ gật đầu nói ra, ân, thật sự ăn thật ngon, không nghĩ tới ta về sau có lộc ăn a. Dương Tiễn cao hứng nói, nhìn xem Hằng Nga tiên tử trên mặt thẹn thùng biểu lộ, Dương Tiễn cũng bắt đầu vui vẻ. Cơm nước xong xuôi về sau, Dương Tiễn hay, vẫn, là lại lấy không đi, Hằng Nga tiên tử đành phải bất đắc dĩ tùy ý Dương Tiễn cái này đại sắc lang tăng lớn vô lại ở tại chỗ này, bị Dương Tiễn ăn hết mấy lần đậu hũ. Nhưng là Hằng Nga tiên tử hay, vẫn, là rất ưa thích như vậy đấy, chỉ là có chút rụt rè ngượng ngùng mà thôi. Đang tại Dương Tiễn cùng hai nữ tán tỉnh thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa thị nữ truyền ra thanh âm nói ra, sạch đàn sứ giả, sao ngươi lại tới đây? Dương Tiễn cùng hai nữ đều đình chỉ đùa giỡn, Dương Tiễn nghĩ đến là Trư Bát Giới đã đến, bà mẹ nó, Trư Bát Giới cái kia đầu heo não heo bộ dạng, xấu hổ chết rồi, nhưng lại một mực cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Dương Tiễn hơi tức giận, trên mặt biểu lộ không tốt lắm. Hằng Nga tiên tử chứng kiến Dương Tiễn biểu lộ thay đổi về sau, không biết vì cái gì, lập tức có chút khẩn trương giải thích nói, ta không biết hắn tại sao lại muốn tới, không phải ta lại để cho hắn đến đấy. Nghe được Hằng Nga tiên tử sau khi giải thích, Dương Tiễn trong nội tâm thật cao hứng, giữ chặt Hằng Nga tiên tử bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng bóp nhẹ vài cái về sau an ủi, cốt rồi. Tiểu bảo bối, không cần nhiều muốn, ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi, chỉ là của ta không thích Trư Bát Giới, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, ngươi là nữ nhân của ta. Hằng Nga tiên tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng không rõ tại sao mình sẽ để ý Dương Tiễn cảm thụ, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ mình đã yêu cái này so với chính mình loại nhỏ, tiểu nhân, nam nhân. Hằng Nga tiên tử không biết, trước kia Dương Tiễn tự trong lòng của nàng để lại ấn tượng khắc sâu, sau đó ấn tượng không ngừng làm sâu sắc, đến bây giờ thất thân Dương Tiễn về sau Dương Tiễn ấn tượng đã thật sâu có thế tại Hằng Nga tiên tử trong đầu, trong nội tâm, lái đi không được. Dương Tiễn con ngươi đảo một vòng, nghĩ tới một cái chủ ý, khóe miệng lộ ra chiêu bài thức cười tà, sau đó đối với Hằng Nga tiên tử nói ra, tiểu bảo bối, ngươi lại để cho cái kia đầu heo tiến đến, xem ta như thế nào sửa chữa hắn. Sau đó Dương Tiễn nhéo nhéo Hằng Nga tiên tử hung khí, tại Hằng Nga tiên tử thẹn thùng giận dữ trong ánh mắt tàn hình rồi, sau đó Hằng Nga tiên tử hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo một chút nói ra, mời đến a. Ngoài cửa thị nữ lúc này mới phóng Trư Bát Giới tiến đến, Trư Bát Giới vừa tiến đến tựu cao hứng nói, tiên tử, ta lão Trư tới thăm ngươi rồi, không biết tiên tử trôi qua như thế nào đây. Ngọc, thỏ lúc này thời điểm cũng biến trở về nguyên hình, ghé vào Hằng Nga tiên tử trong ngực, Hằng Nga tiên tử bàn tay như ngọc trắng nhẹ vỗ về ngọc, thỏ bộ lông, trên mặt mang lên trên một mặt sa, còn buông xuống một cái bức màn, bên ngoài Trư Bát Giới căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Không biết sạch đàn sứ giả đến đây có chuyện gì quan trọng, nếu không có chuyện gì đâu lời nói xin mời quay trở lại a. Hằng Nga tiên tử lạnh như băng nói, hắc hắc, ta lão Trư tựu là nghĩ đến nhìn xem tiên tử, ai ôi, Trư Bát Giới lời còn chưa nói hết cũng cảm giác trên mặt tê rần, như là bị đánh một cái tát đồng dạng, lập tức che chính mình heo mặt, ai ôi, một tiếng, Hằng Nga tiên tử nhưng khi nhìn rõ ràng, bởi vì Dương Tiễn khả năng tàn hình vô cùng cao siêu, Dương Tiễn lại để cho Ngọc Thỏ cùng Hằng Nga tiên tử có thể trông thấy chính mình, nhưng là Trư Bát Giới tự nhìn không thấy chính mình. Hằng Nga tiên tử nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn muốn cười rồi lại không thể cười. Dương Tiễn vừa rồi đứng tại Trư Bát Giới trước mặt rút hắn một cái tát, Trư Bát Giới nhưng không nhìn thấy Dương Tiễn. Dương Tiễn càng xem càng căm tức, một cái pháp thuật tựu lại để cho Trư Bát Giới ngất đi, sau đó bắt đầu cùng đánh Trư Bát Giới. Chúng ta đáng thương heo huynh cứ như vậy bị Dương Tiễn làm cho bất tỉnh, còn bị cuồng bẹp một phen, vốn là sẽ rất khó xem heo mặt, càng là sưng không chịu nổi, trên mặt đều là dấu đỏ, có bàn tay ấn, có dấu quyền. Dương Tiễn cuồng bẹp một phen về sau còn nhịn không được nói ra, bà mẹ nó, bảo ngươi tại như con ruồi đồng dạng đáng ghét, quấy rầy ta cùng tiểu bảo bối cùng thỏ con thỏ triền miên, đạp chết ngươi, lại cốc muốn ăn thịt Thiên Nga. Sau đó phất phất tay mở ra một cái tiểu tuyền cân xoáy, sau đó tự một cước đem Trư Bát Giới đá tiến vào vòng xoáy. Nhưng thương Trư Bát Giới cứ như vậy bị đưa đi rồi, Hằng Nga tiên tử trông thấy Trư Bát Giới biến mất về sau lập tức nhấc lên bức màn nói ra, ngươi đã làm gì hắn, không thể giết hắn, bằng không hội, sẽ, ra được ngươi đấy. Hằng Nga tiên tử trong giọng nói tràn đầy quan tâm, Dương Tiễn vui vẻ nói, hắc hắc, yên tâm đi, tiểu bảo bối, nghe lời, đáng ghét con ruồi đi rồi, chúng ta tiếp tục, hắc hắc. Sau đó cũng chỉ nghe thấy Hằng Nga tiên tử hờn dỗi thanh âm, sau đó đã nhìn thấy quần áo bay loạn, một tiếng có chút thống khổ âm thanh về sau tự vang lên mê người vô cùng yêu kiều âm thanh, một phen vô cùng nhiệt huyết bành trướng kích tình về sau, Dương Tiễn sảng khoái tinh thần theo quảng hàng cung trung đi ra, trước khi đi Hằng Nga tiên tử cùng Ngọc Thỏ đều là cho đã mắt không bỏ, Dương Tiễn cười đắc ý, làm một này hôn gió, mắt cỡ hai nữ vẻ mặt đỏ ửng, tất cả đều giận dữ nhìn về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn sảng khoái về tới chân quân thần điện, sau đó lại tiến vào trong giới chỉ cùng Ngao Tất lòng chúng nữ thân mật một phen, về sau Dương Tiễn tự tiến về trước giao trì, Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện tại giao trì Vương Mẫu Nương Nương trong phòng, đi vào, Dương Tiễn đã nhìn thấy Vương Mẫu Nương Nương ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương chính mình, cái kia tuyệt mỹ vô song dung nhan, Vương Mẫu Nương Nương đều thấy thật cao hứng, ai, cái kia tiểu bại hoại, hừ, đã có mới hoang đã quên cựu yêu. Lại để cho ta nhìn thấy hắn không phải hảo hảo trì hắn, Vương Mẫu Nương Nương sờ lên ngọc thủ của mình giận dữ nói, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng có chút áy náy, vì vậy bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Mẫu Nương Nương sau lưng, một bả ôm Vương Mẫu Nương Nương trước ngực, hai tay bám vào Vương Mẫu Nương Nương một đôi hung khí lên, Vương Mẫu Nương Nương lập tức kinh hô một tiếng, sau đó thông qua tấm gương trông thấy lâu chủ chính mình chính là Dương Tiễn về sau, mới thở dài một hơi, Sau đó hờn dỗi quay đầu đối với Dương Tiễn nói ra, cốt ngươi cái tiểu bại hoại, rõ ràng làm như vậy làm cho ta, tiểu bại hoại, bảo ngươi đã có mới hoang đã quên cựu yêu, lâu như vậy đều không đến tìm ta. Dương Tiễn hai tay tại Vương Mẫu Nương Nương hung khí thượng hoạt động lấy, một bả ôm Vương Mẫu Nương Nương, lại để cho Vương Mẫu Nương Nương ngồi ở trên đùi của mình, sau đó tại Vương Mẫu Nương Nương đôi môi mềm mại thượng hôn hít thoáng một phát, Dương Tiễn sau đó cậy mở Vương Mẫu Nương Nương hàm răng, đầu lưỡi linh hoạt vô cùng duỗi đi vào, thoáng cái đã tìm được Vương Mẫu Nương Nương chiếc lưỡi thơm tho, sau đó mút ở Vương Mẫu Nương Nương chiếc lưỡi thơm tho, hai lưỡi kịch liệt dây dưa, cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, thật lâu sau, Dương Tiễn mới thả Vương Mẫu Nương Nương, sau đó nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, không kịp thở Vương Mẫu Nương Nương trêu đùa, mợ tiểu bảo bối, như thế nào đây, bị phu quân ta hôn đến thoải mái hay không, nghe được Dương Tiễn trêu chọc thanh âm, Vương Mẫu Nương Nương lập tức hờn dỗi chủy nện đánh một cái Dương Tiễn lồng ngực có chút tức giận nói, tiểu bại hoại, tự ưa thích chọc ghẹo ta, ngươi không nên mắc cỡ chết ta mới cam tâm tình nguyện nha, Vương Mẫu Nương Nương sau đó thẹn thùng đầu tựa vào Dương Tiễn trong ngực, hắc hắc, cái kia mợ tiểu bảo bối, ngươi ưa thích ta làm như vậy làm cho ngươi sao, Dương Tiễn ôm Vương Mẫu Nương Nương, Vương Mẫu Nương Nương đầy đặn bờ mông nhục cảm 10 phần, co giãn 10 phần. Ngồi ở Dương Tiễn trên đùi lại để cho Dương Kiện cảm nhận được một cổ kích thích, đại huynh đệ nhịn không được ngẩng đầu, thẳng tắp chống đỡ tại Vương Mẫu Nương Nương trong khe đít, Dương Tiễn tà vừa cười vừa nói, ân, tiểu bại hoại, Vương Mẫu Nương Nương cũng cảm thấy chính mình trên mông đít đỉnh lấy là vật gì, cố nén thẹn thùng nói ra, hắc hắc, Dương Tiễn cao hứng cười nói, sau đó ôm Vương Mẫu Nương Nương lại là một hồi kích hôn, trực tiếp khiến cho Vương Mẫu Nương Nương mị nhãn như tơ, hà hơi như lan. Dương Tiễn cũng nhịn được có chút khó chịu, vì vậy đứng người lên thể ôm Vương Mẫu Nương Nương đi đến Vương Mẫu Nương Nương giường trước, đem thẹn thùng vô cùng Vương Mẫu Nương Nương phóng tới trên giường, đang muốn làm chính sự thời điểm, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm, khởi bẩm Vương Mẫu Nương Nương, Bách Hoa tiên tử cầu kiến, Dương Tiễn sắc mặt lập tức tự khó nhìn lên, chính mình nhịn được rất khó chịu, nhưng bây giờ tới đây chủng, trồng, sự tình, Dương Tiễn có thế không thấy khó chịu sao? Vương Mẫu Nương Nương cũng tỉnh táo lại, nhìn xem Dương Tiễn khó chịu nổi sắc mặt, vì vậy an ủi, tốt rồi, tiểu bại hoại, chúng ta có rất nhiều thời gian, xem trước một chút Bách Hoa tiên tử tới làm gì, ta thế nhưng mà biết rõ các ngươi ở giữa điểm này sự tình, nhưng đừng muốn gạt ta, Dương Tiễn cười khổ một tiếng, chính mình phong lưu sử Vương Mẫu Nương Nương thế nhưng mà biết được nhất thanh nhị sở, Dương Tiễn tại Vương Mẫu Nương Nương trên cặp mông bóp nhẹ một bả, sau đó nói ra, tốt rồi, mợ tiểu bảo bối, ngươi nhớ kỹ trong nội tâm của ta vĩnh viễn đô yêu ngươi là được rồi, nhìn xem cái kia cô gái nhỏ tới làm gì, Vương Mẫu Nương Nương sửa sang lại bỗng chốc bị Dương Tiễn làm cho loạn quần áo, sau đó khôi phục trước khi thánh khiết hình tượng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt thần sắc, sau đó Vương Mẫu Nương Nương trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói ra, đi mời Bách Hoa tiên tử tiến đến, dạ, thị nữ cung kính đáp lại nói, sau đó Dương Tiễn ngồi tại vị trí trước, bắt chéo hai chân, cầm lấy trên mặt bàn một cái hoa quả ăn lấy, tựa như một kẻ lưu manh đồng dạng, Vương Mẫu Nương Nương thấy một hồi bất đắc dĩ, trong nội tâm yêu cực kỳ Dương Tiễn, cũng không đành lòng trách cứ, sau đó chỉ nghe thấy đại môn mở ra thanh âm, Bách Hoa tiên tử mặc áo tơ trắng, thân thể chung quanh một hồi hương hoa đánh úp lại, còn có mấy cái thất thải hồ điệp ở chung quanh bay tới bay lui, Bách Hoa tiên tử sau khi đi vào đi đến trước quỳ lạy nói ra, bái kiến Vương Mẫu Nương Nương, đứng lên đi, tới tìm ta có chuyện gì, Vương Mẫu Nương Nương nói ra, khởi bẩm Vương Mẫu Nương Nương, không phải ngài để cho ta tới sao, Bách Hoa tiên tử nghi hoặc nói, nằm ở một bên Dương Tiễn cũng ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương, chỉ thấy Vương Mẫu Nương Nương trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, truyền âm nói, tiểu bại hoại, phải hay là không rất kinh hỷ, đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, có thích hay không, Dương Tiễn lập tức ngây dại, cái này kinh hỷ quá đã kích thích, Dương Tiễn rất ưa thích rồi, Dương Tiễn trong mắt tràn đầy kích động, rõ ràng không để ý Bách Hoa tiên tử ở một bên, một bả ôm Vương Mẫu Nương Nương thân thể mềm mại, đem Vương Mẫu Nương Nương chăm chú mà ôm vào trong ngực, hai tay hạnh kiểm xấu hoạt động lấy, cười tà nói, mợ tiểu bảo bối, quả nhiên là của ta tri kỷ tiểu áo bông, hắc hắc, như thế này phu quân hảo hảo khen thưởng ngươi, Bách Hoa tiên tử ngốc trệ, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn cùng Vương Mẫu Nương Nương, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không thể tin được đây hết thảy thật sự, nhưng là nó xác thực thật sự, ngay tại Bách Hoa tiên tử ngây người công phu gian, Ở giữa, Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện tại Bách Hoa Tiên Tử trước mặt, sau đó một bả ôm Bách Hoa Tiên Tử thân thể mềm mại, lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, một tay khơi mào Bách Hoa Tiên Tử cái cằm, cười tà nói, Bách Hoa tiểu bảo bối, hắc hắc, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi nhất định là nữ nhân của ta, ha ha ha. Dương Tiễn hiện tại giống như là một cái ác bá, lúc này thời điểm Bách Hoa Tiên Tử mới kịp phản ứng, hét lên một tiếng, tự tranh thủ thời gian giãy giụa lấy thân thể, tại Dương Tiễn trong ngực kịch liệt giãy giụa lấy nói ra, hỗn đản, mau buông ta ra, ngươi rõ ràng dám làm ra lớn như vậy nghịch không ngờ, trái với luật trời nhân luân sự tình, mau buông ta ra. Dương Tiễn một cái tát đánh vào Bách Hoa Tiên Tử co giãn 10 phần mông đít nhỏ lên, lập tức Bách Hoa Tiên Tử ngây ngẩn cả người. Sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống một ngụm hôn Bách Hoa Tiên Tử đôi môi mềm mại, đầu lưỡi duỗi đi vào, quấy lấy Bách Hoa Tiên Tử chiếc lưỡi thơm tho, khóe miệng lôi ra một đầu tơ bạc. Dương Tiễn cười tà nói, Bách Hoa tiểu bảo bối, ngươi đừng hy vọng a, mợ tiểu bảo bối đã đem ngươi bán cho ta rồi, đi trước Ngự Nữ Cung, sẽ có người cùng ngươi nói. Sau đó Vương Mẫu Nương Nương tự kinh ngạc phát hiện Bách Hoa Tiên Tử không thấy rồi, Vương Mẫu Nương Nương kinh ngạc nhìn Dương Tiễn nói ra, Bách Hoa đâu này? Như thế nào không thấy rồi hả? Hắc hắc, Bách Hoa tiểu bảo bối đi một chỗ, đến lúc đó ta cũng sẽ biết cho ngươi đi đấy, không nên gấp. Về phần hiện tại nha, hắc hắc, ta muốn hảo hảo yêu thương một phen ngươi. Sau đó Dương Tiễn ngay tại Vương Mẫu Nương Nương kinh hô trung hai người lăn rời khỏi giường đơn. Sau đó chỉ nghe thấy Vương Mẫu Nương Nương từng đợt yêu kiều âm thanh không ngừng truyền ra. Dương Tiễn cùng Vương Mẫu Nương Nương một phen kích tình, trực tiếp làm cho Vương Mẫu Nương Nương đã đến 5 lần đỉnh phong, cuối cùng ngất đi, bề ngoài giống như Dương Tiễn mỗi lần hoang ái thời điểm, nhà gái đều dùng hôn mê phần cuối, ngạch, xem ra nam nhân quá yếu không tốt, quá mạnh mẽ cũng không nên, không chiếm được thỏa mãn. Dương Tiễn nhìn mình y nguyên uy phong lẫm lẫm đại huynh đệ, một hồi im lặng, nhìn lại dưới thân ngất đi Vương Mẫu Nương Nương, vì vậy Dương Tiễn không có biện pháp, đành phải vận khởi Ngự Nữ Tâm Kinh, cưỡng chế dục, nhìn qua mặc quần áo tử tế, tại Vương Mẫu Nương Nương trên môi hôn hít một lúc sau mới lặng lẽ ly khai. Ly khai giao trì về sau, Dương Tiễn trực tiếp về tới Chân Quân Thần Điện, tiến vào trong giới chỉ cùng chúng nữ tâm sự nói chuyện tình, cũng là rất thoải mái một sự kiện. Đúng lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên nhận được Hao Thiên Quyển thông cáo, nói là yêu giới Thánh Anh Đại Vương, Hồng Hài Nhi chỉ mặc gọi tên muốn tìm Dương Tiễn. Dương Tiễn có chút ngoài ý muốn, không biết Hồng Hài Nhi tới làm gì. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn trên danh nghĩa mẫu thân thiết phiến công chúa đã là nữ nhân của mình rồi, như vậy Hồng Hài Nhi hắn cũng miễn cưỡng xem như một cái tiện nghi nhi tử. Chúng nữ cũng cảm nhận được Dương Tiễn khác thường, thiết phiến công chúa quyến rũ nói, làm sao vậy, phu quân, a, không có gì, chỉ là tiện nghi của ta nhi tử đến rồi. Dương Tiễn lắc đầu nói ra, tiện nghi nhi tử, phu quân ngươi lại đang bên ngoài hát hoa ngắt cỏ. Dương nhi tử đều đi ra. Ngao tất lòng chúng nữ tất cả đều kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, trong mắt đều có chút bi thương, vì cái gì? Bởi vì các nàng hoặc là không có sanh con, hoặc là tự là sinh ra con gái. Dương Tiễn cũng nhìn thấy chúng nữ biến hóa, vì vậy ôm nhu cười cười nói ra, đừng đa tưởng, là quạt sắc nhi tử, Hồng Hài Nhi. A, chúng nữ lúc này mới kịp phản ứng, thiết phiến công chúa thì là có chút cao hứng nói, Hồng Nhi đã đến, cũng không biết Hồng Nhi gần đây trôi qua thế nào. Hồng Hài Nhi tuy nhiên không phải thiết phiến công chúa thân sinh đấy, nhưng là cũng là từ nhỏ ôm đến đấy, cảm tình tự nhiên rất sâu. Dương Tiễn thì là có chút im lặng, Hồng Nhi, như vậy có chút nữ tính danh tự. Dương Tiễn nói ra, tốt rồi, ta đi ra trước xem một chút, không biết ta cái này tiện nghi nhi tử tìm hắn lão tía làm gì. Dương Tiễn sau đó vỗ vỗ ngồi ở chân của mình thượng sống nhiều giả kết y cùng aoi cái kia vô cùng đầy đặn bờ mông, sau đó sửa sang lại quần áo liền đi ra ngoài. Nhưng là Dương Tiễn sau khi ra ngoài, thiết phiến công chúa thì là thầm nói, tiện nghi nhi tử, nhưng là Hồng Nhi là nữ hài nha, làm sao có thể sẽ là nhi tử. Dương Tiễn sau khi ra ngoài, Hao Thiên Quyển sẽ cầm một phần chiến thư đưa cho Dương Tiễn nói ra, chủ nhân, cái kia tiểu thí hài cho ngài hạ chiến thư rồi. Dương Tiễn nhìn trong tay chiến thư trên đó viết muốn tại Hỏa Vân Động quyết chiến, lại để cho Dương Tiễn tiến đến. Dương Tiễn bất đắc dĩ rồi, cười khổ lắc đầu nói ra, tốt rồi, ngươi đi xuống đi, ta đi xem. Hao Thiên Quyển nhẹ gật đầu. Dương Tiễn đằng vân giá vũ ra Nam Thiên Môn, chỉ chốc lát sau liền đi tới Hỏa Vân Động. Vừa mới rơi xuống đất cũng chỉ gặp một đám tiểu hài tử cầm trong tay vũ khí bao vây Dương Tiễn. Trong đó một đứa bé nói ra, ngươi là người nào, phải hay là không con mắt thứ ba Dương Tiễn? Dương Tiễn tà tà cười cười, trong mắt tràn đầy hàn quang, rõ ràng dám có người như vậy cùng chính mình nói chuyện. Chỉ thấy Dương Tiễn trên trán bỗng nhiên lòe ra một đạo bạch quang, sau đó cái kia đến bạch quang tự hóa phân vi vô số đạo tia sáng trắng, vô cùng chói mắt. Sau đó Dương Tiễn tự đi từ từ hướng hỏa vân động, đám kia tiểu hài tử động đều không nhúc nhích, đợi đến lúc Dương Tiễn đi về sau dẫm vỡ thành vô số khối, sau đó hóa thành vôi phiêu tán trong không khí. Rõ ràng như vậy muốn chết, Dương Tiễn đành phải đại phát nhân từ, lại để cho bọn hắn chết, Tiễn đưa bọn hắn đi chết. Dương Tiễn đi đến hỏa vân động về sau, trên đường đi không có gặp mặt gặp một người, Dương Tiễn nhạy cảm tai lực bỗng nhiên nghe thấy một gian phòng ốc ở bên trong truyền đến tiếng nước, vì vậy ẩn thân hình, lập tức xuất hiện ở đằng kia gian phòng ốc ở bên trong, về sau nhìn rõ ràng tình huống bên trong về sau, lập tức sợ ngây người, chỉ thấy bên trong lấy một cái thùng tắm lớn, một cái tóc dài xõa vai, lộ ra bóng loáng vô cùng phía sau lưng người đối với Dương Tiễn, Dương Tiễn trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem người kia một đầu hỏa hồng sắc mái tóc, Dương Tiễn nhìn nhìn lại nàng cái kia trắng loãng bóng loáng da thịt, Dương Tiễn có thể phán đoán tuyệt đối là cái nữ, hơn nữa còn là tuyệt đối mỹ nữ. Dương Tiễn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng là nuốt nước miếng thanh âm có chút đại, trực tiếp kinh động đến người kia. Ai, người kia quả nhiên là cái nữ, bởi vì thanh âm của nàng vô cùng êm tai. Sau đó Dương Tiễn càng là ngẩn ngơ, chỉ thấy cái kia nữ đứng người lên thể quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Có lẽ là cái kia nữ cho rằng đến người là thủ hạ thị nữ, cũng không sao cả che thân thể của mình. Dương Tiễn xác thực là sợ ngây người, mỹ, thật đẹp, một đầu hỏa hồng sắc mái tóc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt, nhất là trước ngực hung khí, má ơi. Tuy nhiên so ra kém siêu cấp bò sữa Dương Bất Hối, nhưng là cũng tuyệt đối là thứ hai. Nhưng là làm cho Dương Tiễn càng giật mình chính là, cái kia nữ lại là cái lô ri, bởi vì thân thể của nàng cao nhào bột mì cho. Sau đó chỉ nghe thấy cô bé kia trong miệng phát ra một tiếng thét lên, lập tức cầm lấy một bên quần áo bao lấy thân thể mềm mại của mình, sau đó một ngụm phúng ra một đoàn hỏa diễm, trực tiếp phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn lập tức một cái trốn tránh, tránh thoát hỏa diễm công kích, sau đó nghĩ tới một cái tên lập tức kinh ngạc nói, Hồng Hài Nhi, ngươi là ai, làm sao ngươi biết tên của ta? Hồng Hài Nhi bọc lấy quần áo lạnh giọng nói ra, nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn hay, vẫn là tràn đầy đỏ ửng. Dương Tiễn trực tiếp bó tay rồi, mẹ kiếp nhà ngươi, Hồng Hài Nhi là cái lô ri. Dương Tiễn chậm rãi đứng lên, sửa sang lại quần áo, hai mắt kinh ngạc nhìn Hồng Hài Nhi, trong nội tâm cái kia gọi một cái im lặng. Dương Tiễn nhìn xem Hồng Hài Nhi cái kia thứ hai hung khí, nuốt một ngụm nước bọt nói ra, hắc hắc, ngươi rõ ràng không biết ta là ai, hình như là ngươi gọi ta đến đấy. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Hồng Hài Nhi lập tức nổi giận đùng đùng nhìn xem Dương Tiễn nói ra, nguyên lai là ngươi, ta muốn giết ngươi. Sau đó chỉ thấy Hồng Hài Nhi trong miệng nhổ ra từng đoàn hỏa diễm. Dương Tiễn nhìn xem những cái kia hỏa diễm, khinh thường nhếch miệng, hai tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem những cái kia hỏa diễm đánh tan. Hồng Hài Nhi càng là sinh khí, tăng lớn phóng hỏa, một đoàn lại một đoàn hỏa diễm tất cả đều phóng tới Dương Tiễn. Cuối cùng Dương Tiễn cũng có chút phiền rồi, trực tiếp một cái trong nháy mắt thân xuất hiện tại Hồng Hài Nhi sau lưng, tại Hồng Hài Nhi ngực gật, sau đó, Hồng Hài Nhi tự cảm giác pháp lực của mình bị phong bế rồi, một điểm pháp thuật cũng sử, khiến cho, không ra. Về sau Dương Tiễn một bả ôm Hồng Hài Nhi, lại để cho Hồng Hài Nhi ghé vào trên đùi của mình, sau đó một cái tát vỗ xuống, lập tức cảm giác được vô cùng co giãn, tạo nên một luồng sóng mông sóng, vô cùng mất hồn. Dương Tiễn sau đó đánh lên nghiện rồi, một cái tát lại một cái tát không ngừng đập vào Hồng Hài Nhi mông đít nhỏ nói ra, bảo ngươi không nghe lời, ta mà là ngươi mẫu thân nam nhân, cũng là cha của ngươi, rõ ràng dám vô lễ như vậy, xem ta không đánh ngươi mông đít nhỏ. Dương Tiễn không tự chủ được càng không ngừng vuốt Hồng Hài Nhi mông đít nhỏ, phát ra ba ba thanh âm, tạo nên trận trận mông sóng, vô cùng mất hồn. Ngay tại Dương Tiễn khép hờ lấy hai mắt ý dâm thời điểm, ghé vào Dương Tiễn trên người bị đánh thí thí, nổ đít, Hồng Hài Nhi nhịn không được ủy khuất khóc, cái kia khóc gọi một cái thương tâm. Dương Tiễn thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, nhìn xem khóc đến rất thương tâm Hồng Hài Nhi, có chút xấu hổ, vì vậy không hề phát Hồng Hài Nhi mông đít nhỏ, ôn nhu ở Hồng Hài Nhi mông đít nhỏ thượng nhẹ vỗ về nói ra, còn dám hay không tại nghịch ngợm rồi hả, ta mà là ngươi phụ thân, ngươi hỗn đản, đại sắc lang, ngươi không phải cha ta. Hồng Hài Nhi cảm nhận được Dương Tiễn không tại đánh chính mình mông đít nhỏ, nhưng lại tại chính mình cảm thấy khó xử mông đít nhỏ thượng sờ lên, lập tức Hồng hài nhi ngượng ngùng vô cùng, nhưng là nghe được Dương Tiễn mà nói hay, vẫn là lớn tiếng mà phản kháng lấy. Hồng hài nhi thân thể tại Dương Tiễn trở về càng không ngừng giãy giụa, Dương Tiễn lại nhịn không được nhẹ vỗ một cái nói ra, không được nhúc nhích, tại dám đụng đến ta cứ tiếp tục đánh ngươi mông đít nhỏ. Dương Tiễn có chút lớn thần đại ca nói ra, Hồng hài nhi lập tức bị khuất hai mắt hồng hồng đấy, trong mắt có chút nước mắt nhìn xem rất hung Dương Tiễn, dạng như vậy muốn nhiều đáng thương là hơn đáng thương, ta thấy yêu tiếc nha. Dương Tiễn lại nhịn không được khẽ vuốt lên, có chút ôn nhu mà hỏi, có đau hay không nha? Quạt sắt tiểu bảo bối là nữ nhân của ta, ngươi lại là quạt sắt tiểu bảo bối con gái, cho nên ta dĩ nhiên là của ngươi phụ thân rồi. Hừ, ngươi mới không phải, các ngươi đều là bại hoại, đại sắc lang. Hồng hài nhi thoáng mắt cỡ đỏ mặt nói ra, nhưng là Dương Tiễn vuốt ve thật sự là rất thư thái, hơn nữa chính mình cảm thấy khó xử mông đít nhỏ chỉ có một tầng sa mỏng y đang đắp, trên cơ bản chẳng khác nào da thịt thân cận tiếp xúc, chính mình trong sạch thuần khiết thân thể chưa từng có nam nhân chạm qua, cái này còn là lần đầu tiên bị khác phái vuốt ve, hơn nữa Dương Tiễn vuốt ve phi thường thoải mái, Hồng hài nhi cảm giác được chính mình phía dưới đã ẩn ẩn có chút ướt, Hồng hài nhi thật sự là nhịn không được. Nhịn không được nhẹ nhàng ừ một tiếng, lập tức lại để cho Dương Tiễn gà động vô cùng, đại bổng bổng lập tức đứng lên thẳng tắp chống đỡ tại Hồng hài nhi trên bụng, Hồng hài nhi lập tức cảm giác được một căn thô sáp gậy gộc mà tại trên bụng của mình, vì vậy nhịn không được uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể, nhưng là cái này uốn éo động lại để cho Dương Tiễn thiếu chút nữa hóa thân thành sói, trực tiếp một bả đè lại Hồng hài nhi mông bít nhỏ, làm cho nàng không nên cử động. Nhưng là Hồng hài nhi lại cảm giác được thô sáp gậy gộc chống đỡ được từ mình khó chịu, vì vậy nhịn không được duỗi ra bàn tay nhỏ bé hướng cái kia cây côn sờ soạn, sau đó thoáng cái bắt được cái kia cây côn, lập tức Dương Tiễn phát hỏa, chỉ, cái, cảm giác mình cây gậy bị một chỉ, cái, ấm áp bàn tay nhỏ bé chăm chú mà cầm chặt, vô cùng mất hồn thoải mái, Dương Tiễn nhịn không được thân, ngâm đi ra, Dương Tiễn cảm nhận được Hồng hài nhi rõ ràng còn tại lắc lư cây gậy, lập tức thiếu chút nữa cầm giữ không được, vì vậy Dương Tiễn thở hổn hển, tựa đầu tới gần Hồng hài nhi bên tai, nhiệt khí phun tại Hồng hài nhi trên lỗ tai, lập tức Hồng hài nhi mẫn cảm thân thể rung lên, lỗ tai lập tức đỏ lên, lỗ tai nhỏ rung rẩy thoáng một phát, Dương Tiễn thở hổn hển nói ra, không nên cử động, bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận. Hồng hài nhi cũng tựa hồ cảm nhận được Dương Tiễn khác thường, vặn vẹo uốn éo đầu nhìn Dương Tiễn, phát hiện Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy thoải mái thần sắc, hơn nữa con mắt có chút hồng, nhìn xem ánh mắt của mình, tựa hồ muốn đem mình nuốt vào, xem Hồng hài nhi một hồi run rẩy, Hồng hài nhi không dám động rồi, bàn tay nhỏ bé cứ như vậy nắm Dương Tiễn cây gậy, cái này có thế khổ Dương Tiễn, khó chịu đến cực điểm, Dương Tiễn thiếu chút nữa bị làm điên rồi, Dương Tiễn tựa ở Hồng hài nhi bên tai uy hiếp nói, hiện tại ngươi đem của ta hỏa làm cho lên, ngươi phải chịu trách nhiệm giúp ta chảy nước hỏa, bằng không thì ta tự đập nát ngươi mông đít nhỏ. Nghe Dương Tiễn hung ác uy hiếp lời nói, nghĩ đến chính mình mông đít nhỏ bị đánh nát, lập tức Hồng hài nhi khẩn trương vô cùng, có chút muốn khóc nói, không muốn, đại phôi đảng, đại sắc lang. Dương Tiễn thở hổn hển nói ra, hiện tại không muốn dùng kính, nhẹ nhàng sờ buông lỏng, đúng, cứ như vậy, Dương Tiễn nhịn không được thoải mái hừ đi ra. Hồng hài nhi cũng không biết vì cái gì mình làm như vậy Dương Tiễn sẽ thư thái như vậy, nhưng là vì phòng ngừa chính mình mông đít nhỏ bị đánh nát, cho nên Hồng hài nhi đành phải nghe theo. Thời gian dần qua, Dương Tiễn cảm giác được nóng tính thời gian dần qua tiêu tan xuống dưới, đại bổng bổng cũng chậm chậm nhỏ đi, Dương Tiễn cũng vận khởi ngự nữ tâm kinh, điều tức lấy chính mình nóng tính. Thời gian dần qua, Hồng hài nhi nổi hứng tò mò, cái kia căn thô sáp gậy gộc rõ ràng tại trong tay của mình thời gian dần qua mềm nhũn, quá thần kỳ. Hồng hài nhi hiện tại đầy trong đầu đều muốn cái kia đến cùng là vật gì, thần kỳ như vậy. Kỳ thật Hồng hài nhi nói cho cùng hay, vẫn là một cái tiểu cô nương, căn bản chơi bất quá Dương Tiễn cái này tà ác đại ngân côn. Hồng hài nhi lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị điều mà bắt đầu, ngay tại Hồng hài nhi còn muốn tiếp tục thăm dò thời điểm, Dương Tiễn từng thanh Hồng hài nhi kéo xuống. Hồng hài nhi theo Dương Tiễn trên người xuống, không biết vì cái gì ẩn ẩn trong nội tâm có chút thất lạc, có lẽ nàng cũng không biết. Hồng hài nhi sau đó trông thấy Dương Tiễn cho đã mắt cực nóng nhìn xem trước ngực của mình, sau đó cúi đầu xuống xem xét, lập tức kinh hô một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, hai tay che ngực, sắc mặt có chút đỏ bừng nói, Đại Sắc Lang, Đại Phôi Đảng, không cho phép xem. Sắc Lang, Hồng Hài Nhi hay, vẫn là rất đơn thuần đấy. Mắng chửi người mà nói tựu cái này vài câu, Dương Tiễn cười tà nhìn xem Hồng Hài Nhi trước ngực làm cho người cơ hồ muốn điên cuồng đi lên gặm cắn hung khí. Dương Tiễn tà vừa cười vừa nói, làm sao vậy, nữ nhi bảo bối, còn biết thẹn thùng. Dương Tiễn hiện tại cực kỳ tà ác, hai mắt cực nóng nhìn xem Hồng Hài Nhi hung khí, trêu chọc lấy Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi khó thở, nhưng là mắng chửi người mà nói chỉ có như vậy vài câu, Đại Sắc Lang, Đại Phôi Đảng, không nên nhìn, quay đầu đi. Hồng Hài Nhi đều nhanh mắt cỡ chết được, hơi khóc nức nở nói, Dương Tiễn khá tốt có chút lý trí, vì vậy an ủi, tốt rồi, ngươi gọi âm thanh phụ thân ta tự quay đầu, bằng không thì ta cứ như vậy vẫn nhìn ngươi, ngươi, Đại Phôi Đảng. Hồng Hài Nhi phẫn nộ nhìn xem Dương Tiễn, hận đến nghiến răng ngứa, thật muốn đi lên hung hăng mà cắn mấy ngụm Dương Tiễn. Hồng Hài Nhi bất đắc dĩ, đành phải nhỏ giọng nói, phụ thân, cơ hồ dùng chính là con mũi giống như thanh âm. Dương Tiễn cố ý trêu chọc Hồng Hài Nhi nói ra, ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy, lặp lại lần nữa, muốn đại thanh điểm, phụ thân, nghe rõ ràng sao, Đại Phôi Đảng. Hồng Hài Nhi quả thực sắp khóc, đây là tính toán cái gì phụ thân, quả thực tựu là lưu manh vô lại, nhưng là Hồng Hài Nhi hay, vẫn là bách tại Dương Tiễn lạm dụng uy quyền, đành phải ngoan ngoãn lớn tiếng hô phụ thân, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Hồng Hài Nhi khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trước ngực cực lớn hung khí càng không ngừng cao thấp phập phồng lấy, thật sự là quá tức giận, xem Dương Tiễn si mê đấy, quả thực tựu là sóng cả mãnh liệt, ngay tại Dương Tiễn xem nhanh phải chảy nước miếng thời điểm, tiểu la, Lị Hồng Hài Nhi lạnh giọng nói ra, hừ, Đại Sắc Lang, nhưng dùng đi à nha, còn không quay đầu, Dương Tiễn hung hăng chầm chầm vào tiểu la, Lị Hồng Hài Nhi ngực nhìn một chút, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, ngượng ngùng vừa cười vừa nói, ân, đương nhiên là có thể. Nhớ kỹ, ta là cha ngươi a, ha ha ha, Dương Tiễn không biết vì cái gì tự thích xem tiểu la, Lị tức giận thời điểm bộ dạng, rất tạp qua y, cái miệng nhỏ nhắn chu, sắc mặt hồng hồng đấy, khí ục ục vô cùng đáng yêu, lại để cho người nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Dương Tiễn vui vẻ đi ra ngoài, Hồng Hài Nhi tắc thì sắc mặt đỏ bừng, tức giận nhìn xem Dương Tiễn nghênh ngang đi ra ngoài, nhưng lại chút nào không có biện pháp. Pháp lực của mình đã bị phong bế, đánh cũng đánh không lại, coi như là pháp lực khôi phục cũng đánh không lại. Hồng Hài Nhi nhìn mình trước ngực tuyệt thế hung khí, có chút ngượng ngùng, nghĩ đến Dương Tiễn cái này Đại Phôi Đảng, Đại Sắc Lang một mực chảy nước miếng nhìn mình chầm chầm tại đây, tự hồ còn muốn bắt nó nuốt vào. Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, một thân hỏa hồng sắc quần áo, một đầu hỏa hồng sắc mái tóc, đây hết thảy đều muốn Hồng Hài Nhi rỗi rảnh có chút không hợp ăn khớp vũ mị bắt đầu. Dương Tiễn trông thấy ngượng ngùng Hồng Hài Nhi sau khi đi ra, lại là chấn động, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt không hề tự kiềm chế nhìn về phía vậy đối với hung khí thượng diện, sau đó nghe thấy Hồng Hài Nhi hừ một tiếng về sau, Hồng Hài Nhi nói ra, hừ, Đại Sắc Lang, nước miếng đều chảy ra, ân, đâu có, ở đâu có Đại Sắc Lang, xem ta giết chết hắn. Dương Tiễn lập tức phục hồi tinh thần lại, lau khóe miệng nước miếng nói ra, ha ha ha rồi, Đại Sắc Lang tựu là ngươi, xú Phôi Đảng. Hồng Hài Nhi nhìn xem Dương Tiễn động tác, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, nhưng là sau đó lại nghĩ đến cái gì bưng kín cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Dương Tiễn cười cười, nhìn xem một thân hỏa hồng quần áo Hồng Hài Nhi, Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì cái gì. Ánh mắt lại nhìn về phía này đối với cao ngất hung khí, trong đầu nghĩ đến vậy đối với hung khí tại nhớ rõ trong tay đổi tới đổi lui bộ dạng, Dương Tiễn có chút cầm giữ không được rồi, quá sung sướng. Dương Tiễn thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Hồng Hài Nhi đến nay ngươi chính là Đại Sắc Lang ý tứ, Dương Tiễn ngượng ngùng cười cười nói ra, khục khục, nữ nhi ngoan, ngươi, mẫu thân nhớ ngươi, cùng ta rời đi, ta mang ngươi đi gặp mẹ ngươi thân, hừ. Tại sao phải đi theo ngươi, nhất định là ngươi lừa gạt mẫu thân của ta, bằng không thì nàng như thế nào hội, sẽ, gả cho ngươi cái này Đại Sắc Lang, còn có, ngươi là ai nữ nhi ngoan rồi hả, Đại Sắc Lang, xú Phôi Đảng, Hồng Hài Nhi lập tức không muốn gọi hô lên, còn có, dưới tay của ta đâu này, bọn này thùng cơm, như thế nào đều không đi ra bắt ngươi, cho ngươi như vậy nghênh ngang ở tại đây, Hồng Hài Nhi nghĩ đến thủ hạ của nàng đối với Dương Tiễn nói ra, hắc hắc, thủ hạ, giống như cũng đã bị ta đánh thành tro rồi, phiêu tán trong không khí, Dương Tiễn tà mị nói, cái gì, ngươi, Ngươi, đại phôi đảng, Hồng Hài Nhi nghe được thủ hạ của mình bị Dương Tiễn toàn bộ giết sạch rồi, lập tức khí hung khí không ngừng phập phồng, ngón tay ngọc chỉ vào Dương Tiễn nói ra, sắc mặt bị tức hồng hồng đấy, bộ dáng rất đáng yêu, hắc hắc, hiện tại ngươi đã không có thủ hạ, nhìn ngươi còn thế nào đem làm đại vương, cùng ta rời đi, ngươi, mẫu thân nói với ta rất muốn ngươi, lại để cho ta dẫn ngươi đi xem nàng, đến đó ở bên trong ngươi đã biết rõ ta đối với nàng được không rồi. Dương Tiễn cười cười nói ra, hừ, ta tự đi theo ngươi nhìn xem, nếu ngươi đối với ta mẫu thân không tốt, xem ta giết ngươi. Hồng Hài Nhi cũng rất muốn thiết phiến công chúa rồi, vì vậy hay, vẫn, là ra vẻ cường thế đối với Dương Tiễn nói ra. Dương Tiễn im lặng lắc đầu, sau đó vung tay lên, Hồng Hài Nhi đã bị thu vào trong giới chỉ, đồng thời Dương Tiễn cũng thông tri trong giới chỉ chúng nữ. Thiết phiến công chúa lập tức đã tìm được ngu ngơ nhìn xem trong giới chỉ phong cảnh Hồng Hài Nhi. Sau đó mẫu, nữ hai người chăm chú ôm nhau, kể ra lấy tương tư, Dương Tiễn chẳng muốn nhìn, sau đó rời đi rồi Hỏa Vân Động, trước khi đi một mồi lửa đốt đi Hỏa Vân Động, Dương Tiễn đằng vân giá vũ nhằm chán đi bộ lấy, không biết nên làm gì tốt rồi, bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, đi địa phủ dạo chơi, hắc hắc, ý kiến hay, nghĩ đến địa phủ quỷ hồn đối với tu la chiến kích tiến hóa có trợ giúp, cho nên Dương Tiễn tự muốn đi xem, Dương Tiễn sau đó bay về phía địa phủ. Thời gian một cái nháy mắt đã đến, tiếng địa phủ đã nhìn thấy từng bầy quỷ tốt càng không ngừng đi đi lại lại. Lúc này thời điểm đầu trâu mặt ngựa cũng nhìn thấy Dương Tiễn, biết rõ Dương Tiễn là thiên đình đệ nhất chiến tướng, bọn hắn thế nhưng mà không thể trêu vào. Đầu trâu mặt ngựa lập tức chạy ra đón chào nói ra, cung nghênh hai lang chân quân, không biết chân quân đến đây có chuyện gì quan trọng. Dương Tiễn nhìn trước mắt đầu trâu mặt ngựa, xấu một bức, Dương Tiễn nói ra, ha ha, không có việc gì. Chỉ là đến tìm Diêm Vương có chút việc, phiền toái thỉnh dẫn đường. Ha ha a, chân quân thỉnh, có thể cho chân quân dẫn đường là phúc khí của chúng ta. Đầu trâu mặt ngựa mặt mày hớn hở nịnh nọt ton hóc nói. Dương Tiễn nhẹ gật đầu đi theo đầu trâu mặt ngựa thẳng đường đi tới. Chỉ chốc lát sau đã đến Diêm La Điện. Đầu trâu mặt ngựa nhìn xem Diêm La Điện đề phòng sâm nghiêm. Sau đó đối với Dương Tiễn giải thích nói. Khởi bẩm chân quân, đây là chúng ta Diêm La Vương tại thẩm lý và phán quyết quỷ hồn. Thỉnh chân quân theo chúng ta đi cửa sau. Dương Tiễn không nói gì, sau đó đi theo đầu trâu mặt ngựa từ cửa sau đi vào. Dương Tiễn có chút tò mò, sau đó không khỏi nhìn trong phòng tình cảnh. Khi thấy phía dưới quỳ bốn cái quỷ hồn thời điểm, lập tức khiếp sợ ở, ta đâm, ta nhìn thấy gì, trời ạ, ta nhìn thấy gì, làm sao có thể. Chỉ thấy cái kia bốn cái quỷ hồn lại là nữ quỷ. Dương Tiễn cái thằng này tuyệt đối sắc lang, yêu tiên quỷ nhân thần mã đều thu. Chỉ cần là mỹ nữ là được. Dương Tiễn chứng kiến cái kia bốn nữ quỷ tự nhiên là xinh đẹp vô cùng nữ quỷ. Dương Tiễn xem nước miếng chảy ròng, không nghĩ tới đến chuyến địa phủ rõ ràng cũng sẽ biết trông thấy đẹp như vậy hư không tưởng nổi nữ quỷ. Diễm Ngộ đã đến, thật sự là muốn làm cũng ngăn không được. Đầu trâu mặt ngựa trông thấy Dương Tiễn không đi, hai mắt hiện quang nhìn xem bên trong bốn nữ quỷ, nước miếng đều nhanh chảy ra rồi. Đầu trâu mặt ngựa hai quỷ đúng rồi đôi mắt thần. Sau đó tới gần Dương Tiễn bên tai nói ra, khởi bẩm chân quân, cái này bốn nữ quỷ quả thật rất đẹp, nhưng là nghiệp chướng nặng nề, cho nên bị thẩm rất lâu. A, có bao nhiêu tội nghiệp, Dương Tiễn tò mò hỏi, hắc hắc, chân quân ánh mắt rất lợi hại, cái này bốn nữ quỷ tuyệt đối tất nhiên trong phủ đẹp nhất nữ quỷ, ta trở thành nhiều năm như vậy quỷ tốt, cũng chưa từng thấy qua đẹp như vậy nữ quỷ, cái này bốn nữ quỷ thế nhưng mà rất có tên tuổi, đương nhiên là ở thế gian rồi. Các nàng phân biệt gọi là Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Dương Ngọc Hoàng, Điêu Thuyền, cái gì, Nà Ní, Ta Đâm, Tứ Đại Mỹ Nữ, dựa, Dương Tiễn nội tâm khiếp sợ quả thực quá lớn, Tứ Đại Mỹ Nữ ai không biết, xinh đẹp tuyệt luân, mỗi người đều là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, khó trách sẽ là địa phủ đẹp nhất nữ quỷ, nhưng là, các nàng như thế nào sẽ xuất hiện tại địa phủ, Dương Tiễn trong nội tâm lại có chút nghi vấn, mê, đó là một mê. Dương Tiễn nhìn xem cái kia bốn cái xinh đẹp vô cùng tứ đại mỹ nữ nữ quỷ, trong nội tâm một hồi ngứa, trong mắt đi lòng vòng, trong đầu kế hoạch lấy chút ít ý nghĩ tà ác, thế nào mới có thể đem cái kia bốn nữ quỷ nhận lấy đâu này, cưỡng bức, không được, chính mình dầu gì cũng là thiên đình đệ nhất chiến tướng, cũng là đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật, hơn nữa luật trời đặt ở nơi nào đây này, vậy phải làm thế nào đâu này, Dương Tiễn vắt hết óc rốt cục nghĩ tới một cái vô cùng tà ác kế hoạch. Đầu trâu mặt ngựa nhìn xem Dương Tiễn đang trầm tư, cho nên cũng không có quấy rầy Dương Tiễn, Dương Tiễn lúc này thời điểm nguyên thần xuất khiếu, thời gian một cái nháy mắt liền đi tới Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không đang tại nhàm chán, trông thấy Dương Tiễn đã đến về sau, lập tức cao hứng trở lại nói ra, Dương Tiễn, sao ngươi lại tới đây, phải hay là không đến tìm ta lão Tôn uống rượu hay sao? Dương Tiễn một hồi im lặng, sau đó nói ra, hắc hắc, ta biết rõ đại thánh ngươi nhàm chán, cho nên muốn mang ngươi tìm một chút việc vui, có đi không? Cũng là ta muốn cho ngươi giúp ta một cái bề bộn, không biết được hay không được. Sau khi chuyện thành công ta thỉnh ngươi uống bách hoa tiên tử bách hoa tử cùng giao trì vương mẫu nương nương ngọc nhưỡng, như thế nào đây? Dương Tiễn thoáng dụ dỗ nói, thật sự, ha ha ha, vậy thì tốt quá, chúng ta là huynh đệ nha, đi, ngươi nói đi đâu ta tựu đi đâu. Tôn Ngộ Không lập tức cao hứng vào đầu bứt tai nói, Dương Tiễn sau đó đem kế hoạch cùng Dương Tiễn nói thoáng một phát, chỉ nói là cái kia bốn nữ quỷ cùng hắn có chút sâu xa, cho nên muốn giúp đỡ chút. Tôn Ngộ Không tự nhiên không nghĩ tới Dương Tiễn tà ác tâm tư là muốn đem cái kia bốn nữ quỷ thu được hậu cung. Tôn Ngộ Không cũng là rất nhàm chán, cho nên vui vẻ đã tiếp nhận, hơn nửa 500 năm trước hắn còn đi qua địa phủ, đại náo địa phủ cũng rất sung sướng. Dương Tiễn sau đó lại xuất hiện ở địa phủ, nguyên thần trở về vị trí cũ, lại nhớ tới trong thân thể, Dương Tiễn con mắt thoáng cái mở ra, sau đó đối với đầu trâu mặt ngựa nói ra, không biết cái này bốn nữ quỷ sẽ bị giam giữ ở đâu, cái này bốn nữ quỷ nghiệp chướng nặng nề, cho nên sẽ bị giam giữ đến tầng 18 địa ngục, ai, nhưng tiếc cái này bốn cái xinh đẹp tuyệt luân nữ quỷ, đầu trâu mặt ngựa một hồi thổn thức, Dương Tiễn cố nén đau nhức nằm bẹp dí bọn hắn dừng lại. Một chầu nghĩ cách, các loại trong chốc lát về sau, Diêm La Vương rốt cục tuyên án tốt rồi, đang muốn đem cái kia bốn nữ quỷ giam giữ đến tầng 18 địa ngục, nhưng thấy cái kia bốn nữ quỷ một hồi thúc thích nỉ non, hô hào oan uổng, thật là khiến Dương Tiễn một hồi thương tiếc. Dương Tiễn sau đó trong đầu nghĩ đến Tôn Ngộ Không ưng thuận mau tới rồi, vì vậy mang theo đầu trâu mặt ngựa xuất hiện, Diêm La Vương cũng không nghĩ tới Dương Tiễn sẽ đến, trông thấy Dương Tiễn xuất hiện về sau lập tức sững sờ. Sau đó vẻ mặt tươi cười đứng người lên thể cung kính đối với Dương Tiễn nói ra, ôi, nguyên lai là hai lang chân quân đến rồi, thật sự là không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Dương Tiễn chắp tay nói ra, ha ha, ta cũng là đến xem, còn ưng thuận thỉnh Diêm Vương nhiều hơn thứ lỗi, đâu có, sự tình lần trước may mắn mà có hai lang chân quân, bằng không còn không biết ta địa phủ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, Diêm La Vương cảm kích nói. Lúc này thời điểm Dương Tiễn bỗng nhiên cố ý nhìn cái kia bốn nữ quỷ, vốn là làm bộ sững sờ, sau đó đối với Diêm La Vương nói ra, ồ, cái này bốn vị là, tính sao phủ còn có thể xuất hiện như thế xinh đẹp nữ quỷ. Diêm La Vương trả lời, ha ha, đây là gần đây mới thẩm vấn bốn nữ quỷ, các nàng kiếp trước bởi vì nghiệp chướng nặng nề, cho nên muốn vào tầng 18 địa ngục. Dương Tiễn hít thở dài nói ra, a, cái kia thật đúng là làm cho người rất là tiếc, ai? Dương Tiễn hành động quả thực thần rồi, những cái kia thần mã Oscar tiểu kim nhân, thần mã Oscar vô màn ảnh, tại Dương Tiễn trước mặt đều muốn cảm thấy không bằng, Dương Tiễn vẻ mặt vẻ tiếc hận, cái kia bốn nữ quỷ nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau trong nội tâm một hồi hảo cảm, sau đó có trông thấy Diêm La Vương đối với hắn rất cung kính khách khí, các nàng tâm tư thông minh, lập tức biết rõ người trước mắt tuyệt đối là cái đại nhân vật, nếu có thể nhờ vả chút quan hệ. Ưng thuận có thể không cần tiến tầng 18 địa ngục, vì vậy cái kia bốn nữ quỷ lập tức khóc nói ra, chúng ta là oan uổng đấy, không phải chúng ta sai, van cầu thượng tiên cứu chúng ta, cầu thượng tiên rồi, van cầu ngươi, chúng ta nguyện ý làm nô tỳ trọn đời hầu hạ thượng tiên. Dương Tiễn trong nội tâm nở hoa, nhưng là hay, vẫn là giả bộ như vẻ mặt tiếc hận nói ra, ai, cầu ta cũng vô dụng nha, ta cũng không phải Diêm Vương, cũng không thể nhúng tay địa phủ sự tình. Ta là vô năng vô lực nha, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Diêm La Vương là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng của hắn cũng có tính toán nhỏ nhặt, cái này bốn nữ quỷ tuyệt đối tất nhiên trong phủ đẹp nhất đấy, Diêm La Vương tự nhiên muốn nạp làm tiểu thiếp, nhưng là lại sợ hãi Dương Tiễn biết lái khẩu muốn, mình cũng không thể cho, lại phải tội hắn, ai, rất làm khó đấy, cái kia bốn nữ quỷ lập tức một bộ lê hoa đái vũ bộ dạng, xem Dương Tiễn một hồi thương tiếc, trong nội tâm rất muốn nhận hạ các nàng. Lúc này thời điểm Diêm La Vương nói ra, tốt rồi, không được vô lý, người tới, đem các nàng áp xuống dưới. Cái kia tứ đại mỹ nữ nữ quỷ lập tức lớn tiếng khóc, trong mắt bất lực cầu khẩn nhìn xem Dương Tiễn, hy vọng Dương Tiễn có thể cứu các nàng, nhưng là các nàng cũng tin tưởng, cái này không quá sự thật. Ngay tại Dương Tiễn nóng vội thời điểm, Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã tới, chỉ thấy một cái quỷ tốt té chạy tiến đến nói ra, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, cái kia Tôn Hầu Tử lại tới nữa, khởi bẩm Diêm Vương, Tôn Ngộ Không lại tới nữa, cái gì, Tôn Ngộ Không lại tới nữa, cái kia Ôn Thần như thế nào sẽ đến, tranh thủ thời gian đóng cửa, Diêm La Vương lập tức nhanh chóng một đầu mồ hôi, tranh thủ thời gian đối với quỷ tốt phân phó nói, nhưng là hay, vẫn là đã chậm. Lúc này thời điểm chỉ thấy Tôn Ngộ Không một cước đạp ra Diêm La Điện Đại Môn, khiêng cây côn nghênh ngang đi đến, trông thấy Diêm Vương về sau cười đùa nói, ôi, Diêm Vương lão nhi, làm sao vậy, không chào đón ta đến, cái này nói chi vậy nha, đương nhiên hoan nghênh, Diêm La Vương lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, tranh thủ thời gian nịnh nọt ton hót đạo, đồng thời trong lòng cũng là thập phần được chứa gấp, cái này Ôn Thần đến khẳng định không có chuyện tốt. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên, Diêm La Vương nhìn thấy ngồi ở một bên trên mặt ghế nhàn nhã Dương Tiễn, như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không bới móc, ta nói Diêm Vương lão nhi, của ta các con ngươi rõ ràng dám thu hồn phách của bọn hắn, phải hay là không muốn ăn đòn rồi hả? Kỳ thật căn bản không có chuyện này. Diêm La Vương ngây ngẩn cả người, từ khi 500 năm trước Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ về sau, sinh tử sổ ghi chép đều bị xé bỏ rồi, nơi nào còn có hoa quả sơn hầu tử đám bọn chúng sinh tử sổ ghi chép, đây cũng là chuyện gì xảy ra, Diêm La Vương cũng gấp, lập tức hô qua đến phán quan cũng là nhanh chóng mồ hôi chảy ròng, không biết chuyện gì xảy ra, mắt thấy Tôn Ngộ Không đều vung lên cây gậy, Diêm La Vương vội muốn chết, lập tức chạy đến Dương Tiễn bên người nhỏ giọng nói, van cầu chân quân cứu cứu ta với, cái này Tôn Đại Thánh ta là không có một chút biện pháp nha. Cầu chân quân cứu cứu ta, Dương Tiễn thầm nghĩ ngươi rốt cục mắc câu rồi, vì vậy thời gian dần qua phẩm hớp trà nói ra, ân, cái này trà không tệ, lập tức Diêm La Vương thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, sau đó Dương Tiễn mới lên tiếng, ai, ta cũng muốn cứu, nhưng là ngươi cũng biết của ta chân quân thần điện gần đây không có gì thị nữ các loại á, ngươi xem, Dương Tiễn sau đó còn nhìn nhìn quỳ trên mặt đất bốn nữ quỷ. Cái kia bốn nữ quỷ đã nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức kịp phản ứng, biết rõ Dương Tiễn là ở cứu các nàng, lập tức cảm động khóc lên. Diêm La Vương trong nội tâm tức giận đến hộc máu, đây là trần trụi xảo trá, nhưng là không có biện pháp, địch cường ta nhược, không có biện pháp nha. Vì vậy Diêm La Vương như chết cha mẹ đồng dạng, vẻ mặt mướp đắng tương cắn răng nói ra, chân quân, cái này bốn nữ quỷ mỹ mạo thượng thừa, không biết làm cho các nàng đem làm thị nữ như thế nào. Dương Tiễn nghe Diêm La Vương cầu cứu đích thoại ngữ, Dương Tiễn thậm chí có thể nghe ra Diêm La Vương vô cùng không bỏ, không cam lòng, nhưng là lại có thể như thế nào đây, không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ con dâu bộ đồ không đến sắc lang. Dưới loại tình huống này, Diêm La Vương chỉ có bỏ qua tứ đại mỹ nữ quỷ hồn để đổi lấy Dương Tiễn ra tay, bằng không hôm nay thật đúng là không dễ lăn lộn đi qua. Nhưng là đáng hận chính là Dương Tiễn cái thằng này rõ ràng còn vẻ mặt không có ý tứ nói, như vậy không tốt sao, không quá hợp địa phủ quy củ a. Diêm La Vương thiếu chút nữa khí thổ huyết, kỳ thật Diêm La Vương trong nội tâm đã sớm hộc máu, ta đợt lờ mờ mờ, ngươi có thể hay không không trang bức, gian trá, đây là Diêm La Vương đối với Dương Tiễn một cái nhận thức mới, Diêm La Vương trong lòng thề lần sau tuyệt đối không thể cùng Dương Tiễn làm giao dịch, quá có hại chịu thiệt rồi. Diêm La Vương miễn cưỡng cười vui nói, chưa, cái này rất hợp quy củ, chỉ hy vọng hai lang chân quân có thể nhận lấy các nàng bốn cái, ta tin tưởng bọn họ cũng rất hy vọng có thể phục thị hai lang chân quân cả đời, phải hay là không à. Diêm La Vương sau đó nhìn về phía bốn nữ quỷ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ thật Diêm La Vương trong nội tâm cũng đã tại đổ máu, cái kia bốn nữ quỷ nghe được Diêm La Vương nói như vậy về sau, lập tức vui đến phát khóc nói, dạ dạ là. Chúng ta hy vọng có thể vĩnh viễn hầu hạ chân quân, hy vọng chân quân có thể nhận lấy chúng ta bốn người nô tài. Hiện tại bốn nữ quỷ cũng biết Dương Tiễn tuyệt đối là phi thường lợi hại đấy, hơn nữa Diêm La Vương đều lên tiếng, các nàng tự nhiên vô cùng cao hứng, như vậy cũng không cần bị giam giữ tại tầng 18 địa ngục chịu khổ. Hơn nữa các nàng đối với Dương Tiễn có hảo cảm, tuy nhiên chưa nói tới yêu, nhưng là hảo cảm vẫn phải có, hơn nữa Dương Tiễn tướng mạo vô cùng anh tuấn tiêu sái. Hay, vẫn, là tiên nhân, các nàng tự nhiên cao hứng. Dương Tiễn lúc này thời điểm mới thời gian dần qua đứng lên, nhìn vẻ mặt phiền muộn vô cùng Diêm La Vương cùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động tứ đại mỹ nữ. Dương Tiễn tiếp tục giả vờ bức nói, khục khục, đã Diêm La Vương như vậy hy vọng ta nhận lấy các nàng, như vậy ta tự cố mà làm nhận lấy a, khục khục, phốc, Diêm La Vương tại cũng gánh không được rồi, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, bị tức đấy. Diêm La Vương trong lòng đã sớm đem Dương Tiễn mắng mấy lần, quá vô sĩ rồi, ngươi còn có thế càng vô sĩ điểm không, làm người không thể vô sĩ như vậy trang bức nha. Diêm La Vương cơ hồ đều muốn khóc, vẻ mặt mướt đắng tương, Dương Tiễn còn ra vẻ quan tâm nói, ai ôi, làm sao vậy, Diêm Vương, ngươi như thế nào hộc máu, có nặng lắm không, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó Dương Tiễn đi từ từ hướng Tôn Ngộ Không nói ra, nguyên lai là Tôn Đại Thánh nha, không biết Tôn Đại Thánh đến nơi đây có chuyện gì. Diêm La Vương lúc này thời điểm suy yếu vô lực bị phán quan viện ngồi ở trên mặt ghế, có chút lo lắng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong nội tâm cầu nguyện lấy Dương Tiễn có thể lui Tôn Ngộ Không. Lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không ra vẻ kinh ngạc nhìn Dương Tiễn nói ra, ta nói là ai đó, nguyên lai là Hai Lang Chân Quân Dương Tiễn nha, ta lão Tôn hôm nay không nghĩ tới lại có thể biết tại địa phủ gặp phải người cũ, ha ha ha. Dương Tiễn nói ra, ha ha, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tôn Đại Thánh, ha ha, hôm nay cho cái mặt mũi như thế nào, Dương Tiễn vừa cười vừa nói, ha ha, tốt, hôm nay khó gặp người cũ, tốt, tự bán ngươi cái mặt mũi, ta lão Tôn cáo từ trước. Sau đó Tôn Ngộ Không sẽ đem kim cô bổng thu nhỏ lại bỏ vào trong lỗ tai, trực tiếp biến mất. Trông thấy Tôn Ngộ Không đi về sau, Diêm La Vương mới thở dài một hơi, sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài, sau đó đứng người lên thể đi đến Dương Tiễn trước người nói ra, đa tạ chân quân tương trợ, không bằng chân quân lưu lại ăn một bữa cơm a, người tới bị yến, ta muốn uống chân quân hảo hảo uống một chén, ha ha ha. Dương Tiễn không có cự tuyệt, hắn còn nghĩ đến nhiều làm mấy cái quỷ hồn đâu rồi, sau đó đầu trâu mặt ngựa mang theo Dương Tiễn đi một gian phòng trọ, tứ đại mỹ nữ cũng đi theo Dương Tiễn đi đến, đã đến một gian phòng phòng về sau, đầu trâu mặt ngựa nói ra, chân quân mời đến, ân, Dương Tiễn nhẹ gật đầu sau đó mang theo tứ đại mỹ nữ đi vào, phòng về sau, Dương Tiễn ngồi ở bên bàn, vừa mới chuẩn bị cầm lấy ấm trà rót chén trà thời điểm, chỉ thấy một đôi bàn tay như ngọc trắng sớm một bước cầm lấy ấm trà cho Dương Tiễn rót một chén trà. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn thấy châm trà chính là Tây Thi. Tây Thi nhìn xem Dương Tiễn nói ra, tham kiến chủ nhân, về sau ngài tựu là chúng ta bốn người chủ nhân, chúng ta hội, sẽ, vĩnh viễn hầu hạ chủ nhân đấy. Đúng, chúng ta vĩnh viễn hầu hạ chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội. Mặt khác ba cái nữ quỷ tất cả đều quỳ xuống nói ra. Dương Tiễn nhìn xem tứ đại mỹ nữ quỷ hồn, trong nội tâm một hồi lửa nóng, nhất là các nàng cái kia tuyệt mỹ vô song mỹ mạo, càng làm cho Dương Tiễn một hồi lửa nóng. Dương Tiễn làm cho các nàng bắt đầu về sau nói ra, tốt rồi, các ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ hảo hảo đối với các ngươi. Đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia sao? Dương Tiễn hỏi nàng nhóm, đám bọn họ, có nhớ hay không sự tình trước kia? Dương Tiễn cũng không hy vọng nữ nhân của mình, chính hắn cho rằng đấy, trong nội tâm có nam nhân khác. Tứ đại mỹ nữ nhìn nhau có chút nghi hoặc, Dương Tiễn sau đó nói ra, vậy các ngươi có nhớ hay không Đường Huyền Tông, Lữ Bố? Dương Tiễn hỏi, bọn họ là ai? Chúng ta không nhớ rõ, chúng ta chỉ biết là chúng ta bốn người là phi thường phải tốt tỉ muội, Tây Thi nói ra. Dương Tiễn lúc này mới yên tâm, vừa rồi cũng ra nhìn một chút trí nhớ của các nàng, phát hiện trí nhớ của các nàng bên trong chỉ có về các nàng bốn người trí nhớ. Dương Tiễn sau đó không nói những thứ này nữa, nhẹ gật đầu nói ra, các ngươi ai là đại tỷ? Điêu Thuyền nói ra, Tây Thi tỷ là đại tỷ, Ngọc Hoàng tỷ là nhị tỷ, Chiêu Quân tỷ là tam tỷ, ta là cuối cùng đấy. Điêu Thuyền không chút nào lộ ra thẹn thùng, Dương Tiễn cũng nhìn ra Điêu Thuyền hẳn là cái hoạt bát kiểu mỹ nữ. Ha ha, tốt rồi, về sau các ngươi bốn cái hãy theo ta đi, ta cũng không cần các ngươi đem làm cái gì nô tài. Dương Tiễn nhẹ giọng vừa cười vừa nói, không được, chúng ta đã từng nói qua đời này vĩnh viễn hầu hạ chủ nhân, tuyệt đối sẽ không cải biến. Tây Thi quỳ xuống nói ra, mặt khác tam nữ cũng là vẻ mặt khẩn trương quỳ xuống. Tốt rồi, coi như hết, tùy các ngươi liền, các ngươi yêu thế nào, ta giống như, bình thường, cũng không cần người phục thị. Như thế này cơm nước xong xuôi về sau ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ, đến lúc đó các ngươi đi gặp nương tử của ta. Dương Tiễn bất đắc dĩ nói, vâng, chủ nhân. Tây Thi các nàng nghe thấy Dương Tiễn nói mình có nương tử, trong nội tâm không có tồn tại đau xót, nhưng là nghe được Dương Tiễn nói tùy tiện các nàng hay, vẫn là trong nội tâm thật cao hứng. Chỉ chốc lát sau, đầu trâu mặt ngựa tự gõ cửa nói ra, Khởi bẩm Hai Lang chân quân, Diêm Vương thỉnh chân quân tiến đến dùng bữa. Dương Tiễn nói ra, ân, đã biết, chúng ta lập tức đi ngay. Sau đó Dương Tiễn sau đó vung lên, chỉ thấy tứ nữ trên người lập tức thay đổi một bộ quần áo, đỏ vàng lam lục bốn loại nhan sắc quần áo, Tây Thi là màu đỏ đấy, Dương Ngọc Hoàng là màu vàng đấy, Chiêu Quân là màu xanh da trời đấy, Điêu Thuyền thì là màu xanh lá đấy. Bốn loại nhan sắc đem tứ đại mỹ nữ biến thành càng thêm xinh đẹp động lòng người, xem Dương Tiễn có chút ngây dại. Dương Tiễn cuối cùng phục hồi tinh thần lại, lau khóe miệng tí ti nước miếng, sau đó tại tứ đại mỹ nô phục thị hạ sửa sang lại quần áo, sau đó mang theo một lần nữa cách ăn mặc thoáng một phát tứ đại mỹ nô đi ra ngoài. Đầu trâu mặt ngựa trông thấy Dương Tiễn bọn hắn đi ra, đem làm trông thấy tứ đại mỹ nữ về sau lập tức choáng váng. Dương Tiễn có chút nhíu mày, sau đó ho nhẹ một tiếng, lập tức đầu trâu mặt ngựa kịp phản ứng, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói ra, thực xin lỗi chân quân, van cầu chân quân tha chúng ta cũng không dám nữa. Dương Tiễn nhìn nhìn đầu trâu mặt ngựa, sau đó nói ra, tốt rồi, mau dẫn chúng ta đi a. Sau đó đầu trâu mặt ngựa lúc này mới run rẩy đứng người lên, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, sau đó mang theo Dương Tiễn hướng Diêm Vương Điện đi đến, chút nào cũng không dám nhìn nữa tứ đại mỹ nữ liếc. Bọn hắn cũng không muốn bị Dương Tiễn nhớ thương, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Dương Tiễn mang theo tứ đại mỹ nữ đi theo đầu trâu mặt ngựa chỉ chốc lát sau liền đi tới Diêm La Điện, chỉ thấy Diêm La Điện bên trong xếp đặt cả bàn rượu và thức ăn. Diêm La Vương trông thấy Dương Tiễn sau khi đi vào lập tức đứng lên đi vào Dương Tiễn trước người nói ra, đến đến, chân quân mời ngồi, nhưng dùng ăn hết, ha ha. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Diêm La Vương tọa hạ, ngồi xuống. Tứ đại mỹ nữ cũng tất cả đều đứng tại Dương Tiễn sau lưng. Dương Tiễn nhìn phía sau tứ đại mỹ nữ nói ra, các ngươi như thế nào không ngồi, ngồi xuống đi. Không được, chúng ta là chủ nhân nô tài, sao dám tọa hạ, ngồi xuống. Thỉnh chủ nhân không muốn gãy sát nô tài, Tây Thi đại tỷ phong phạm nói. Dương Tiễn bó tay rồi, cái này bốn cái nữ nhân cái gì cũng tốt, tướng mạo mỹ mạo tuyệt luân, tính cách ôn nhu vũ mị, hơn nữa phi thường nghe lời, nhưng chính là có một dạng chết đầu óc, trong đầu chủ tớ quan niệm quá mạnh mẽ. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng không nói thêm lời rồi. Diêm La Vương nhìn xem đứng tại Dương Tiễn sau lưng tứ đại mỹ nữ, cái kia gọi một cái trông mà thèm, nhưng là thống hận chính là bây giờ là Dương Tiễn được rồi. Diêm La Vương cũng không dám quá làm càn, đành phải tại trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Dương Tiễn sau khi ngồi xuống, Diêm La Vương đối với Dương Tiễn nói ra, ha ha, hôm nay chân quân có thể tới thật sự là thật cao hứng, đến đến, ta cho ngươi dẫn kiến thoáng một phát phu nhân của ta. Phu nhân, mau ra đây trông thấy Hai Lang chân quân. Diêm La Vương vừa mới nói xong, chỉ thấy màn che đằng sau đi ra một cái mỹ phụ. Dương Tiễn trông thấy cái kia mỹ phụ về sau lập tức ngây dại, chỉ thấy cái kia mỹ phụ đang mặc một thân áo tơ trắng, kim liên nhẹ nhàng, mái tóc co lại, hình dạng xinh đẹp vô cùng. Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem cái kia mỹ phụ đi từ từ đi ra, Diêm La Vương lại không có phát hiện Dương Tiễn ngốc dạng, chỉ là nhìn xem phu nhân của mình, chính mình phu nhân tuy nhiên xinh đẹp vô cùng, nhưng là mình ở trước mặt nàng không chút nào không ngốc đầu lên được, ai, một lời khó nói hết, cái kia xinh đẹp mỹ phụ đi từ từ đi ra, trông thấy Dương Tiễn chính ngơ ngác nhìn mình, cái kia mỹ phụ tâm hồn thiếu nữ một hồi xấu hổ hỉ, không nghĩ tới chính mình rõ ràng còn có thế dẫn tới thiên đình đệ nhất chiến tướng cũng là tam tỷ nổi danh mỹ nam tử si mê chú ý. Trong nội tâm đương nhiên thật cao hứng rồi, nhìn nhìn lại nam nhân của mình, đen thui đấy, lớn lên lại xấu, râu ria một bó to, cùng Dương Tiễn so với quả thực chính là một cái mỹ nam một cái đàn ông xấu xí. Mỹ phụ đi từ từ đến bên bàn, sau đó chậm rãi đích ngồi xuống, nhìn xem Dương Tiễn nhẹ giọng cười nói, ha ha a. Tham kiến Hai Lang chân quân. Nghe được Diêm Vương phu nhân mà nói về sau, Dương Tiễn lúc này mới lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn xem Diêm Vương phu nhân nói ra, ha ha a, không nghĩ tới Diêm Vương phu nhân cư nhiên như thế xinh đẹp động lòng người, Diêm Vương chân thật tốt phúc khí nha. Dương Tiễn khẩu không đúng tâm nói, kỳ thật trong nội tâm thập phần ghen ghét Diêm Vương, rõ ràng cưới đẹp như vậy một cái nữ nhân. Dương Tiễn hiện tại mới cẩn thận dò xét Diêm Vương phu nhân, lập tức ánh mắt bị hấp dẫn ở, khẽ nhếch miệng, hầu kết càng không ngừng cao thấp hoạt động, chỉ thấy Dương Tiễn chầm chầm vào chính là Diêm Vương phu nhân hung khí. Diêm Vương phu nhân hung khí tuyệt đối có thể tại Dương Tiễn trong nữ nhân sắp xếp thứ ba, chà mẹ nó, quá lớn, Hơn nữa xuyên thấu qua quần áo có thể tinh tường trông thấy Diêm Vương phu nhân hung khí thập phần no bụng, đầy, trắng loãng tinh tế tỉ mỉ da thịt lộ tại Dương Tiễn trước mắt. Diêm Vương phu nhân rõ ràng cảm giác được ngực của mình khí bị Dương Tiễn cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên, tâm hồn thiếu nữ rõ ràng có chút ngượng ngùng, sau đó nhẹ che khuôn mặt của mình, nhõng nhẽo cười bắt đầu, chân quân khen trật rồi, ta tại Mỹ nào có vậy ngươi sau lưng bốn vị Mỹ đâu này. Dương Tiễn sau lưng tứ đại Mỹ nữ nghe thấy Diêm Vương phu nhân mà nói về sau đều có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, Dương Tiễn vừa cười vừa nói, ha ha, phu nhân mới được là khen trật rồi. Diêm Vương thật sự là tốt phúc khí nha, ha ha ha, Diêm Vương lúc này thời điểm cũng vui vẻ nở nụ cười, ha ha, đa tạ chân quân, đến, ăn cơm đi, ha ha ha, Diêm Vương hôm nay thật cao hứng, cho nên một đoàn người bắt đầu ăn uống thả cửa lên, Dương Tiễn cùng Diêm Vương vui vẻ uống lên, thời gian dần trôi qua, Dương Tiễn cùng Diêm Vương đều uống đến rất tận hứng, có chút hơi say, Diêm Vương càng là uống đến sắc mặt đỏ bừng có chút say. Dương Tiễn nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Diêm Vương phu nhân, trong nội tâm lửa nóng mà bắt đầu, xấu điểm quan trọng thời gian dần qua trong đầu nhớ tới. Dương Tiễn ỉ vào rượu gan, một tay rõ ràng hướng dưới mặt bàn mặt sờ soạn, bỗng nhiên mò tới một đầu đùi. Dương Tiễn lập tức kích động rồi, biết rõ cái kia chính là Diêm Vương phu nhân đấy. Diêm Vương phu nhân vừa mới bị Dương Tiễn sờ đến lập tức thân thể mềm mại rung lên, sau đó tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Vương. Phát hiện Diêm Vương đỏ bừng cả khuôn mặt, uống say rồi, rõ ràng mơ mơ màng màng bưng chén rượu cùng Dương Tiễn đối với uống vào, không có chút nào chú ý tới Dương Tiễn động tác. Dương Tiễn một bên uống Diêm Vương uống rượu, một bên tay không thành thật một chút, tại Diêm Vương phu nhân trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức lại để cho Diêm Vương phu nhân thẹn thùng vạn phần, tranh thủ thời gian duỗi ra một tay bắt lấy Dương Tiễn tay, không cho Dương Tiễn tại động. Dương Tiễn lại một bả cầm chặt Diêm Vương phu nhân bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng vuốt ve bắt đầu. Diêm Vương phu nhân lập tức sắc mặt trở nên đỏ lên, bàn tay như ngọc trắng có chút giãy giụa lấy, nhưng lại bị Dương Tiễn chăm chú mà cầm chặt, giãy giụa không khai mở. Diêm Vương phu nhân tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng, tâm loạn như ma, mặc dù biết làm như vậy không đúng, nhưng là hay, vẫn là không đành lòng mở ra Dương Tiễn tay. Diêm Vương phu nhân phóng túng lại làm cho Dương Tiễn càng thêm làm càng. Dương Tiễn nhẹ nhàng xoa nắng lấy Diêm Vương phu nhân bàn tay như ngọc trắng, cảm thụ được bàn tay như ngọc trắng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, Dương Tiễn trong nội tâm rung động, sau đó tà mị cười cười, nhìn về phía Diêm Vương phu nhân, Diêm Vương phu nhân bị Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú sau lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn ánh mắt quá nóng bỏng rồi, thẳng tắp chầm chầm vào Diêm Vương phu nhân hung khí, nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác miệng rất ngoá. Diêm Vương phu nhân bị Dương Tiễn ánh mắt nóng lửa chầm chầm vào trước ngực, lập tức cảm giác được trước ngực của mình thật sự giống như có một tay tại nhẹ nhàng vuốt ve, cái loại này làm cho nàng tê tê ngứa cảm giác rất khó chịu. Diêm Vương phu nhân cơ hồ đều cảm thấy chính mình phía dưới rõ ràng cảm thấy thẹn chảy ra tí ti thanh tuyền. Diêm Vương phu nhân sắc mặt càng là như máu giống như, bình thường, đỏ tươi, chăm chú cúi đầu, cơ hồ đem đầu vùi vào hung khí ở bên trong, trong nội tâm tâm loạn như ma. Chẳng lẽ mình thật là một cái ngân đản nữ nhân, tại sao phải gần kề bị xem sẽ chảy ra vật kia, chính mình thật là một cái ngân phụ sao, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ, vì cái gì trong lòng của ta lại có chút ưa thích cảm giác như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diêm Vương phu nhân nội tâm một mảnh hỗn loạn, nhưng là Dương Tiễn nhưng lại không biết, vẫn còn một bên cùng Diêm Vương uống rượu một bên tại cái bàn dưới đáy chạm nhẹ lấy Diêm Vương phu nhân đùi ngọc. Cảm thụ được Diêm Vương phu nhân đùi ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ co giãn, cứ như vậy một đám người ăn uống thả cửa, rốt cục Diêm Vương cái thứ nhất say đổ, ghé vào trên mặt bàn như một lợn chết tiệt đồng dạng. Dương Tiễn cũng là có một chút say, nhưng là sau đó ý nghĩ tà ác xuất hiện, Dương Tiễn nhìn xem một mực bị chính mình đùa giỡn sổ sàng Diêm Vương phu nhân nói ra, phu nhân, Diêm Vương say đổ, kính xin phu nhân dẫn hắn đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng muốn cáo từ. Nghe được Dương Tiễn lời mà nói, tươi đẹp Vương phu nhân chấn động, lập tức có chút nóng nảy nói ra, các ngươi phải đi rồi hả, không ở tại chỗ này sao? Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó thò tay cầm chặt Diêm Vương phu nhân bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng mà bóp nhẹ thoáng một phát nói đến, ha ha, chẳng lẽ phu nhân hy vọng ta lưu lại, ta còn có việc, hôm nay không thể ở tại chỗ này, ngày khác lại đến bái phỏng phu nhân. Sau đó Dương Tiễn ngay tại Diêm Vương phu nhân lưu luyến không rời trong ánh mắt đã đi ra, Dương Tiễn sau khi rời khỏi, Diêm Vương phu nhân tâm cũng đi theo đã đi ra, phu quân của mình vừa già lại xấu, chính mình căn bản đối với hắn không có ý nghĩa, nhưng là hôm nay gặp được tên quan tam giới hai lang chân quân, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cùng phu quân của mình so với quả thực thiên địa chi chênh lệch, Diêm Vương phu nhân đã sớm muốn hồng hạnh xuất tường, nhưng là một mực không tìm được tốt đối tượng, hiện tại Dương Tiễn giống như là trong đời của nàng cứu tinh, rơi xuống nước tựa như một căn cây cỏ cứu mạng, nhưng là Diêm Vương phu nhân cũng biết, chính mình cùng Dương Tiễn chỉ sợ rất khó cùng một chỗ, lưu luyến không rời nhìn xem Dương Tiễn tiêu sái sau khi rời khỏi, lại nhìn xem ghé vào trên mặt bàn như chỉ, cái, chó chết đồng dạng vù vù đại thủy Diêm Vương gia, lòng tràn đầy oán hận, sau đó xoa lấy Diêm Vương sẽ đem Diêm Vương dẫn tới phòng của hắn, bình thường đều là tách ra ngủ được, Diêm Vương gia không dám nói gì, dù sao việc xấu trong nhà không nên bên ngoài dương, hơn nữa, ngoại trừ Diêm Vương phu nhân, Diêm Vương ở bên ngoài cũng là có tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục tiểu bảy tiểu tám cái gì đấy, cũng tự tùy ý Diêm Vương phu nhân giày vò, đem Diêm Vương gia hướng trên giường quăng ra, không muốn coi thường Diêm Vương phu nhân, cũng là có chút ít tu vi đấy, sau đó chán ghét nhìn thoáng qua kéo hô Diêm Vương gia, mới quay đầu rời đi, trở lại chính mình hương khuê, lại để cho hạ nhân đánh cho một thùng nước, sau đó vẫy lui dưới người, chính mình cởi hết toàn thân quần áo, đứng tại trước gương nhìn mình trần trụi thân thể mềm mại, trắng loãng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt, giống như ngà voi giống như xinh đẹp, tinh xảo xinh đẹp dung mạo càng làm cho bao nhiêu quỷ chảy ròng nước miếng, nhất là trước ngực cực lớn vú, không có chút nào lộ ra rũ xuống, ngược lại co giãn 10 phần, cao ngất, nhìn nhìn lại chính mình vú, quần vú núng vú không có chút nào biến thành đen biến tông màu tím các loại, ngược lại như là thiếu nữ giống như, bình thường, phấn nộn, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, lông lồn rậm rạp mật huyệt, Diêm Vương phu nhân lông lồn thập phần đông đúc, đen nhánh một mảnh, loại này lông lồn hơn nữ nhân đều là tính dục tràn đầy nữ nhân, còn có cái kia cao thẳng trắng loãng đùi ngọc, không có chút nào thịt thừa, cả người lộ ra vô cùng xinh đẹp tuyệt luân, Diêm Vương phu nhân nhìn xem trong gương chính mình, nhịn không được vương ngọc thủ nhẹ nhàng mà xoa bóp khởi chính mình một đôi vú to, giấy vệ sinh nhẹ nhàng mà xoa bóp lấy núm vú, phấn nộn núm vú lập tức trở nên nở, sau đó thời gian dần qua trở thành cứng ngắc, cuối cùng toàn bộ núm vú đều trở nên đầy đấy, thẳng tắp đứng thẳng lên, Diêm Vương phu nhân trong miệng phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, sau đó bàn tay như ngọc trắng hướng phía dưới, xẹt qua bụng dưới, đi tới lông lồn rậm rạp hạ thể, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng mà tách ra mép lồn, sau đó đem ngón tay đâm đi vào, lập tức càng là thoải mái rên rỉ lên, a Dương Tiễn, nhanh chọc vào ta, a ta muốn ngươi lợi hại hung ác mà chọc vào ta, a. Diêm Vương phu nhân khép hờ lấy hai mắt, như hành tây giống như ngón tay ngọc tại trong mật huyệt qua lại quấy đút vào, một bên đút vào tự an ủi một bên trong đầu tưởng tượng nếu Dương Tiễn lại cắm nàng, rõ ràng đem Dương Tiễn coi như tự an ủi thủ dâm đối tượng, như vậy lúc này thời điểm Dương Tiễn ở chỗ nào, Dương Tiễn sẽ đi sao, đương nhiên sẽ không, Dương Tiễn tại đầu trâu mặt ngựa dưới sự dẫn dắt đã đi ra địa phủ, sau đó đem tứ đại mỹ nô thu vào trong giới chỉ, hơn nữa nói cho sống nhiều giả kết y cùng AOI, làm cho các nàng hai cái giáo giáo tứ đại mỹ nữ, dù sao lấy sau tứ đại mỹ nữ tự là của mình chuyên chúc nữ nô, ưng thuận hảo hảo dạy dỗ, sau đó Dương Tiễn tàng hình xuất hiện lần nữa tại địa phủ, trở lại Diêm Vương điện về sau mỗi người phát hiện Dương Tiễn, sau đó Dương Tiễn đã nhìn thấy Diêm Vương phu nhân kéo lấy Diêm Vương về tới một gian phòng ốc, sau đó Diêm Vương phu nhân lại đi ra, Dương Tiễn tự tàng hình đi theo Diêm Vương phu nhân, đi tới khuê phòng của nàng. Về sau Dương Tiễn phát hiện Diêm Vương phu nhân lại để cho tắm rửa, tự nhiên dâm tính đại phát, trốn ở một bên xem khởi Diêm Vương phu nhân tắm rửa, đem làm, Diêm Vương phu nhân thoát hết quần áo về sau, Dương Tiễn cơ hồ đều sợ ngây người, một điểm khí cũng không thở gấp, ngơ ngác nhìn xem Diêm Vương phu nhân, nhìn xem trong gương nàng, mỹ ngây người, sau đó tại Dương Tiễn kịp phản ứng về sau đã nhìn thấy làm hắn đại nhục bổng o không o bành trướng nhất cực hạn một sự kiện. Chỉ thấy Diêm Vương phu nhân rõ ràng tự an ủi thủ dâm bắt đầu hơn nửa tính tưởng tượng đối tượng hay, vẫn, là chính mình. Nghe Diêm Vương phu nhân âm thanh dâm đảng, Dương Tiễn cái kia còn nhịn được, trực tiếp giải trừ y phục trên người. Đại nhục bổng o không o bành trướng đã đến cực hạn, thô dọa người. Sau đó nâng cao đại nhục bổng o không o thời gian dần qua hướng Diêm Vương phu nhân đi đến Diêm Vương phu nhân sau lưng. Bởi vì Diêm Vương phu nhân khép hờ lấy hai mắt, cho nên sao có trông thấy Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng giải trừ tàn hình, toàn bộ cường tráng thân thể xuất hiện ở trong gương. Dương Tiễn đi đến Diêm Vương phu nhân sau lưng, nhìn xem Diêm Vương phu nhân tinh xảo thân thể mềm mại, lại nhìn thấy nàng tại thủ dâm tự an ủi, ngón tay ngọc qua lại càng không ngừng tại trong mật huyệt đút vào, mang ra tí ti dâm dịch, vô cùng dâm mỹ. Dương Tiễn run rẩy được duỗi ra hai tay một bả cầm chặt Diêm Vương phu nhân vú to, sau đó thân thể dán tại Diêm Vương phu nhân phía sau lưng lên, hai tay bắt đầu trắng trợn xoa bóp khởi Diêm Vương phu nhân vú to. Diêm Vương phu nhân vừa mới bị Dương Tiễn cầm chặt vú to, lập tức thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, hoảng sợ vô cùng, mãnh liệt mở ra hai mắt, liền từ trong gương nhìn thấy khinh bạc chính mình lại là chính mình yêu thích Dương Tiễn, lập tức thân thể lập tức trở nên vô lực mà bắt đầu sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn thở hổn hển nhìn xem sụi lơ tại trong lòng ngực của mình Diêm Vương phu nhân, cúi đầu xuống tại Diêm Vương phu nhân ngà voi giống như cái cổ trắng ngọc thượng hôn hít lấy, còn dùng đầu lưỡi liếm láp cái cổ trắng ngọc. Lập tức Diêm Vương phu nhân thân thể mềm mại run rẩy lên, trên người bắt đầu trở nên phấn hồng, cái kia rõ ràng cho thấy động tình dấu hiệu. Dương Tiễn một bên liếm láp một bên trêu đùa, bảo bối, không nghĩ tới ngươi sẽ thích được ta, ha ha, thật sự là ngoài ý muốn. Diêm Vương phu nhân lập tức vô lực nằm ở Dương Tiễn trong ngực, tại trong mật huyệt đút vào ngón tay cũng đem ra, nhìn xem tấm gương rõ ràng vô cùng dâm đãng đem tại trong mật huyệt đút vào tự an ủi ngón tay ngọc bỏ vào trong miệng, sau đó vẻ mặt cười mà quyến rũ liếm lên rảnh tay chỉ. Dương Tiễn ánh mắt vừa vặn nhìn thấy cái này vô cùng dâm mỹ không chịu nổi cảnh tượng, lập tức vừa thô vừa to vô cùng đại nhục bỗng o không o thẳng tắp chống đỡ tại Diêm Vương phu nhân trong khe đít. Lập tức lại để cho Diêm Vương phu nhân yêu kiều một tiếng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ. Diêm Vương phu nhân căn bản không có nghĩ đến Dương Tiễn nhỏ rõ ràng như vậy vô cùng hùng hậu, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, không khỏi trong đầu nghĩ đến nếu bực này vừa thô vừa to chi vật chọc vào đến huyệt mềm của mình ở bên trong, cái kia chính mình còn không bị đâm chết. Dương Tiễn thật không ngờ Diêm Vương phu nhân hiện tại nghĩ cách, xuyên thấu qua tấm gương trông thấy Diêm Vương phu nhân rõ ràng cho đã mắt khiếp sợ, ngơ ngác nhìn xem tấm gương, không biết đang suy nghĩ gì. Vì vậy Dương Tiễn thô bạo ở Diêm Vương phu nhân núng vú thượng hung hăng mà dùng sức giật thoáng một phát, lập tức lại để cho Diêm Vương phu nhân đau đớn kinh hô một tiếng, sau đó rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, có chút giận dữ nhìn xem Dương Tiễn, nhưng lại không có dãy dụa, rõ ràng bắt đầu hưởng thụ khởi Dương Tiễn tra tấn cùng vuốt ve xoa bóp, quả nhiên có đem làm dâm hoa đảng phụ tìm chất. Tiểu oan gia, ngươi tại sao lại trở về rồi hả? Vừa về đến đã biết rõ ra tấn chọc ghẹo ta, a điểm nhẹ, núng vú có đau một chút, sắp bị ngươi kéo rồi, a tốt trướng. Diêm Vương phu nhân quả thực giống như là cái dâm phụ đồng dạng, không biết cảm thấy thẹn nói đến, hắc hắc, ta đương nhiên là tới tìm tiểu bảo bối của ta đấy, buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng muốn chạy trốn rồi, ngươi muốn làm nữ nhân của ta. Dương Tiễn thè lưỡi ra liếm hôn Diêm Vương phu nhân ngọc thể bá đạo nói, tiểu bại hoại, nói cái gì đó. Tuổi của ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều, không cho phép bảo ta tiểu bảo bối. Diêm Vương phu nhân thẹn thùng nói, hắc hắc, nhưng là của ta cái kia căn thứ đồ vật so ngươi đại a, ngươi hội sẽ triệt để yêu mến nó đấy. Tiểu bảo bối, Dương Tiễn tà vừa cười vừa nói, sau đó còn đem vốn là chống đỡ tại Diêm Vương phu nhân trong khe đại nhục bỗng o không o rất động vài cái, lập tức lại để cho Diêm Vương phu nhân yêu kiều không thôi. Dương Tiễn thời gian dần qua đem ngón tay ngã vào Diêm Vương phu nhân hạ thể trong, tại khe hở dính điểm mật dịch, sau đó tách ra mép, ngón tay duỗi đi vào, vừa mới với vào đi Dương Tiễn tự rõ ràng cảm giác được Diêm Vương phu nhân mật huyệt vô cùng chặt chẽ, căn bản khó có thể co rúm, lửa nóng mật thịt chăm chú mà kẹp lấy Dương Tiễn ngón tay, lại để cho Dương Tiễn ngón tay khó có thể co rúm. Dương Tiễn thoáng dùng sức hướng ở chỗ sâu trong đưa đi, nhưng là mạnh mà. Dương Tiễn ngón tay va chạm vào một tầng màn, tầng kia màn chặn Dương Tiễn ngón tay, Dương Tiễn đã trải qua nhiều như vậy đương nhiên biết rõ đó là cái gì, lập tức mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía trong ngực Diêm Vương phu nhân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ. Diêm Vương phu nhân cũng cảm thấy Dương Tiễn ánh mắt, hơn nữa chính mình trong mật huyệt màn trinh còn dán chặt lấy Dương Tiễn ngón tay, Diêm Vương phu nhân ngượng ngùng vạn phần nói, tiểu bại hoại, tiện nghi ngươi rồi, ta cùng hắn chưa từng có cùng phòng qua. Lúc này đây đành phải tiện nghi ngươi cái này tiểu bại hoại rồi, cao hứng a, cao hứng, cao hứng, thật cao hứng, không nghĩ tới tiểu bảo bối của ta rõ ràng còn là thân xử nữ, thật tốt quá, ta hôm nay muốn phá dinh ngươi. Sau đó Dương Tiễn một bả ôm lấy Diêm Vương phu nhân, cũng không tắm rửa, trực tiếp đem Diêm Vương phu nhân ném tới trên giường, sau đó Dương Tiễn tựa như sói đói chụp mồi giống như, bình thường, trực tiếp nhào tới Diêm Vương phu nhân trên người, nhìn Diêm Vương phu nhân tinh xảo thân thể mềm mại, Dương Tiễn trong mắt tràn đầy cực nóng, hai mắt lửa nóng vô cùng gắt gao chằm chằm vào Diêm Vương phu nhân cực đại to. Diêm Vương phu nhân bị Dương Tiễn lửa nóng vô cùng ánh mắt chằm chằm được một hồi thẹn thùng, nhưng là hay, vẫn là cười mà quyến rũ lấy nhìn xem Dương Tiễn. Diêm Vương phu nhân bản thân thập phần tràn đầy, qua nhiều năm như vậy đều dựa vào ngón tay giải quyết đấy, hiện tại đã có Dương Tiễn, hơn nữa nhìn lấy Dương Tiễn vừa thô vừa to dọa người đại nhục bỗng o không o, Diêm Vương phu nhân càng là cảm giác được nội tâm một hồi kinh hỉ, trong mật cũng bắt đầu chảy ra tí ti bóng loáng dâm dịch, nhưng gặp Diêm Vương phu nhân là cỡ nào dâm hoa đảng phụ. Diêm Vương phu nhân tại Dương Tiễn nhìn soi mói tính rõ ràng biến thái bắt đầu phóng đại, hỏa đốt, nấu, Diêm Vương phu nhân một hồi khó chịu. Diêm Vương phu nhân không khỏi duỗi ra hai tay xoa bóp bắt đầu chính mình bầu to, Dương Tiễn xem dục hỏa tràn đầy, cái kia còn khắc chế được, trực tiếp nhào tới, hai tay xoa bóp lấy Diêm Vương phu nhân bầu to, một tay chỉ vân vê Diêm Vương phu nhân một chỉ, cái, núm. Mà Diêm Vương phu nhân cái khác núm tất bị Dương Tiễn ngậm trong miệng càng không ngừng mút lấy, giống như hài nhi hấp sữa giống như, bình thường, hấp Diêm Vương phu nhân hồn đều đã bay, a tiểu bại hoại, không muốn dùng lực hấp, núm đều bị hấp đã tê rần, ô ô, tốt trướng, Dương Tiễn điên cuồng xoa bóp lấy Diêm Vương phu nhân bầu to, mút lấy núm, mút một hồi lâu về sau, Dương Tiễn mới buông ra đã cứng rắn cao thẳng đầy núm, nhìn xem sắc mặt kiều diễm như máu Diêm Vương phu nhân nói ra, hì hì. Tiểu bảo bối, ta mút ngươi thoải mái hay không? Đúng rồi, tiểu bảo bối ngươi tên là gì? Diêm Vương phu nhân không kịp thở nói ra, thoải mái, ô ô, sảng khoái, núm vú đều cứng ngắc, ta gọi Liễu Mộng Nghiên, ô ô, a thật trướng ta còn muốn, nhanh yêu ta, lỗ ngứa quá a, Diêm Vương phu nhân, ngạch không, ưng thuận gọi Liễu Mộng Nghiên chịu đựng không nổi trong mật huyệt ngứa khó nhịn, hai tay xoa bóp lấy bầu to đối với Dương Tiễn cầu ái nói. Dương Tiễn nhìn xem Liễu Mộng Nghiên cái kia nhô lên mật huyệt, như ẩn như hiện khe thịt nho nhỏ dính đầy ướt đẫm thủy, hai mảnh phấn nộn mép khẽ trương khẽ hợp động lên, tựa như Liễu Mộng Nghiên cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn đầy hấp dẫn, cái kia khẽ trương khẽ hợp mép như là tại dụ dỗ lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o nhanh lên cắm đi vào đồng dạng. Dương Tiễn đem Liễu Mộng Nghiên đùi ngọc tách ra, biến thành một cái M hình, Dương Tiễn sau đó cầm chặt kiên quyết không thôi đại nhục bỗng o không o. Dùng màu đỏ tím đầu lớn tại Liễu Mộng Nghiên tiểu lỗ thịt trên miệng mài tới mài lui, mài đến Liễu Mộng Nghiên ngâm gọi liên tục, thân thể vặn vẹo lên, như là nhẫn thụ lấy cực lớn tra tấn. A, tiểu bại hoại, cốt bảo bối, van cầu ngươi rồi, đừng có lại cọ sát, tiểu lỗ thịt ngứa chết rồi, nhanh, van cầu ngươi nhanh chọc vào ta, nhanh chọc vào đi, a. Liễu Mộng Nghiên sau khi nói xong tựa một bả cầm chặt Dương Tiễn vừa thô vừa to lửa nóng đại nhục bổng o không o đem đại nhục bổng o không o dẫn tới ướt đẫm mật huyệt khe hở lên, nhìn xem Liễu Mộng Nghiên tao mị đảng, khát khao không chịu nổi bộ dạng, Dương Tiễn từ lâu nhịn không được, vừa thô vừa to côn thịt gạt mở ướt đẫm mép, sau đó trực tiếp một thương chọc vào đến cùng, vô tình đâm xuyên qua Liễu Mộng Nghiên màng trinh, phá vỡ trùng trùng điệp điệp vòng thịt, đầu lớn trực tiếp chống đỡ tại Liễu Mộng Nghiên lỗ thịt ở chỗ sâu trong, Liễu Mộng Nghiên lỗ thịt lại nhanh vừa nóng, ngập nước đấy, trong nhục huyệt da thịt mềm mại chăm chú bao vây lấy Dương Tiễn đại nhục bổng o không o, vô cùng thoải mái, nhất là hoa tâm da thịt mềm mại như là một trương cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng, trực tiếp đem Dương Tiễn đầu lớn bao ở, quá sung sướng, a a ô ô, đau quá, tiểu bại hoại, hận ngươi chết đi được, không biết chậm một chút. Liễu Mộng Nghiên bị phá thân lúc thống khổ khiến cho nước mắt chảy ròng, ai oán nhìn xem Dương Tiễn oán giận nói, nhưng là Dương Tiễn cũng không để ý, rõ ràng bắt đầu trắng trợn đút vào mà bắt đầu, lập tức lại để cho Liễu Mộng Nghiên kêu thảm thiết không thôi, hai tay đập lấy Dương Tiễn lồng ngực, nhưng là thời gian dần qua Liễu Mộng Nghiên tính bị kích phát, thống khổ không hề cảm giác được, mà chuyển biến thành chính là tê dại kích thích khoái cảm, Liễu Mộng Nghiên dâm khiếu nói, a, tiểu bại hoại, ngươi. Ngươi khiến cho ta sảng khoái, ta thoải mái chết rồi, a, lại đội lên hoa tâm da thịt mềm mại rồi, a, nha, nha, Liễu Mộng Nghiên điên cuồng ngâm kêu, a, tiểu oan gia, ta chịu không nổi rồi, ai ôi, thật thoải mái, chọc vào đến hoa tâm rồi, điểm nhẹ, không muốn dùng sức đụng, ô ô, Liễu Mộng Nghiên điên cuồng âm thanh đãng lấy, Dương Tiễn cũng phi tốc co rúm mà bắt đầu, tựa như máy đóng cọc đồng dạng, thương thương đến cùng, tất cả đều đỉnh tại hoa tâm, da thịt mềm mại lên, cái loại này tê dại cảm giác theo trên đầu lớn rơi vào tay Dương Tiễn trong đầu, sướng chết rồi. Hơn nữa Liễu Mộng Nghiên xử nữ lỗ thịt vô cùng nhanh, gắt gao kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, co lại khẽ động quả thực sản đến hư không tưởng nổi. A, à, làm chết khô, làm chết ta rồi, lỗ muốn nát rồi, lỗ bị làm thủng. A, à, tốt trướng, ô ô. Liễu Mộng Nghiên bị Dương Tiễn xông tới bờ mông thẳng sáng ngời, hoa tâm da thịt mềm mại một mực bị đụng chạm lấy, cái loại này khoái cảm không làm tình qua người căn bản nhận thức không đến, khó nói lên lời. Liễu Mộng Nghiên mật huyệt bị làm dâm thủy chảy đầm đìa, dâm thủy tựa như không cần tiền giống như, càng không ngừng chảy ra, theo Dương Tiễn mỗi lần đút vào đều mang ra đại cổ thủy, thủy đều đem ga giường làm ướt một mảng lớn, nhưng gặp Liễu Mộng Nghiên dâm thủy là cỡ nào nhiều lắm, nàng là cỡ nào đảng. Dương Tiễn cùng Liễu Mộng Nghiên đại chiến hơn 300 cái hiệp, trực tiếp đem Liễu Mộng Nghiên đưa lên 8 lần cao trào, thủy đều nhanh chảy khô, Dương Tiễn cũng trọn vẹn bắn 3 lượt. Cái này xem như Dương Tiễn xuyên Việt đến nay thoải mái nhất một lần, nhất là thời điểm cao trào, Liễu Mộng Nghiên miệng tử cung giống như là hài nhi cái miệng nhỏ nhắn giống như, gắt gao ngậm lấy Dương Tiễn đầu chim lớn, sau đó dâm thủy âm tinh điên cùng cọ rửa lấy Dương Tiễn đầu, cái loại này mất hồn vô cùng khoái cảm làm cho Dương Tiễn đều thật sâu chìm đắm trong đó không thể tự kềm chế, cuối cùng rốt cục bắn tận cuối cùng một giọt dịch, mới ghé vào bởi vì cao trào kích động mà ngất đi Liễu Mộng Nghiên trên người. Mơ màng thiếp đi, quả nhiên là mê chết người yêu tinh, nếu người bình thường sớm đã bị hút khô rồi, may mắn Dương Tiễn tiền vốn vô cùng hùng hậu, bằng không thì cũng sẽ bị hút khô. Không biết ngủ bao lâu, Dương Tiễn cảm giác được chính mình đại huynh đệ bỗng nhiên bị một cổ ướt át ôn hòa đồ vật bao ở rồi, Dương Tiễn sau đó thời gian dần qua mở ra hai mắt, có chút còn buồn ngủ nhìn mình đại huynh đệ, mới phát hiện nguyên lai là của mình nhân vật mới tiểu bảo bối Liễu Mộng Nghiên đang tại khẽ trương khẽ hợp phun ra nuốt vào lấy chính mình đại huynh đệ, khó trách hội, sẽ, như vậy ôn hòa ướt át. Dương Tiễn lập tức thoải mái hừ đi ra, Liễu Mộng Nghiên nghe thấy Dương Tiễn hừ tiếng kêu về sau, lúc này mới nâng lên đầu vũ mị nhìn về phía Dương Tiễn, liếm liếm khóe miệng, sau đó một đôi bàn tay như ngọc trắng trả hết hạ triệt bỗng nhúc nhích, sau đó thời gian dần qua leo đến Dương Tiễn trên người. Ấm áp da thịt dán chặt lấy Dương Tiễn lồng ngực, hai hạt thô sáp bồ đào chống đỡ tại Dương Tiễn cơ ngực lên, rất là thoải mái. Dương Tiễn duỗi ra một tay nhẹ nhàng mà vuốt ve thoáng một phát Liễu Mộng Nghiên hung khí, sau đó một tay đem Liễu Mộng Nghiên có chút mất trật tự mái tóc sửa sang lại thoáng một phát, sau đó ôm Liễu Mộng Nghiên, lại để cho Liễu Mộng Nghiên đầu tựa ở trên ngực của mình. Dương Tiễn hai tay vuốt ve Liễu Mộng Nghiên da thịt nói ra, tiểu bảo bối, ta không thể ở đâu ngốc lâu, muốn rời đi. Ngươi thì sao, tiểu bại hoại, ta đương nhiên là theo ngươi đi rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn dẫn ta đi, chỉ là cùng ta chơi đùa. Liễu Mộng Nghiên lập tức như là nghĩ tới điều gì cực kỳ chuyện đáng sợ, lập tức có chút sắp chảy nước mắt nhìn xem Dương Tiễn nói ra, ngoan, như thế nào hội, sẽ, đây này, ta là người như vậy sao, làm như vậy mà nói quả thực không bằng cầm thú, ta như thế nào hội, sẽ, không muốn tiểu bảo bối của ta. Ta thế nhưng mà rất hưởng thụ cùng tiểu bảo bối yêu yêu a. Dương Tiễn có chút dở khóc dở cười, sau đó vuốt ve Liễu Mộng Nghiên trêu đùa. Tiểu bại hoại, ngươi nhưng không cho phụ ta, bằng không thì ta chỉ có đi chết rồi, ta không có ly khai ngươi rồi. Liễu Mộng Nghiên hiện tại giống như là một chỉ, cái, bé mèo Kitty đồng dạng, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng lách vào tại Dương Tiễn trong ngực, như hành tây giống như ngón tay ngọc tại Dương Tiễn trên lồng ngực hoạt động lên, còn bất chợt vẽ lấy vòng tròn. Ha ha, có thể được đến tiểu bảo bối yêu thích, nhưng là vinh hạnh của ta a. À, nhưng là tiểu bảo bối, ta đã có rất nhiều nữ nhân, không biết ngươi tiếp không ngại. Dương Tiễn sau đó nghĩ đến mình còn có rất nhiều nữ nhân, cho nên đối với lấy Liễu Mộng Nghiên hỏi, tiểu bại hoại, tiểu oan gia, ta nhân hòa tâm đều là của ngươi, cái kia còn có thể quan tâm những này, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được rồi. Liễu Mộng Nghiên dịu dàng ngoan ngoãn nói. Dương Tiễn nghe được Liễu Mộng Nghiên mà nói về sau, trong nội tâm hay, vẫn, là rất cảm động đấy, vì vậy ôm Liễu Mộng Nghiên hai tay không khỏi nắm thật chặt, Liễu Mộng Nghiên cũng rõ ràng cảm thấy, trong nội tâm tràn đầy điềm mật, ngọt ngào, thân thể càng hướng Dương Tiễn trong ngực lách vào, hai người vuốt ve an ủi một hồi lâu về sau, Dương Tiễn đối với Liễu Mộng Nghiên nói ra, tiểu bảo bối, ngươi theo ta đi, cái kia lấy cớ này nên nói như thế nào, đương nhiên là ngươi suy nghĩ, ta mặc kệ, ta chỉ muốn đi theo ngươi là được rồi. Còn lại ngươi nghĩ biện pháp, Liễu Mộng Nghiên rất ỏn ẻn nói, một bộ tiểu nữ nhi tư thái, nhất là trước ngực hung khí còn không ngừng mà đung đưa, sáng rõ Dương Tiễn một hồi miệng đắng lưỡi khô, thẳng nuốt nước miếng. Dương Tiễn tại Liễu Mộng Nghiên hung khí thượng ngắt một bả nuốt một ngụm nước bọt nói ra, thật là một cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh, xem phu quân như thế nào thu thập ngươi. Sau đó Dương Tiễn cười tà kéo một phát chăn, mình, sau đó chỉ nghe thấy Liễu Mộng Nghiên yêu kiều âm thanh truyền ra, ngủ trong phòng Diêm Vương còn chưa ngủ tỉnh, lúc này thời điểm đầu trâu mặt ngựa tự vội vã chạy tiến đến, mạnh mà đẩy ra cửa phòng hô, khởi bẩm Diêm Vương, việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, phu nhân không thấy rồi, mơ hồ hồ Diêm Vương nghe thấy đầu trâu mặt ngựa tục tằng thanh âm, lúc này mới lắc đầu thời gian dần qua tỉnh lại, tức giận nói, hô to gọi nhỏ cái gì, gọi hồn nha, đến cùng chuyện gì xảy ra, đầu trâu mặt ngựa vội vàng đi đến Diêm Vương trước người nói ra, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, phu nhân không thấy rồi, phu nhân bị một cái người thần bí mang đi, phu nhân, bị người mang đi, cái gì, ngươi nói cái gì, phu nhân bị người mang đi, Diêm Vương ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, nhưng là lập tức tự thanh tỉnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đầu trâu mặt ngựa nói ra, đúng vậy, chúng ta trước khi trông thấy phu nhân bị một cái thần bí nhân mang đi, hơn nữa phu nhân là bị đánh bất tỉnh mang đi đấy, đầu trâu mặt ngựa hoảng sợ nói, cái gì, đây là thật hay sao, nhanh đi cho ta ra, rốt cuộc là ai làm hay sao, Diêm Vương nổi giận, đầu trâu mặt ngựa vừa muốn phải ly khai Diêm Vương lập tức gọi lại bọn hắn nói ra, chậm đã, nhớ kỹ, chuyện này không muốn truyền ra bên ngoài, nếu truyền ra bên ngoài rồi, ta không tha cho các ngươi, dạ dạ là, chúng ta minh bạch, chúng ta cái này đi tìm, đầu trâu mặt ngựa hoảng sợ nói, cái này là Dương Tiễn nghĩ cách, muốn dẫn đi Liễu Mộng Nghiên quả thực dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem Liễu Mộng Nghiên nhận được trong giới chỉ, sau đó thi triển một cái tiểu pháp thuật biến ra một cái thần bí hắc y nhân cùng một ngày nghỉ Liễu Mộng Nghiên, tại giả bộ như cướp đi, sau đó Dương Tiễn mới ly khai, về phần có thể hay không bị tra được, cái kia tuyệt đối không có khả năng, cái kia hai cái người giả ngẫu trực tiếp bị tiêu hủy, Dương Tiễn đương nhiên chẳng những Diêm Vương hội truyền đi, dù sao chuyện này nếu truyền đi tuyệt đối sẽ có tổn hại Diêm Vương mặt, Diêm Vương tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện này truyền đi, nhưng là còn không có tìm được, cuối cùng nghe được đầu trâu mặt ngựa báo cáo, Diêm Vương đều nhanh làm tức chết, tìm lần toàn bộ địa phủ đều không có tìm được hắn phu nhân hạ lạc, hạ xuống, cuối cùng Diêm Vương cũng buông tha cho, dù sao chính mình cùng nàng cũng không có cảm tình, trước kia bởi vì sự hiện hữu của nàng chính mình căn bản không dám nạp thiếp, hiện tại vừa vặn rất tốt rồi, chính mình muốn kết hôn mấy cái tự lấy mấy cái, tổng so trông coi một cái không cho mình đụng nữ nhân, cường, sau đó chuyện này cũng sẽ không có kết cục, thời gian dần trôi qua cũng tự không truy cứu nữa xuống dưới, Dương Tiễn mau mau tươi sống rời đi địa phủ, trong lúc nhất thời Dương Tiễn cũng không biết nên làm gì rồi, bỗng nhiên nghĩ đến trước khi thỉnh Tôn Ngộ Không đến hỗ trợ, đi xem Tôn Ngộ Không cũng tốt, vì vậy Dương Tiễn đằng vân giá vũ bay về phía Hoa Quả Sơn, chỉ chốc lát sau tự xuất hiện ở Thủy Liêm Động, vốn là ngồi ở ghế đá Tôn Ngộ Không trông thấy Dương Tiễn đã đến về sau lập tức cao hứng trở lại, Tôn Ngộ Không cao hứng nói, nguyên lai là Dương Tiễn nha, trước khi sự tình ra thế nào rồi, ha ha ha, đa tạ đại thánh trước khi tại địa phủ hỗ trợ, sự tình đã giải quyết xong rồi, Dương Tiễn cao hứng nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta là huynh đệ mà, đến đến, hôm nay nhất định phải hảo hảo uống dừng lại, một chầu, Tôn Ngộ Không vào đầu bứt tai nói, ha ha, vậy là tốt rồi, hôm nay chúng ta không say không về, Dương Tiễn cũng cao hứng nói, đối với Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn hay, vẫn, là rất tôn trọng đấy, dù sao cũng là từ nhỏ xem Tây Du Ký lớn lên đấy, đối với Tôn Ngộ Không thế nhưng mà rất sùng bái đấy, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cao hứng mà uống thật lâu, đúng vào lúc này, một cái khách không mời mà đến đã đi đến, nguyên lai là heo huynh đệ, bị Dương Tiễn tại Hằng Nga ở đâu hung hăng mà bẹp dừng lại, một chầu Trư Bát Giới, Dương Tiễn đối với Trư Bát Giới thật là không thích, phi thường chán ghét, háo sắc một chỉ, cái, heo, Trư Bát Giới lại tới đây Tôn Ngộ Không cũng cao hứng phi thường, bọn hắn sư huynh đệ thật lâu không có họp gặp rồi, Dương Tiễn không muốn gặp lại Trư Bát Giới, vì vậy đối với Tôn Ngộ Không nói ra, đại thánh, ta còn có việc, trước hết hội, sẽ, thiên đình phục mệnh, chúng ta lần sau lại thống khoái uống dừng lại, một chầu, a, hắc hắc, được rồi, vừa vặn ta sư đệ đã đến, ngươi đi trước mau lên, Tôn Ngộ Không cũng rất thông tình quản lý, sau đó Dương Tiễn tự biến mất, Tôn Ngộ Không cũng không có đa tưởng cái gì, Chỉ chốc lát sau Trư Bát Giới đã tới rồi, trông thấy Tôn Ngộ Không về sau lập tức khóc lên, lôi kéo Tôn Ngộ Không tự nói ra, hầu ca, ô ô, ta rốt cục nhìn thấy hầu ca rồi, lần này hầu ca nhất định phải giúp ta, có người khi dễ ta. Trư Bát Giới rõ ràng không biết cảm thấy thẹn khóc lên, lại phối hợp thêm trên mặt hắn xanh một miếng tím một khối bộ dạng, càng lộ ra buồn cười không chịu nổi. Dương Tiễn trở lại thiên đình nhàm chán nha, kỳ thật phàm nhân cũng hâm mộ thần tiên, nhưng là thần tiên rồi lại hâm mộ phàm nhân cũng hy vọng trở thành thần tiên trường sinh bất tử, có được cao cường pháp lực, nhưng là ai có thể nghĩ đến thiên đình trói buộc quá nhiều, hơn nữa thiên đình có chút an nhàn rồi, mỗi ngày không có việc gì, vẫn không thể hạ phàm đi, đương nhiên Dương Tiễn là cái ngoại lệ, dù sao dùng hiện đại mà nói đó là thượng diện có người, thiên đình Ngọc Đế là hắn cậu, mẫu nghi thiên hạ vương mẫu nương nương là hắn mợ, hiện tại cũng biến thành nữ nhân của hắn, Ngọc Đế cái kia mềm trứng giái cậu còn không biết hắn cốt chất nhi cho hắn đeo đỉnh đầu lục nhan sắc mũ, hắc hắc, tà ác nha, phàm nhân có thể kết hôn lấy vợ sinh con, nhưng là thần tiên lại không được, thần tiên muốn thủ luật trời, nhưng là luật trời đối với Dương Tiễn mà nói quả thực tương đương không có, nhằm chán Dương Tiễn tiến nhập trong giới chỉ, vừa mới đi vào trong giới chỉ đã nhìn thấy một bóng người bay tới, trực tiếp nhào vào trong ngực của mình. Dương Tiễn lập tức đã biết rõ không cần phải nói tuyệt đối là Dương Bất Hối cái này tiểu bò sữa, bởi vì Dương Tiễn đều cảm thấy bộ ngực của mình bị chăm chú đè xuống. Dương Tiễn sau đó đã nhìn thấy trong giới chỉ sở hữu tất cả nữ nhân đều đi ra. Dương Tiễn một đôi sắc nhãn lập tức tự nhìn rõ ràng nữ nhân của mình tất cả đều mặc vào hiện đại nội y đồ lót, phấn hồng hắc tím lam bạch đủ loại trong áo lót quần. Xem Dương Tiễn tà hỏa đại thịnh, Dương Tiễn một đôi sắc nhãn giống như là đã có thấu thị giống như, nhưng thật ra là thật sự, bởi vì Dương Tiễn đệ con mắt thứ ba xác thực có thể xem thấu sở hữu tất cả yêu quái bản chất, xem thấu quần áo, xem thấu thạch đầu, cái gì cũng có thể xem thấu, quả thực so thấu thị mắt còn thuộc loại trâu bò gấp trăm lần. Chúng nữ bị Dương Tiễn lửa nóng vô cùng ánh mắt xem một hồi ngượng ngùng, ngao tất lòng nhõng nhẽo cười nói, sắc lang phu quân, bọn tỷ muội chúng ta không muốn để ý đến hắn, đi tiếp tục đánh bài a. Dương Tiễn nghe được ngao tất lòng mà nói về sau sửng sốt, rất lâu không có nghe được quê quán đích thoại ngữ rồi, đánh bài. Dương Tiễn kinh ngạc nói, tất lòng tiểu bảo bối, ngươi mới vừa nói cái gì, đánh bài, hì hì, đúng rồi, là kết y muội muội dạy cho chúng ta đấy, không nghĩ tới rất tốt chơi, phu quân tới hay không, ngoại trừ đánh bài còn có rất nhiều thú vị, kết y muội muội thật lợi hại. Ngao tất lòng nhìn xem Dương Tiễn kinh ngạc bộ dạng vừa cười vừa nói, Dương Tiễn thế nhưng mà sợ hãi, lập tức cho sóng nhiều giả kết y truyền âm nói, kết y, ngươi có hay không nói cho các nàng biết về chuyện của ta, ngươi biết là chuyện gì, nghe Dương Tiễn nghiêm túc đích thoại ngữ, sóng nhiều giả kết y ngẩn người, sau đó truyền âm nói ra, yên tâm đi, chủ nhân, ta biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói, vậy là tốt rồi, Dương Tiễn yên tâm. Hiện tại Dương Tiễn còn không muốn làm cho ngao tất lòng các nàng biết rõ chính mình là kẻ xuyên việt, sau đó đối với sóng nhiều giả kết y truyền âm nói ra, tốt rồi, biết rõ là tốt rồi, đi cùng các nàng chơi đùa a. Chúng nữ đều đi rồi, Dương Bất Hối còn ỷ lại Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn ôm Dương Bất Hối, một chỉ, cái, sắc thủ không thành thật một chút rồi, đặt ở Dương Bất Hối mông đít nhỏ lên, nhẹ nhàng xoa bóp lên, lập tức lại để cho Dương Bất Hối thoải mái hừ nhẹ, mà bắt đầu. Dương Tiễn tà tà cười cười, ngoan con gái, đi, phụ thân mang ngươi đi biệt thự, đúng rồi, Hồng Hài Nhi đâu này, tại sao không có trông thấy nàng, Dương Bất Hối có chút thẹn thùng, thanh âm điềm điềm nói, Hồng muội muội đã ở biệt thự, hiện tại căn biệt thự kia là ta cùng Hồng muội muội ở a, Hồng muội muội, Dương Tiễn bó tay rồi, sau đó Dương Tiễn mang theo Dương Bất Hối xuất hiện ở trong biệt thự, vừa tiến vào Dương Bất Hối khuê phòng về sau, Dương Tiễn tự ngây dại, lập tức hóa đá rồi, sau đó đã trầm mặc 3 giây đồng hồ về sau chỉ nghe thấy một tiếng vô cùng cao vút thét lên truyền ra, sau tạp âm thật lớn, thét lên chói tai, may mắn Dương Tiễn lúc trước tạo biệt thự này thời điểm có thể ngăn cách hết thảy thanh âm, bên ngoài nghe không được, nguyên lai Dương Bất Hối trong khuê phòng, Hồng Hài Nhi cái này tiểu la, lị đang ngủ, nhưng là không nghĩ tới Hồng Hài Nhi ngủ đích thói quen lại là khỏa thân, ngủ, ta đâm, nhưng lại không có che chăn, mình, bởi vì trong phòng độ ấm hết sức thoải mái ôn hòa, cho nên giống như, bình thường, không cần che chăn, mền, cho nên Hồng Hài Nhi trực tiếp bị Dương Tiễn xem hết, nhất là trụi lũi tiểu muội muội, Phấn trắng nõn nà tiểu anh đào tất cả đều bị Dương Tiễn xem tại trong mắt, cho nên Dương Tiễn trực tiếp hạnh phúc ngân cười rộ lên. Lúc này thời điểm Dương Tiễn không có chú ý tới trong ngực Dương Bất Hối lộ ra giảo hoạt đắc ý ánh mắt, nguyên lai lúc trước Hồng Hài Nhi vừa đến nơi đây, cùng với Dương Bất Hối đánh thành một mảnh, đã trở thành hảo tỷ muội, về sau lưỡng tiểu cô nương sẽ ngủ ở căn biệt thự này ở bên trong, hay vẫn là ngủ ở một gian phòng ốc ở bên trong. Hồng Hài Nhi khỏa thân, ngủ đích thói quen cũng là cùng Dương Bất Hối học đấy, vừa rồi Dương Tiễn mang theo nàng lúc tiến vào dạng sẽ không biết Hồng Hài Nhi còn đang ngủ, nhưng lại không có nhắc nhở Dương Tiễn. Kỳ thật Dương Bất Hối cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, về phần cùng với học hay sao, đương nhiên là sống nhiều giả kết y cùng A.O.I rồi. Dạng không phải là Dương Tiễn tri kỷ tiểu bảo bối, sở hữu tất cả nữ nhân tự nhiên đều rất ưa thích Dương Bất Hối, hơn nữa Dương Bất Hối điềm điềm thanh âm ưa thích gọi người, cho nên chúng nữ đều phi thường ưa thích Dương Bất Hối. Lúc trước Dương Tiễn đối với Dương Bất Hối làm chuyện xấu về sau, sống nhiều giả kết y cùng A.O.I cái này hai cái tiểu ác ma tự vụng trộm tìm được Dương Bất Hối, giao cho Dương Bất Hối rất nhiều đồ vật, cho nên Dương Bất Hối cũng tự đã hiểu, biết rõ chính mình cùng phụ thân làm sự tình chỉ có giữa vợ chồng mới có thể làm cảm thấy khó xử sự tình. Hơn nữa Dương Bất Hối phi thường yêu Dương Tiễn, tự nhiên cũng thật cao hứng, cho nên về sau Hồng Hài Nhi đã đến về sau cùng chính mình đã trở thành tỷ muội, cũng nghe nói Dương Tiễn như thế nào đối đãi Hồng Hài Nhi đấy, vì để cho cha của mình cha càng yêu chính mình, cho nên Dương Bất Hối quyết đoán đem Hồng Hài Nhi bán đi, cho nên mới phải xuất hiện trước khi một màn. Hồng Hài Nhi về sau đi vào nơi này về sau phong ấn pháp lực cũng khôi phục, về sau cùng Dương Bất Hối ở lại với nhau, mỗi ngày nghe Dương Bất Hối nói cha của mình cha là cỡ nào tốt, là cỡ nào yêu thương người. Nhưng là Hồng Hài Nhi tự hận chết Dương Tiễn rồi, ý kiến đến đã nhìn thấy tại đây quả thực là nữ nhi quốc, hơn nữa mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân. Hồng Hài Nhi tự vi mẹ của mình cảm thấy không đáng, cho nên càng là thống hận Dương Tiễn, nhưng là bất đắc dĩ mẹ của mình như là gặp ma đồng dạng, cảnh cáo chính mình không cho phép đối với Dương Tiễn vô lễ, cho nên Hồng Hài Nhi cũng rất phiền muộn, trong nội tâm càng là hận Dương Tiễn, hơn nữa Dương Tiễn tự là cái đại sắc lang, còn đối với mình như vậy. Về sau nghe được Dương Bất Hối điềm điềm nói Dương Tiễn tốt tự chịu không nổi rồi, dưới tình thế cấp bách nói ra chính mình bị Dương Tiễn xem hết thân thể, đánh cho mông đít nhỏ những này cảm thấy khó xử vô cùng sự tình, đem làm Dương Tiễn xuất hiện tại căn phòng này thời điểm, Hồng Hài Nhi mơ mơ màng màng tự tỉnh, cho rằng là tỷ tỷ của mình trở về rồi, nhưng là mở mắt ra xem xét, lập tức sợ ngây người, nguyên lai tỷ tỷ của mình bị đại sắc lang ôm vào trong ngực. Trong lòng mình thống hận vô cùng đại sắc lang rõ ràng mặt mũi tràn đầy ngân đãng nhìn mình, trong mắt tràn đầy sắc sắc ánh mắt, nhưng hận chán ghét chính là nước miếng đều chảy ra rồi. Hồng Hài Nhi theo Dương Tiễn ánh mắt hướng phía dưới xem mới phát kinh hãi phát hiện, chính mình là khỏa thân, ngủ đấy, toàn thân cao thấp đều bị xem lần, cho nên Hồng Hài Nhi cái kia vô cùng 2 decibel tiếng nói tự vang lên, thét lên, sau đó lập tức kéo qua bên cạnh cái chăn che chính mình khỏa thân, rò tại bên ngoài thân thể. Hồng Hài Nhi cao vút tiếng thét chói tai lập tức lại để cho Dương Tiễn hồi thần lại, nhìn xem tiểu la, lị Hồng Hài Nhi toàn thân trốn ở trong chăn, vốn là xinh đẹp cảnh sắc tất cả đều không thấy rồi, Dương Tiễn nhịn không được thở dài, bỏ lỡ, sau đó Hồng Hài Nhi rốt cục đình chỉ thét lên, hai mắt phẫn nộ nhìn xem Dương Tiễn, hung dữ nói, đại sắc lang, đồ lưu manh, đại phôi đảng, ta muốn giết ngươi, a, sau đó chỉ thấy Hồng Hài Nhi bọc lấy chăn, mình đứng lên, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một trương cái miệng nhỏ nhắn, một đoàn hỏa diễm tự phun tới, thẳng tắp phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhưng là tại Hồng Hài Nhi xem ra đây là cười nhạo, càng là tức giận, một bên càng không ngừng phun lửa một bên mắng to, đại sắc lang, thối sắc lang, ta muốn giết ngươi, lưu manh vô lại. Dương Tiễn tiện tay đánh tan tiểu hỏa cầu, một điểm lực lượng đều không có. Dương Tiễn ôm Dương Bất Hối, Dương Bất Hối cũng có chút nóng nảy, không nghĩ tới Hồng Hài Nhi có thể như vậy phản ứng, có chút bận tâm nhìn xem Dương Tiễn, nhưng là sau đó liền nghĩ đến phụ thân của mình chính là lợi hại như vậy, sau đó an tâm. Lúc này thời điểm tiểu la, lị Dương Bất Hối tà ác nghĩ tới một cái chủ ý, ghé vào Dương Tiễn bên tai nói ra, phụ thân, đánh nàng mông điếc nhỏ được không, ta tốt muốn nhìn một chút, van cầu ngươi rồi phụ thân, cùng lắm thì, ta đang cùng ngươi làm một lần cảm thấy khó xử sự tình, có được hay không vậy? Dương Tiễn lập tức gà động, Đại huynh đệ lập tức ngẩng đầu chống đỡ tại Dương Bất Hối mông đít nhỏ lên, Dương Bất Hối lập tức cảm giác được cái kia thô sáp đấy, lửa nóng đồ vật chống đỡ tại chính mình mông đít nhỏ lên, nhịn không được ưng một tiếng, sau đó ghé vào Dương Tiễn trong ngực sụi lơ rồi, Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu xuống nhìn về phía Dương Bất Hối, lại là ngẩn ngơ, nguyên lai Dương Bất Hối rõ ràng không có mặc nội y, Dương Tiễn nhịn không được nghĩ đến chẳng lẽ là không có nàng số đo, hắc hắc. Nhất định là rồi, lớn như vậy, căn bản khó tìm nha, Dương Tiễn tà ác nghĩ đến, ngay tại Dương Tiễn ngây người công phu, không có chú ý tới tiểu hỏa cầu lại xông về chính mình, trực tiếp bị một quả tiểu hỏa cầu đánh vào trên đầu, thiếu chút nữa đem Dương Tiễn tóc đốt đi, Dương Tiễn cũng tức giận, không để cho ngươi chút giáo huấn ngươi không biết lợi hại, Dương Tiễn bàn tay về phía trước duỗi ra, năm ngón tay mở ra, sau đó đã nhìn thấy Hồng Hài Nhi rõ ràng phù lên. Thân thể bị bày trở thành một cái cảm thấy khó xử vô cùng hình chữ đại, hình người nằm dang tay chân, Hồng Hài Nhi lập tức muốn giãy dụa, nhưng là giãy dụa vô dụng, căn bản chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, Dương Tiễn nhìn xem Hồng Hài Nhi muốn há mồm, lập tức vỗ vỗ Dương Bất Hối mông đít nhỏ, tại bên tai của nàng nói ra, ngoan con gái, ngươi nói a, hắc hắc, tốt, xem phụ thân như thế nào đánh nàng mông đít nhỏ, xem ra nàng là mông đít nhỏ ngứa rồi. Muốn cho phụ thân giúp nàng đánh, hắc hắc hắc. Sau đó Dương Tiễn buông ta xuống tại trong lòng ngực của mình Dương Bất Hối, lập tức xuất hiện tại Hồng Hài Nhi trước mặt, nhìn xem Hồng Hài Nhi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, gợi cảm ướt át, thật đẹp, Dương Tiễn nhịn không được sắc tâm đại động, rõ ràng cúi đầu xuống dùng miệng phong bế Hồng Hài Nhi cái miệng nhỏ nhắn, lập tức Hồng Hài Nhi ngốc trệ, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn hôn chính mình, Dương Bất Hối cũng ngây người, sau đó si mê nhìn qua Dương Tiễn. Sắc mặt đỏ ửng vô cùng, như là nghĩ đến cái gì, thẹn thùng cúi xuống cái đầu nhỏ, nhưng là hay, vẫn, là vụng trộm nâng lên đầu nhìn xem Dương Tiễn cùng Hồng Hài Nhi hôn môi, Dương Tiễn cũng ngây người, không nghĩ tới chính mình lại có thể biết thân nàng, nhưng là sau đó định, nhìn qua tự lập tức chiến thắng lý trí, nhìn xem Hồng Hài Nhi tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay cả bắt đầu trắng trợn hôn hít lấy Hồng Hài Nhi, mà Hồng Hài Nhi thì là vẫn còn đang thừa người. Ngơ ngác tùy ý Dương Tiễn khinh bạc chính mình, hôn môi chính mình, nụ hôn đầu của mình cứ như vậy đã không có, hơn nữa còn là cho mình trong nội tâm ghét nhất hận nhất đại sắc lang, hay, vẫn, là chính mình trên danh nghĩa phụ thân, cái này đa trọng quan hệ lại để cho Hồng Hài Nhi chóng mặt hồ rồi, Dương Tiễn cái này lúc sau đã không hề thỏa mãn hôn môi rồi, duỗi ra người nói đất không hề trở ngại cậy mở hàm răng, đầu lưỡi duỗi đi vào, thoáng cái đã tìm được Hồng Hài Nhi tiểu hương, lưỡi, trong lúc nhất thời hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, giống như là rắn nước đồng dạng, dây dưa lấy, Dương Tiễn đều nhanh sướng chết rồi. Lúc này thời điểm Hồng Hài Nhi cũng cảm thấy chính mình trong miệng khác thường, đầu lưỡi của mình bị cái gì đó mút lấy, hấp được có chút run lên, nhưng lại cảm giác thật thoải mái. Lúc này thời điểm Hồng Hài Nhi cũng mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt dâm như hôn hít lấy chính mình. Lúc này thời điểm lại đần cũng đã minh bạch chính mình trong miệng cảm giác là vì Dương Tiễn tại hôn môi đầu lưỡi của mình, lập tức Hồng Hài Nhi thẹn thùng muốn chết, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hai tay muốn đánh Dương Tiễn, nhưng là vô dụng, chính mình bị định trụ rồi, Dương Tiễn sau đó hôn hít rất lâu, đầu lưỡi đều có chút run lên rồi, mới thời gian dần qua mở mắt ra, đã nhìn thấy Hồng Hài Nhi khuôn mặt kiều diễm như máu, so huyết còn hồng. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn buông lỏng ra Hồng Hài Nhi cái miệng nhỏ nhắn, còn vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, thời gian dần qua nhắm mắt lại, say mê bắt đầu, nhìn xem Dương Tiễn nhan sắc, Hồng Hài Nhi cơ hồ khí ngất đi, nếu ánh mắt có thể giết chết người, Dương Tiễn đều chết hết n lần, Dương Tiễn sau đó mở mắt ra đã nhìn thấy Hồng Hài Nhi cái kia cơ hồ có thể giết chết người ánh mắt, sau đó tà nở nụ cười, nhìn xem Hồng Hài Nhi vẫn không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt có thể động. Dương Tiễn tà ác nói, hắc hắc, nữ nhi ngoan, sao có thể như vậy xem phụ thân đây này, còn dám phun lửa đánh ta, thật sự là không có thiên lý, không biết lớn nhỏ đấy, phụ thân hôm nay tự cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Sau đó Dương Tiễn một cái tát vỗ xuống, lập tức yên lặng trong phòng chỉ nghe thấy một tiếng ba thanh âm, Dương Tiễn bàn tay đánh vào Hồng Hài Nhi mông đít nhỏ lên, bởi vì bị đơn rất mỏng, hơn nữa Hồng Hài Nhi trên người không có mặc quần áo. Cho nên Dương Tiễn một cái tát đánh vào mông đít nhỏ thượng quả thực cùng với đánh vào trên thịt là giống nhau, quá sung sướng, chấn khởi trận trận mông sóng, tốt có co giãn, Dương Tiễn kinh ngạc phát hiện chính mình rõ ràng không có phát hiện Hồng Hài Nhi mông đít nhỏ co giãn 10 phần nha, cơ hồ đều đặn được Dương Tiễn tay khẽ động đấy. Dương Kiện hai mắt lửa nóng chầm chầm vào Hồng Hài Nhi mông đít nhỏ, Hồng Hài Nhi cũng sợ ngây người, cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Tiễn, không nghĩ tới chính mình lại bị cái này đại sắc lang đồ lưu manh đánh cho mông đít nhỏ. Hồng Hài Nhi cơ hồ muốn khóc, nhưng là hay, vẫn là cố nén cảm giác muốn khóc, trong mắt ẩn ẩn có chút lệ quang, nhưng là hai mắt hay, vẫn là gắt gao thẳng hướng Dương Tiễn, tự hồ là muốn dùng ánh mắt giết chết Dương Tiễn. Dương Tiễn vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nhắm hai mắt, sau đó rõ ràng hèn mọn bỉ ổi nâng lên đánh mông đít nhỏ bàn tay phóng tới trên mũi nhẹ nhàng ngửi thoáng một phát, sau đó vẻ mặt say mê bộ dạng, lập tức lại để cho Hồng Hài Nhi mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào như máu. Trong nội tâm mắng to Dương Tiễn đại sắc lang, đại dâm tặc, cực lớn hung khí bởi vì sinh khí mà cấp tốc phập phồng lấy. Dương Tiễn thời gian dần qua lấy lại tinh thần, tà mị cười cười, nhìn vẻ mặt đỏ bừng như máu Dương Bất Hối, âm thầm truyền âm nói, ngoan con gái, nhớ kỹ đáp ứng phụ thân sự tình a, không nên quên rồi. Sau đó Dương Bất Hối thẹn thùng vô cùng cúi xuống cái đầu nhỏ, cơ hồ muốn đem đầu vùi vào cái kia cực đại đệ nhất hung khí bên trong. Quá cảm thấy khó xử rồi, nhưng là Dương Bất Hối vừa nghĩ tới chính mình trước khi lần thứ nhất uống phụ thân làm cái kia cảm thấy khó xử sự tình thời điểm, càng là cảm giác trên mặt nóng rát đấy, quá mắc cỡ chết người ta rồi. Dương Tiễn sau đó quay đầu nhìn về phía Hồng Hài Nhi, nhìn xem Hồng Hài Nhi đồng dạng xấu hổ như máu bộ dạng, cười đắc ý, mà bắt đầu nói ra, như thế nào đây, con gái ngoan ngoãn Nhi, còn dám hay không lại đối với phụ thân vô lễ, không dám mà nói ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi tự nháy mắt mấy cái nói rõ ngươi không dám, ta sẽ tha cho ngươi. Hồng Hài Nhi tuy nhiên khó thở, nhưng là vẫn còn có chút lý trí, biết rõ bây giờ là địch cường ta yếu, đành phải bất đắc dĩ bày ra địch dùng nhược, sau đó lại tìm cơ hội báo thù. Hồng Hài Nhi chớp chớp xinh đẹp mắt to, trong mắt ngập nước đấy, vô cùng làm cho người muốn bảo vệ che chở nàng. Dương Tiễn nhìn xem Hồng Hài Nhi trong nháy mắt tâm phục khẩu phục, cao hứng nở nụ cười, sau đó thả Hồng Hài Nhi. Dương Bất Hối lúc này thời điểm cũng cố nén thẹn thùng, đi vào Dương Tiễn trước người nói ra, tốt rồi, phụ thân, ngươi mau đi ra a, Hồng muội muội còn không có mặc quần áo đây này, nơi này là nữ nhi gia khuê phòng, phụ thân đi mau mà. Dương Bất Hối có ý nghĩ của mình, nhìn xem uống tại trong chăn Hồng Hài Nhi, lớn tiếng đối với Dương Tiễn nói ra. Dương Tiễn có chút nghi hoặc, nhưng là sau đó đã nhìn thấy Dương Bất Hối đáng yêu mê người mắt to ngập nước nhìn mình, mở trừng hai mắt. Dương Tiễn lập tức biết rõ đây là Dương Bất Hối tiểu mưu kế, sau đó cũng tự thuận theo nói ra, được rồi, cái kia phụ thân đi trước du cái lặng, các ngươi nhanh lên a, cũng tới bơi lội a. Sau đó Dương Tiễn tự đi ra phòng, biến ra một kiện quần bơi, mặc lên người, lộ ra cường tráng trên thân, đi vào ngoài phòng đại bể bơi, một cái lặng xuống nước nhảy xuống, bắt đầu thoải mái bơi lội. Dương Tiễn thoải mái vô cùng nằm ở trên mặt nước, nhịn không được nhẹ giọng hừ lên. Cái loại này bị nước nâng lên cảm giác quá sung sướng. Sau đó Dương Tiễn khép hờ lấy hai mắt hưởng thụ mà bắt đầu. Bỗng nhiên tà ác chủ ý lại nghĩ tới. Tà ác cười cười, tại trong lòng cho chúng nữ phát cái tin. Tức, Dương Tiễn trong đầu nghĩ tới một cái cực kỳ ý nghĩ tà ác, thuộc, quen thuộc, lại nói vui một mình không bằng vui chung. Hắc hắc, chính mình tại bể bơi trung bình thư thái như vậy, tự nhiên không có thể làm cho nữ nhân của mình không đến á. Dương Tiễn truyền âm cho sống nhiều giả kết y, lại để cho sống nhiều giả kết y chuẩn bị một ít áo tắm, nhất định phải hấp dẫn điểm đấy. Sống nhiều giả kết y tự nhiên biết rõ chủ nhân của mình đại sắc lang, đại dâm côn. Dương Tiễn kích động nghĩ đến lúc đó chúng nữ bộ dạng, tuyệt đối muốn chảy máu mũi. Dương Tiễn nhịn không được cười đắc ý, mà bắt đầu. Chỉ chốc lát sau Dương Tiễn chỉ nghe thấy có nữ nhân thanh âm truyền ra, sau đó Dương Tiễn lập tức kích động nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lập tức quả nhiên chảy máu mũi rồi. Ngây ngốc nhìn xem chúng nữ, chỉ thấy Ngao Tất Lòng trên người rõ ràng ăn mặc một bộ màu đen viền tơ áo tắm, hơn nửa quần chữ T, ta đâm, quá đã kích thích. Dương Tiễn xem ngây người, sau đó lại trông thấy sống nhiều giả kết y cùng Aoi, càng thêm phúng huyết nóng bỏng, chỉ thấy hai nữ mặc trên người màu đỏ trong suốt áo tắm, hơn nửa càng thêm nóng bỏng làm cho người phúng huyết chính là nịt vú của các nàng chăm chú bao ở hung khí thượng nhô lên, còn lại tất cả đều rò ở bên ngoài. Quần lót cũng là trong suốt đấy, nồng đậm màu đen hiển lộ đi ra, xem Dương Tiễn máu mũi lập tức chảy ra, Dương Tiễn nhịn không được hấp thoáng một phát cái mũi, đại huynh đệ lập tức sung huyết đứng thẳng, thẳng tắp mang đầu, Sau đó xuất hiện đúng là Ngao Nghe Tâm. Ngao Nghe Tâm tự tương đối bảo thủ rồi, tuy nhiên phi thường thẹn thùng, không giống sống nhiều giả kết y cùng Aoi, mặc như vậy rõ ràng, hơn nữa nhìn gặp Dương Tiễn thời điểm còn đại vứt mị nhãn, Ngao Nghe Tâm thì còn lại là một bộ màu đen đấy, đem hung khí chăm chú, ba lô, bao khỏa ở bên trong, cao cao đứng thẳng lấy, càng nổi bật Ngao Nghe Tâm bất phàm mê người dáng người, thẳng tắp đùi ngọc trắng noãn bóng loáng, như ngà voi giống như xinh đẹp, thấy Dương Tiễn cũng là một hồi kích động. Về sau là tứ đại mỹ nô, ta đâm, xem Dương Tiễn dục huyết bành trướng, tứ đại mỹ nữ mặc bốn loại nhan sắc bikini, Tây Thi là màu hồng phấn bikini sáo trang, Dương Ngọc Hoàng là màu xanh da trời bikini sáo trang, Chiêu Quân thì là màu cam bikini sáo trang, về phần Điêu Thuyền thì là màu tím bikini sáo trang, tứ đại mỹ nữ mỗi người hung khí cao thẳng, dáng người nóng bỏng, về phần như thế nào nóng bỏng, bụng dưới bằng phẳng bóng loáng, cánh tay ngọc cùng đùi ngọc tất cả đều giống như ngà voi bản trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, trong trắng lộ hồng, vô cùng tinh xảo xinh đẹp, làm cho Dương Kiện ngoài ý muốn chính là mình theo địa phủ mang về đến nữ quỷ Sở Uyển Nhi rõ ràng mặc một bộ liên thể hình lưới bikini, về phần là dạng gì hay sao, đen nhánh sắc, cơ hồ khiến Sở Uyển Nhi trắng noãn tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại đều thấy không rõ lắm, giống như là hỏa ảnh ninja bên trong đậu đỏ đồng dạng, đều là cái loại này hình lưới đấy. Quá mê người rồi, Dương Tiễn nghĩ đến trước khi lần thứ nhất gặp được Sở Uyển Nhi thời điểm, xinh đẹp giống như yêu tinh giống như, đơn thuần thẹn thùng, nhưng là không nghĩ tới bây giờ rõ ràng nóng bỏng lớn mật bắt đầu, làm cho Dương Tiễn quả thực ngoài ý muốn thoáng một phát. Về sau xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt chính là Thiết Phiến Công Chúa, chỉ thấy Thiết Phiến Công Chúa mặc một bộ đỏ thẫm bikini, trên đùi rõ ràng ăn mặc màu da tất chân, thật đẹp, quá mê người rồi, xem Dương Tiễn thẳng nuốt nước miếng. Trải qua Dương Tiễn khai phát về sau, Thiết Phiến Công Chúa vốn là tự đầy đặn ngọc thể càng thêm đầy đặn bắt đầu, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có chứa một cổ mê người bộ dạng thùy mị, xem Dương Tiễn cũng là rất si mê, về sau thì là vẻ mặt sợ hãi thẹn thùng Bách Hoa Tiên Tử, Dương Tiễn nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử, có chút im lặng, chính mình giống như đã quên Bách Hoa Tiên Tử, lúc ấy đem nàng đưa tiến đến, lại để cho chúng nữ khuyên giải, không biết ra thế nào rồi. Dương Tiễn nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử, hôm nay Bách Hoa Tiên Tử càng thêm mê người, Bách Hoa Tiên Tử cũng có thể nói là chính mình sở hữu tất cả trong nữ nhân một mực đều rất thẹn thùng đấy. Bách Hoa Tiên Tử đùi ngọc đóng chặt, hai tay che ở trước ngực, trên mặt tràn đầy đỏ ửng, xem ra còn là lần đầu tiên xuyên, đeo y phục như thế, hơn nữa còn là tại Dương Tiễn trước mặt, tự nhiên lộ ra thẹn thùng vô cùng, nhưng chính là Bách Hoa Tiên Tử vẻ này nhu nhược thẹn thùng bộ dạng, càng làm cho Dương Tiễn rất yêu thương nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử cũng cảm nhận được Dương Tiễn nhu tình, trong nội tâm một hồi điềm mật, ngọt ngào, từ khi lúc ấy bị Vương Mẫu Nương Nương bán đứng, đem nàng hiến cho Dương Tiễn, về sau lại bị Dương Tiễn tiễn đưa đến nơi này, gặp được rất nhiều người, tại chúng nữ quan tâm khuyên giải phía dưới, hơn nữa Bách Hoa Tiên Tử vốn cũng rất ưa thích Dương Tiễn. Chỉ là bởi vì tính cách cùng thiên đình luật trời nguyên nhân một mực không có nói ra, về sau càng là cùng Dương Tiễn có chút mập mờ, cho nên cũng tự chậm chậm bắt đầu tiếp nhận Dương Tiễn. Trông thấy Dương Tiễn ôn nhu ánh mắt, Bách Hoa Tiên Tử hít sâu một hơi, thời gian dần qua thả che trước ngực bàn tay như ngọc trắng, cưỡng ngực khí, lấy hết dũng khí nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn cười nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử, trong mắt tràn đầy si mê cùng tán thưởng. Cái này làm cho Bách Hoa Tiên Tử tâm hồn thiếu nữ một hồi vui mừng, chính mình rốt cục làm được, rốt cục có thể buông ra tiếng lòng, lấy hết dũng khí đối mặt Dương Tiễn, đối mặt chính mình yêu thích nam nhân. Hơn nữa, ở chỗ này không có luật trời, không có hết thảy luân, lý trói buộc, có chỉ là sung sướng cùng buông lỏng. Ở chỗ này, Dương Tiễn tự là thần, Dương Tiễn mà nói tự là thần dụ, Dương Tiễn tự là chúa tể, sau đó là vừa thu nguyên lai Diêm Vương phu nhân Liễu Mộng Nghiên. Chỉ thấy Liễu Mộng Nghiên mặc chỉ đen nụ hoa bên cạnh bikini, phía dưới là màu đen quần chữ T, chỉ dùng mấy cây tiểu dây nhỏ trói chặt cái chủng loại kia, cực kỳ nóng bỏng tính, cảm, giác, mê người, thấy Dương Tiễn mắt đều thẳng, cuối cùng thì là Hà Tiên Cô rồi, Hà Tiên Cô vốn là cũng là rất thanh thuần thẹn thùng đấy, cũng là lần đầu tiên xuyên thẳng mặc vào y phục như thế, kỳ thật tại đây sở hữu tất cả nữ nhân, ngoại trừ sống nhiều giả kết y cùng Aoi. Những thứ khác đều là lần đầu tiên mặc như thế rõ ràng quần áo, vốn là đều rất thẹn thùng, nhưng là đang nghe sống nhiều giả kết y mà nói về sau lập tức đều không muốn tại chính mình tỉ muội trước mặt thua xuống dưới, Cho nên tất cả đều chọn lựa một bộ chính mình vừa ý bikini áo tắm, bởi vì sống nhiều giả kết y nói nếu muốn cho Dương Tiễn càng ưa thích các nàng, càng yêu các nàng, tự nhất định phải xuyên, đeo, hơn nữa về sau còn muốn xuyên, đeo đủ loại quần áo, bởi vì một cái nữ nhân muốn trói chặt nam nhân tâm muốn biến đổi bịp bợm tới lấy lòng nam nhân, không muốn nhất trần không thay đổi, bởi vì như vậy sẽ để cho nam nhân phiền chán, luôn xem một vật, chắc chắn sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc đấy. Cho nên phải không ngừng biến đổi bịp bợm, làm cho nam nhân cảm giác được ngươi hấp dẫn thủy chung tồn tại, đối với ngươi cũng thì càng thêm yêu thích. Hà Tiên cô xuyên, đeo cũng là tương đối bảo thủ đấy, nhưng lại cũng không tính bảo thủ, bởi vì Hà Tiên cô bikini chỉ dùng mấy cây dây nhỏ trói chặt đấy, hơn nữa trước mặt hung khí bởi vì đi đường trên xuống hạ lắc lư, Dương Tiễn đều xem thẳng mắt. Hà Tiên cô trông thấy Dương Tiễn phản ứng, tâm hồn thiếu nữ cũng là rất đắc ý vui mừng đấy. Dương Tiễn nhìn xem phong tình vạn chủng mấy vị mỹ nhân, những điều này đều là người yêu của mình. Dương Tiễn lau máu mũi, hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt dâm như hô, các lão bà, đến đây đi, để cho chúng ta đến tràng kích tình bắn ra bốn phía bể bơi party, âm nhạc vang lên. Dương Tiễn vung tay lên, trực tiếp tại bể bơi bốn phía xuất hiện bốn cái đại loa âm hưởng, kích tình âm nhạc vang lên, chúng nữ tất cả đều chưa từng nghe qua loại này âm nhạc, nhưng là cũng không hỏi. Bởi vì các nàng biết rõ Dương Tiễn một ngày nào đó hội, sẽ, nói cho các nàng biết đấy. Sau đó các vị mỹ nữ đều bị Dương Tiễn kéo đến trong nước. Dương Tiễn bắt đầu sắc tâm đại động, một đôi sắc thủ không ngừng ở các vị mỹ nữ trên người chấm mút. Trong lúc nhất thời chúng nữ tất cả đều hờn dỗi nhìn xem Dương Tiễn. Trong bể bơi xuân quang bắn ra bốn phía, trắng bóng da thịt sáng ngời mù Dương Tiễn con mắt. Dương Tiễn hiện tại hận tại sao mình không có dài hơn mấy cái tay, không có dài hơn vài đôi mắt. Bị mỹ nữ chân trắng bàn tay như ngọc trắng bao quanh, Dương Tiễn thoải mái máu mũi chảy ròng. Ngay tại Dương Tiễn thoải mái kích động hưởng thụ thời điểm, bỗng nhiên Dương Bất Hối thanh âm vang lên, phụ thân đại phôi đản, không đều ta cùng một chỗ, ta cũng tới. Sau đó Dương Tiễn đã nhìn thấy Dương Bất Hối từ trên trời giáng xuống, từ lầu 2 trên ban công trực tiếp nhảy xuống tới, sợ tới mức Dương Tiễn nhảy dựng. Sau đó Dương Bất Hối giống như là thịt đạn đồng dạng trực tiếp nhào tới Dương Tiễn trong ngực. Thoáng cái Dương Tiễn bị xung kích đã đến trong nước, Dương Tiễn thừa cơ tại dưới nước làm ác, khiến cho các vị mỹ nữ nhao nhao che phía dưới hờn dỗi trừng mắt nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn cười ha ha, phi thường vui vẻ. Dương Tiễn ôm Dương Bất Hối thời gian dần qua phù đi lên, các vị mỹ nữ tất cả đều xông tới, bàn tay như ngọc trắng tại Dương Tiễn trên người Phật đến phủi nhẹ, khiến cho Dương Tiễn sướng chết rồi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn mới nhìn hướng trong ngực Dương Bất Hối, lập tức máu mũi bay vụt đi ra. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thấy chúng nữ một hồi nhõng nhẽo cười, nhưng là đồng thời chúng nữ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Dương Tiễn trong ngực Dương Bất Hối, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Bởi vì Dương Bất Hối hung khí quá lớn, cũng có thể đem Dương Tiễn đầu bao ở rồi, cũng khó trách chúng nữ hội sẽ hâm mộ nhìn xem Dương Bất Hối. Dương Bất Hối cũng rõ ràng cảm giác được chính mình sở hữu tất cả mẫu thân tất cả đều nhìn về phía trước ngực của mình. Dương Bất Hối cũng biết bộ ngực của nữ nhân rất lớn sẽ phi thường hấp dẫn nam nhân, cơ hồ đại bộ phận nam nhân đều ưa thích ngực lớn nữ nhân. Hơn nữa Dương Tiễn cũng ngơ ngác nhìn ngực của mình khí, trong mắt tràn đầy lửa nóng hào quang, tự hồ muốn đem mình cái kia đối với bảo bối sống nuốt vào đồng dạng. Cho nên Dương Bất Hối cũng phi thường vui vẻ vui mừng, chính mình hay, vẫn là rất hấp dẫn phụ thân đấy. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.